sao ngươi lại tới đây? Tô Lan nghe đại môn bên kia động tĩnh, lại nhìn xem Trần Viện Triều, khóe miệng chịu chịu. Nên sẽ không. Nghe nói có người thượng nhà ngươi nhóm cùng ngươi cầu hôn, ta sốt ruột liền tới đây nhìn xem. Trần Viện Triều cười tủm tỉm mà tiến đến Tô Lan trước mặt, đem nàng vây ở chính mình cùng vách tường chi gian, túi đầu nhìn nàng trắng non sạch sẽ khuôn mặt nhỏ nói, ta nếu là bất quá tới, có người đem ta tức phụ đoạt đi rồi làm sao bây giờ? Trần Viện Triều cúi đầu, dùng chóp mũi cọ cọ Tô Lan chóp mũi, hạ giọng lẩm bẩm nói, tức phụ, ta chờ không kịp sang năm kết hôn, nếu không có như vậy nhiều người mơ ước ngươi. Tô Lan bị tràn ngập hormone hương vị nam nhân vây với trong lòng ngực, chóp mũi hô hấp đến đều là nam nhân hương vị, trước nay đều không có cùng người khác như vậy thân mật. Tô Lan nhịn không được mặt đỏ. Liên tính nàng tâm lý tuổi tác hơn 30, vẫn là cái trải qua quá mạt thế thiết huyết dị năng chiến sĩ, chính là nàng ở thế nào vẫn là ngây thơ tiểu, khụ, hoa cúc đại khuê nữ à, như thế nào chịu được như vậy nam sắc. Nói thật, Trần Viện Triều bộ dáng thật sự phi thường đối Tô Lan ăn uống. Diện mạo chính là cái loại này, Tô Lan phi thường thích tay vẽ cổ trang mỹ nam bộ dáng, còn có tham gia quân ngũ hảo dáng người, đông bắc người cao lớn thân cao, làm Tô Lan thấy đều cảm thấy nhịn không được phát gục. Trước kia Tô Lan cũng không phải không có gặp được hợp tâm ý nam nhân, đáng tiếc chính là diện mạo cùng với các phương diện luôn có làm Tô Lan không quá vừa lòng địa phương. Hiện tại có như vậy cái Trần Viện Triều, Tô Lan quả thực bị liêu đến không muốn không muốn. Trần Viện Triều không làm cái gì, nàng quang nhìn Trần Viện Triều mặt cùng dáng người đều sẽ cảm thấy vừa lòng. Huống chi Trần Viện Triều vốn dĩ liền không phải an phận người. Cùng Trần Viện Triều như vậy tới gần, luôn luôn bình tĩnh hơn nữa mang theo lãnh tỉnh Tô Lan đều nhịn không được mặt đỏ tim đập tha ngao ngao ngao ngao, hảo xoái hảo xoái, Tô Lan thiếu nữ lòng đang kinh hoàng. Tức phụ, chúng ta sớm một chút kết hôn đi. Trần Viện Triều cúi đầu, mặt cọ mặt mà cọ cọ, sau đó tiếp tục hạ giọng nói. Trần Viện Triều thanh âm rất êm tai. Có rất nhỏ thanh khống Tô Lan nghe xong Trần Viện Triều ngày thường nói chuyện bình thường thanh âm lúc sau đều cảm thấy thực tô. Húng chi là hiện tại Trần Viện Triều có thể hạ giọng nói chuyện thanh âm, quả thực lô thai muốn mang thai. Tô, từ tính, gợi cảm. Linh tinh hình dung thanh âm từ ngữ, đều không đủ để hình dung Tô Lan giờ phút này tâm tình. Tức phụ. Ân. Trần Viện Triều tiếp tục nói. Đừng nói chuyện. Tô Lan đỏ mặt đánh gãy Trần Viện Triều nói, bản một chương ứng đỏ mặt nói. Nói tốt sang năm mùa hè kết hôn liền sang năm mùa hè. Nàng còn cần một chút thời gian tới điều trị hảo chính mình thân thể, nàng muốn sớm một chút sinh hài tử, phải phí thời gian đem thân thể của mình điều trị đến tốt nhất trạng thái, đến lúc đó mới có thể đủ sinh hạ thân thể khỏe mạnh hài tử. Cho nên nàng còn không thể sớm như vậy kết hôn, còn cần một chút thời gian. Như vậy không vội mà kết hôn, có thể định hôn sao? Trần Viện Triều nhìn trong lòng ngực sắc mặt ửng đỏ tiểu nữ nhân, cười tủm tìm hỏi. Có thể. Tô Lan gật gật đầu, đính hôn, liền không có những cái đó sốt ruột sự. Tô Lan cầm dơ dơ lên, chỉ hướng về phía đại môn bên kia phương hướng. Trần Viện Triều xem nàng động tác, cũng minh bạch là chuyện như thế nào. Đúng rồi tức phụ, Dương Hoa Thẩm như thế nào sẽ cho ngươi giới thiệu người như vậy? Trắng non sạch sẽ văn nhã người đọc sách, ngươi thích như vậy? Trần Viện Triều hỏi. Không, trắng non sạch sẽ văn nhã người gì đó, ngươi xác định Dương Hoa Thẩm giới thiệu không phải cái loại này tay trói gà không chặt văn nhược thư sinh. Ha ha ha ha, nghe được Tô Lan như vậy hình dung Trần Viện Triều cao hứng mà nở nụ cười. Ha ha ha ha, tức phụ hình dung thật là quá buồn cười, cũng thâm đến hắn tâm. 048 cầu hôn 3. Ra, thúc, ta kêu Lưu Vệ Hoa, năm nay 20, là Thanh Lương Sơn đại đội ghi điểm viên, sơ trung tốt nghiệp. Ta hâm mộ Tô Lan cô nương, giống cùng Tô Lan cô nương cộng kết liên lý. Trước đại môn Lưu Vệ Hoa bị Dương Hoa Thẩm kêu ra tới sau, liền thẳng thắn thân thể. Biểu tình giống như thực lễ phép nhưng là lại trong lúc lơ đãng mang theo một chút kiêu căng. Đứng ở Tô Viễn Trí cùng Tô Tế Dân trước mặt, nửa điểm đều không có vãn bối bộ dáng, nói chuyện thời điểm cũng mang theo một loại bố thí hương vị nói. Có lẽ ở hắn trong lòng, hắn nguyện ý cưới Tô Lan, thật là đối Tô ra bố thí. Thúc, ta là thiệt tình thực lòng muốn cùng Tô Lan kết hôn. Nếu Tô Lan cùng ta kết hôn nói, ta sẽ cùng nàng ở tại Nê Thạch Cao đại đội, đến lúc đó nàng liền không phải xa gả cho. Cùng nhà mẹ đẻ liền ở cùng cái đại đội thượng, thực phương tiện, không cần lo lắng nàng chịu khi dễ đúng hay không. Chỉ là thúc, ta cùng Tô Lan kết hôn lúc sau trụ phòng ở liền yêu cầu thúc các ngươi chính mình mua tới. Nê Thạch Cao đại đội phòng trống vẫn phải có, cho nên thúc đến mua một tòa phòng ở làm ta cùng Tô Lan hôn phòng, chúng ta kết hôn về sau liền ở tại căn nhà này. Thúc vì nữ nhi con rể khẳng định sẽ không bùn xỉn đúng không? Còn có ta lương thực quan hệ, khẳng định cũng là muốn chuyển tới Nê Thạch Cao đại đội đúng không? Ta ở Thanh Lương Sơn đại đội là ghi điểm viên, nếu ta chuyển tới đất đá ao nói hẳn là cũng có thể đương cái ghi điểm viên đi. Còn có cha ta nương, ta cha mẹ vốn dĩ chính là đi theo ta cùng nhau trụ làm ta dưỡng lão, hiện tại ta cùng Tô Lan kết hôn sau ở tại đất đá ao, ta cha mẹ khẳng định cũng là muốn lại đây cùng ta cùng nhau trụ. Đến lúc đó, thúc sẽ giúp ta cha mẹ đem lương thực quan hệ đều chuyển qua tới đúng không? Lưu Vệ Hoa toàn bộ nói một hồi, làm vây xem quần chúng đều trợn tròn mắt. Đặc biệt là Dương Hoa Thẩm, há hốc mồm nhìn Lưu Vệ Hoa, thật sự là không nghĩ tới bọn họ đánh chính là như vậy chủ ý, nàng mới là nhất không tiếp thu được cái kia. Kỳ thật Lưu Vệ Hoa tuy rằng cũng là sơ trung tốt nghiệp, chính là hắn dù sao cũng là Thanh Lương Sơn như vậy tương đối xa xôi địa phương ra tới, liền tính là đọc được sơ trung tốt nghiệp kia cũng là cái đọc chết thư con một sách, lại là bị cha mẹ sủng lớn lên. Cho nên Lưu Vệ Hoa đừng nhìn là cái 20 tuổi thanh niên, vẫn là cái phần tử trí thức, chính là hắn tâm cơ lại rất nông cạn, liền như vậy vô cùng đơn giản liền đem bọn họ Lưu ra sở hữu tính toán tất cả đều cấp nói. Lại còn có không phải ngầm cùng Tô ra người ta nói, mà là trực tiếp đứng ở Tô ra cổng lớn, làm cho rất nhiều vây xem quần chúng mặt, đem Lưu ra tính toán tất cả đều nói ra. Đương nhiên, kỳ thật Lưu Vệ Hoa liền tính lại như thế nào vô tâm cơ, cũng sẽ không thật sự choáng váng, chỉ số thông minh thiếu phí, mà là hắn ở một mở miệng thời điểm cũng đã bị Tô Lan hạ tinh thần ám chỉ. Tô Lan tinh thần lực khống chế phạm vi tuy rằng không tính quá xa, chính là Lưu Vệ Hoa liền đứng ở nhà nàng cửa, nàng muốn cách không sau tinh thần ám chỉ thực dễ dàng, nếu không như thế nào không làm thất vọng nàng ở mặt thế lăn lộn như vậy nhiều năm. Vì thế, Lưu Vệ Hoa không có phòng bị dưới bị hạ tinh thần ám chỉ, trong lòng tưởng cái gì liền toàn bộ đều nói ra, trước công chúng liền đổi ý cơ hội đều không có. Ha ha ha ha. Mọi người ở đây đối Lưu Vệ Hoa nói há hốc mồm thời điểm, bí thư chi bộ tức phụ tức khắc cười đến phi thường vui vẻ. Bí thư chi bộ tức phụ cười đến thực vui vẻ, liền Trương Đại Hoa cùng Triệu Đại Lợi đều nhịn không được cười. Lý Dương Hoa a Lý Dương Hoa, ngươi đây là bị chính mình con dâu hố đi. Bí thư chi bộ tức phụ cười ha hả nói, tính toán cưới nhân gia khuê nữ, làm nhạc gia cho ngươi mua phòng ở, làm nhạc gia cấp đem lương thực quan hệ cấp xoay, làm nhạc gia cho ngươi tìm công tác. Ngươi đây là còn không bằng dứt khoát ở rể đến nhân gia Tô gia. Bí thư chi bộ tức phụ cười lạnh nhìn Dương Hoa Thẩm nói. Các ngài đây là tính toán đương kỵ nữ còn đền thờ A, làm nhiều như vậy đuổi kịp môn con rể giống nhau sự, còn không tính toán gánh ở rể tên tuổi A. Húng chi, nhà ai tới cửa con rể, còn có thể đủ cho chính mình thân cha mẹ dưỡng lão. Các ngươi đương nhân gia Tô gia là coi tiền như rác A. Bí thư chi bộ tức phụ cười lạnh nhìn há hốc mồm Dương Hoa Thẩm, lại nhìn về phía Lưu Vệ Hoa cùng Lưu gia nhân đạo. Tô Viễn Trí cùng Tô Tế Dân tất cả đều hắc mặt, lẳng lặng mà nghe bí thư chi bộ tức phụ nói, nửa điểm đều không có xen mồm ý tứ. Kỳ thật bọn họ cũng thực tán đồng bí thư chi bộ tức phụ nói, cảm thấy Lưu Vệ Hoa người này điều kiện thật là quá không biết xấu hổ. Những người này điều kiện, quả thực so Triệu Đại Lợi một nhà điều kiện càng thêm làm người khó có thể tiếp thu a. Lưu Lệ Vân. Dương Hoa Thẩm bị bí thư chi bộ tức phụ làm cho sắc mặt khó coi, nàng xú mặt nhìn về phía nhà mình con dâu nói, ngươi cùng ta nói. Ngươi đệ đệ nếu cùng Tô Lan kết hôn nói sẽ ở tại đất đá ao, nguyên lai là như vậy cái tính toán. Làm Tô gia người cấp mua phòng ở, các ngươi đánh hảo bản tính A. Dương Hoa Thẩm lạnh giọng răn dạy nhà mình con dâu nói. Các ngươi Lưu gia ái thế nào liền thế nào, ta mặc kệ. Lưu Lệ Vân, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Dương Hoa Thẩm ngón trỏ hư không điểm điểm con dâu, nghiến răng nghiến lợi mà nói xong, liền xoay người về nhà. Nương, Lưu Lệ Vân trượng phu cũng xú mặt nhìn nhà mình tức phụ, thấy nhà mình mẹ ruột bị tức điên. Cũng chạy nhanh đuổi kịp mẹ ruột bước chân rời đi. Dương Hoa Thẩm toàn ra trừ bỏ Lưu Lệ Vân ở ngoài, tất cả đều đi theo Dương Hoa Thẩm đi rồi, chỉ để lại Lưu Lệ Vân xấu hổ mà nhìn nhà chồng người tất cả đều đi rồi, chỉ để lại nàng nhà mẹ đẻ người. Hoa tử A, các ngươi nguyên lai đánh chính là như vậy chủ ý. Đồng dạng đến từ Thanh Lương Sơn Lưu gia thân thích, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, không tán đồng mà nhìn Lưu Vệ Hoa cùng Lưu Lệ Vân. Chính là A, nhà ai gả cô nương còn phải cô nương nhà chồng làm nhiều chuyện như vậy. Các ngươi đây là ở rể đâu vẫn là cưới vợ đâu. Đại nữ ngươi lúc trước gả đến ngươi đất đá ao thời điểm cũng không có nhiều như vậy điều kiện a, chẳng lẽ ngươi đệ đệ là cái gì quý giá người a, làm nhân gia khuê nữ như vậy xuất huyết. Đại nữ a, đây là ngươi không đúng rồi. Thanh Lương Sơn Lưu gia người đối Lưu Lệ Vân một nhà tính toán không tán đồng, nhưng là lại cũng không chỉ trích thân là nam đinh Lưu Vệ Hoa, mà là chỉ trích làm xuất giá nữ Lưu Lệ Vân. Trọng nam khinh nữ sao, ai mà không đâu. Lưu gia người mặt thật đại a. Thế nhưng làm Tô gia cho bọn hắn mua phòng ở, còn phải dưỡng bọn họ cả gia đình a. Nê Thạch Cao đại đội thôn dân đều bị Lưu gia ra mặt, bị Lưu gia điều kiện cấp chấn kinh rồi. Nhà ai ra khuê nữ, còn phải cấp khuê nữ nhà chồng dưỡng ra a. Ha ha, cưới nhân gia cô nương, còn làm nhân gia cho ngươi mua phòng ở, cho ngươi đem cả gia đình lương thực quan hệ chuyển tới điều kiện tốt đại đội, nào có như vậy tốt sự tình a. Ha ha, đánh hảo bản tính, ai hiếm lạ các ngươi tới cầu hôn a. Vốn đang cảm thấy Trương Đại Hoa làm Tô Gia Gia tam đại kiện cùng 300 đồng tiền điều kiện đã là công phu sư tử ngoạm, không nghĩ tới còn có ác hơn. Đúng vậy, một tòa phòng ở kia xài hết bao nhiêu tiền a? Mua phòng ở, còn phải tu mới có thể trụ người đi. Còn phải cho con rể tìm công tác, còn phải đem thông gia lương thực quan hệ chuyển qua tới, đương Tô Gia là coi tiền như rác a. Có chút người a, chính là không biết xấu hổ. Lưu Lệ Vân hắc mặt nghe Thanh Lương Sơn nhà mẹ đẻ người bên này chỉ trích, lại nghe đất đá ao vây xem quần chúng châm trọng, tức điên. Mà bị tức điên Lưu Lệ Vân, tức khắc nói không lựa lời nói, nàng Tô Lan lại là cái gì thứ tốt. Còn không phải là cái giày rách, không có trong sạch giày rách, ta đệ đệ cái này phần tử trí thức có thể cưới nàng, là nàng phúc khí. Còn không phải là cái không giữ phụ đạo, không an phận thủ mình giày rách sao. Chính là cái cùng nhân ra làm giày rách sau đó bị từ hôn nữ nhân, ta đệ đệ có thể cưới nàng, cho nàng khai như vậy điều kiện là nàng phúc khí. Lưu Lệ Vân tức muốn hộp máu mà quát. Không khí trong nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Tô Viễn Trí cùng Tô Tế Dân hắc mặt nhìn Lưu Lệ Vân, chung quanh tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn Lưu Lệ Vân. Lá gan thật đại à, thế nhưng ở Tô Viễn Trí cùng Tô Tế Dân trước mặt, nói nhân ra Tô Lan là cái làm giày rách. Ha ha, ở nông thôn phụ nữ, đặc biệt là những cái đó đương mãi mãi, rất rõ ràng hoàng hoa khuê nữ cùng phá thân mình người đi tư, cho nên các nàng đều rất rõ ràng Tô Lan không có trong sạch là giả. Chính là Lưu Lệ Vân thế nhưng như thế tùy tiện nói nhân ra Tô Lan không có trong sạch, nói Tô Lan làm giày rách, ha ha, Lưu Lệ Vân đây là tìm chết đâu. 049 cầu hôn, xong. Người cút cho ta. Tô Tế Dân nhìn Lưu Lệ Vân, lạnh lùng nói. Về sau, nhà các ngươi, bất luận kẻ nào đều không cần thượng nhà ta môn. Tô Tế Dân lạnh lùng mà nhìn Lưu Lệ Vân nói, ngươi nhà mẹ đẻ, nhà chồng, về sau đều không cần thượng nhà ta môn. Thúc, tỷ của ta nói không đúng chỗ nào. Lưu Vệ Hoa đứng ra giữ gìn nhà mình đại tỷ nói, Tô Lan vốn dĩ chính là không an phận thủ mình nữ nhân, ta có thể cưới nàng cũng là xem ở nàng lớn lên hảo cũng có bản lĩnh thượng, nếu không như vậy không giữ phụ đạo nữ nhân, nên kéo ra ngoài phê đấu. Nếu ngươi nói ta là cái không giữ phụ đạo nữ nhân, ngươi còn cùng ta cầu thân làm chi? Không sợ đem ta cưới về nhà, cho ngươi đội nón xanh sao? Tô Lan chậm gì gì mà đi ra, lười biếng mà nói. Tô Lan trên người ăn mặc một kiện màu đỏ áo khoác, tóc như cũng là một nửa sơ búi tóc một nửa rối tung xuống dưới, tóc dài đến eo bộ dáng phi thường đẹp. Tô Lan cái này đấy vốn dĩ liền lớn lên hảo, nàng trọng sinh mấy ngày nay lại hảo hảo điều dưỡng, thoạt nhìn liền càng thêm quang thải chiếu nhân. Mập mạp áo khoác là thu eo, làm nàng thoạt nhìn không chỉ là mặt đẹp, liền dáng người đều đẹp. Như vậy vừa ra tới, Lưu Vệ Hoa cũng không cấm xem thẳng mắt. Lưu Vệ Hoa đồng chí, nếu ngươi như thế chướng mắt ta Tô Lan, ngươi lại vì cái gì tới cửa cầu hôn? Tô Lan mỉm cười hỏi. Tô Lan đồng chí, ta phải phê bình ngươi. Ngươi không thể ỷ vào chính mình lớn lên hảo, lại biết điểm y thuật liền đã quên lễ nghĩa liêm sỉ. Ngươi nhìn xem ngươi, trang điểm hoa huệ lộng lẫy, là tính toán ra cửa trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Ngươi thanh danh vốn dĩ liền không hảo, liền càng thêm không thể như vậy tùy ý làm bậy. Tô Lan đồng chí, ta cũng không để bụng ngươi không phải tấm thân xử nữ, chỉ cần ngươi đem trong bụng hài tử xóa sạch, ta còn là sẽ cùng ngươi kết hôn. Chúng ta kết hôn về sau, các ngươi Tô gia đến cho chúng ta chuẩn bị ở đất đá ao phòng ở, đem ta cùng cha ta mẹ nó lương thực quan hệ cấp chuyển đi lên. Tô Lan đồng chí, ta không tiếp thu một cái không phải ta huyết mạch hài tử sinh ra, đây là thân là nam nhân kiên trì. Tô Lan đồng chí Lưu Vệ Hoa lại nhảy lẩm bẩm mà nói cái không ngừng, vây xem quần chúng lại lần nữa trợn tròn mắt. Trong bụng hài tử. Đem trong bụng hài tử xóa sạch. Sắc. Đây là có chuyện gì? Tô Lan dù bận vẫn ung dung nhìn trước mặt lại nhảy lẩm bẩm nói cái không ngừng nam nhân, mà tránh ở một bên nhìn người khác cùng chính mình đối tượng cầu thân Trần Viện Triều nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, ghét bỏ ta tức phụ thanh danh không tốt. Nói ta tức phụ không có trong sạch. Nói ta tức phụ hoài người khác hài tử. Ha ha, Lưu Vệ Hoa đúng không? Hắn nhớ kỹ. Chính là a, Viễn Trí Thúc, Tế Dân huynh đệ. Nhà các ngươi Tô Lan đều không phải hoa cúc đại khuê nữ, trong bụng không chừng có ai hài tử, chúng ta đại lợi có thể coi trọng Tô Lan là Tô Lan phúc khí, chúng ta đại lợi nguyện ý cưới Tô Lan, các ngươi còn không muốn ra như vậy điểm của hồi môn sao. Trương Đại Hoa đánh gãy Lưu Vệ Hoa nói. Ha ha, làm Lưu Vệ Hoa nói xong, nhà bọn họ đại lợi liền không có cơ hội hảo sao. Tô Lan chính là nàng Trương Đại Hoa nhìn chúng con dâu, chính là vì Tô gia gia của hồi môn, nàng như thế nào có thể làm Lưu Vệ Hoa cấp đoạn. Ha ha. Thanh Lương Sơn cái kia vùng núi hẻo lánh ra tới, sao lại có thể cùng bọn họ ra đại lợi so. Tế Dân huynh đệ, nhà của chúng ta đại lợi không chê Tô Lan là cái làm giày rách, cũng không để bụng nàng trong bụng có ai hài tử. Nhà của chúng ta đại lợi chính là thích nhà các ngươi Tô Lan, cái gì đều không để bụng, chính là muốn cùng nàng kết hôn mà thôi. Hơn nữa nhà của chúng ta đại lợi cũng không cần nhà các ngươi mua phòng ở, nhà của chúng ta vẫn là có phòng ở cho bọn hắn tiểu phu thế trụ. Đến lúc đó, Tô Lan cùng nhà của chúng ta đại lợi kết hôn, kia cũng là gả tới rồi đội thượng, không phải xa gả, không phải khá tốt sao. So sánh với cái này cho các ngươi mua phòng ở, lại cho các ngươi chuyển lương thực quan hệ lưu ra, nhà của chúng ta đại lợi khẳng định là tương đối tốt điều kiện có phải hay không. Thế dân huynh đệ, ngươi suy xét ta. Trương Đại Hoa khẩn trương mà nói. Tô Lan mặt mang mỉm cười, chính là ánh mắt lại lạnh băng mà nhìn về phía Trương Đại Hoa, nữ nhân này như vậy lấy nhảy ra liền trực tiếp đánh nhịp định rồi Lưu Vệ Hoa nói nàng không coi trong sạch, thậm chí nói nàng trong bụng có hải tử nói. Ha ha, nàng lần trước dược tề còn không có làm Trương Đại Hoa chịu khổ đủ rồi đúng không? Nàng suy yếu dược tề còn không có chân chính hiển lộ ra tới, chính là mấy ngày nay ác mộng Trương Đại Hoa còn không có làm đủ đúng không? Tô Viễn Trí cùng Tô Tế Dân sắc mặt cũng rất khó xem. Quả thực phải bị Lưu Vệ Hoa cùng Trương Đại Hoa này hai cấp tức chết rồi. Cái gì kêu không để bụng nhà bọn họ cô nương không có trong sạch? Cái gì kêu không để bụng nhà bọn họ cô nương trong bụng hài tử là của ai? Cứ như vậy bại hoại nhà bọn họ cô nương thanh danh, tìm chết đâu sao? Các ngươi tất cả đều cút cho ta. Tô Thế Dân tức điên, chỉ vào Trương Đại Hoa cùng Lưu Vệ Hoa thiếu chút nữa muốn đem bọn họ cấp đại tá táng khối. Nhà của chúng ta Tô Lan thanh thanh bạch bạch, các ngươi như thế bại hoại nhà ta Tô Lan thanh danh. Ta sẽ cùng các ngươi tính sổ. Trương Đại Hoa, các ngươi Triệu gia, cùng các ngươi toàn gia quan hệ họ hàng mọi người, về sau đừng tới tìm chúng ta phụ tử xem bệnh. Chúng ta Tô gia, cự tuyệt cho các ngươi Triệu gia cùng Trương gia xem bệnh, cùng ngươi Trương Đại Hoa quan hệ tốt chuyện tốt quan hệ không tốt bằng hữu thân thích, đều không được tới tìm chúng ta. Lưu Vệ Hoa đúng không? Lan trở về các ngươi Thanh Lương Sơn, về sau các ngươi Thanh Lương Sơn cũng đừng tới ta đất đá ao tìm đại phu, ta Tô gia tuyệt đối sẽ không cấp Thanh Lương Sơn bất luận kẻ nào xem bệnh. Lan. Tô Tế Dân lạnh lùng mà nói xong, đóng cửa lại đỡ tức giận đến một câu đều nói không nên lời Tô Viễn Trí về phòng, không hề phản ứng này nhóm người. Ai ai ai, Tế Dân huynh đệ, Trương Đại Hoa nhìn Tô ra người đóng cửa lại không để ý tới người bộ dáng, tức khắc lo lắng. Lưu Vệ Hoa cùng đi theo hắn cùng nhau tới Thanh Lương Sơn Lưu ra người cũng đều trợn tròn mắt. Đều tại ngươi. Trương Đại Hoa, đều là ngươi làm hại. Hiện tại Tô gia không cho chúng ta lão Triệu gia người xem bệnh, về sau nhà ai có cái đau đầu nhức óc, ngươi cấp xem bệnh à. Bí thư chi bộ tức phụ bị Tô Tế Dân nói cấp sợ hãi, sắc mặt trắng bệnh hướng về phía Trương Đại Hoa mắng. Đều là ngươi cái này không biết xấu hổ lao chủ chứa, làm cho Viễn Trí thúc cùng Tế Dân đại ca sinh khí. Bí thư chi bộ tức phụ đối với Trương Đại Hoa hùng hùng hổ hổ nói. Hoa tử, ngươi làm sao nói chuyện, ngươi như thế nào chọc tới nhân gia Tô Đại Phu. Ngươi nhìn xem Tô Đại Phu nói. Về sau không bao giờ sẽ cho chúng ta Thanh Lương Sơn bất luận kẻ nào xem bệnh, về sau chúng ta đại đội ai sinh bệnh, nên tìm ai đi. Hoa tử, ngươi như thế nào có thể nói như vậy nhân gia Tô Lan cô nương? Ngươi đây là bại hoại nhân gia cô nương thanh danh có biết hay không a? Hiện tại hảo, ngươi chọc Tô Đại Phu sinh khí đi. Bang! Lưu Lệ Vân trượng phu Tô Xuân Minh hắc mặt đánh Lưu Lệ Vân một cái tát, mặt vô biểu tình mà nhìn Lưu Lệ Vân nói, đều là ngươi nữ nhân này làm hại. Ngươi cho ta đi theo ngươi đệ đệ lăn trở về Thanh Lương Sơn, khi nào Tế Dân thúc tha thứ ngươi, ngươi lại trở về, nếu không ngươi liền cả đời cho ta đãi ở Thanh Lương Sơn. Tô Xuân Minh hắc mặt lược hạ tàn nhẫn lời nói sau, liền quyết tuyệt rời đi, không thèm để ý tới sẽ bị chính mình đánh một cái tát sau choáng váng Lưu Lệ Vân. Lưu Lệ Vân bị chính mình trượng phu dùng 7-8 thành lập khởi đánh một cái tát, ở cái này nhiệt độ không khí có thể trường lạnh điều kiện hạ, nàng mặt không cần thiết một lát liền sưng lên. Nàng nhìn trượng phu quyết tuyệt bóng dáng, lại nhìn bị Thanh Lương Sơn thân thích chỉ trích Lưu Vệ Hoa, đột nhiên cảm thấy chính mình tiền đồ không thấy ánh mặt trời. Không năm không hậu quả. Tô gia người tất cả đều về phòng không thấy bóng người, vây xem quần chúng cũng đều nghị luận khai. Những người này a, chính là tự làm tự chịu a. Ha ha, nhân gia Tô Lan có phải hay không hoàng hoa khuê nữ, chúng ta những người này còn nhìn không ra tới sao. Nhân gia cô nương phá thân cùng không phá thân bộ dáng, chúng ta vẫn là nhìn ra được tới hảo đi. Thế nhưng như vậy bại hoại nhân gia Tô Lan thanh danh. Đợi chút, ngọa tào ngươi Trương Đại Hoa, ngươi hố chúng ta à, nhà của chúng ta cũng là lao Triệu gia. Trời ạ, ta nhớ ra rồi, nhà của chúng ta cùng Tô Mục một nhà là thân đường huynh đệ a. Trương Đại Hoa, chúng ta bị ngươi hố thảm. Lưu Lệ Vân, Lý Dương Hoa, chúng ta bị các ngươi hố thảm. Bởi vì Tô Tế Dân cùng Tô Viễn Trí phụ tử tự mình buông nói, cùng Lưu Lệ Vân nhà chồng tam đại nội thân thích tất cả đều không trị liệu. Trương Đại Hoa nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ sở hữu bạn bè thân thích đều không trị liệu nói như vậy bông, nghe thạch cao đại đội tức khắc nổ tung chảo. Lưu Lệ Vân, chúng ta đều bị ngươi hố thảm A. Một cái đồng dạng là Tô gia tức phụ, nhưng là lại là Tô Mộc thân huynh đệ Tô gia nhân khí phẫn vọt tới Lưu Lệ Vân trước mặt mắng. Tô Mộc gia gia cùng Tô Viễn Chí phụ thân là huynh đệ, nhưng là tới rồi Tô Mộc này một thế hệ cũng coi như là cách xa, Lưu Lệ Vân này một thế hệ tam đại nội, cũng chính là tới rồi Tô Viễn Chí này một thế hệ. Cho nên Tô Viễn Chí Tô Tế Dân huynh đệ nói Lưu Lệ Vân nhà chồng Tô Mộc trên dưới tam đại nội thân thích sẽ không trị liệu, bị hố vẫn là Tô gia người a. Lưu Lệ Vân, ngươi đều gả đến Tô gia nhiều năm như vậy, còn nghĩ giúp nhà mẹ đẻ người hố chúng ta này đó nhà chồng người đúng không? Ngươi bao lớn mặt ta. Đem nhà của chúng ta Tô Lan thanh danh làm hỏng, còn muốn cho Tế Dân thúc cho ngươi đệ đệ mua phòng ở. Còn phải cho ngươi nhà mẹ đẻ cha mẹ dưỡng lao. Ngươi bao lớn mặt ta. Chúng ta Tô gia năm phục ngoại có rất nhiều hảo tiểu hỏa, so ngươi đệ đệ cái kia gả con dường như gia hỏa khá hơn nhiều hảo sao. Ai yêu cầu ngươi tới giới thiệu ngươi đệ đệ cấp Tô Lan A? Ngươi khinh thường chúng ta Tô gia đúng không? Lưu Lệ Vân, nếu ngươi không hảo hảo xin lỗi, làm Tế Dân thúc cùng Viễn Chí gia gia tha thứ nói, ngươi liền lăn ra chúng ta Tô gia. Ngươi cho rằng hiện tại chúng ta tông tộc người quản không được các ngươi sao? Cứ như vậy hại chúng ta Tô gia người, tông tộc hoàn toàn có năng lực làm xuân minh hưu ngươi. Lưu Lệ Vân trầm mặc nghe chung quanh Tô gia tức phụ đối nàng chửi rủa, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lan trở về đi các ngươi Thanh Lương Sơn. Lan. Tô gia tức phụ mắng xong Lưu Lệ Vân, liền đem Lưu Lệ Vân cùng Lưu Vệ Hoa cùng với cái khác Lưu gia người cấp đuổi ra Nê Thạch Cao đại đội. Trương Đại Hoa, Lao Triệu gia bên này thảm hại hơn, bởi vì Tô Mộc gia vẫn là cùng Tô Viễn Chí một nhà quan hệ họ hàng, cho nên Tô Viễn Chí chỉ là chỉ nói Tô Xuân Minh bọn họ tam đại nội người không trị liệu, chính là đối với Triệu Đại Lợi bọn họ, đó chính là Triệu gia cùng Trương gia, chỉ cần là họ Triệu cùng họ Trương, tất cả đều không trị. Trương Đại Hoa này quả thực chính là phạm vào nhiều người tức giận. Trương Đại Hoa, chính ngươi muốn chết không cần lôi kéo chúng ta hảo sao? Đi tìm tộc lão bọn họ, đem Trương Đại Hoa một nhà cấp đuổi ra đi. Đúng vậy, nhân cha như vậy lưu tại chúng ta đất đá ao là cho chúng ta đại đội bôi đen, đuổi ra đi. Quân chúng tình cảm kích động Triệu gia người cùng Trương gia người đều đối Trương Đại Hoa cùng Triệu Đại Lợi một nhà ác ngôn tương hướng, còn muốn đem người cấp đuổi ra đi. Chính là bọn họ cũng không nghĩ, trước kia Triệu Đại Lợi bọn họ vì cái gì có thể hoành hành ngang ngược. Trương Đại Hoa vì cái gì có thể đi vào Tô gia trước mặt, bại hoại Tô Lan thanh danh, còn vọng tưởng cưới đến Tô Lan. Này không đều là Triệu gia người chính mình bao che sao? Loại cái dạng gì nhân liền kết cái dạng gì quả, này nhóm người kỳ thật trong lòng cũng ôm nếu Tô Lan gả cho Triệu Đại Lợi, Tô Lan cũng là Triệu gia tức phụ, như vậy bọn họ về sau cũng có thể tham tham tiện nghi. Đáng tiếc bọn họ đều không có xem minh bạch, phía trước Lan Quế Vân không phải là Tô Tế Dân thế tử, kết quả Lan gia cũng không có chiếm nhiều ít tiện nghi sao. Vẫn là nói bọn họ đều cho rằng Lan gia không có chiếm nhiều ít tiện nghi là bởi vì Lan Quế Vân làm yêu, mà cưới Tô Lan sau, dựa vào Tô Viễn Chí cùng Tô Tế Dân, Tô Bách đối Tô Lan sủng ái, sẽ chiếu cố Tô Lan nhà chồng rất nhiều. Bọn họ đều ôm tham tiện nghi tâm tư, không ngăn cản Trương Đại tiêu tốn Tô gia môn cầu thân. Đương nhiên loại chuyện này bọn họ cũng không có gì lập trường ngăn cản, chính là hiện tại ăn tới rồi quả đắng. Triệu gia người bắt đầu trốn tranh trách nhiệm, tất cả đều thực khó chịu Trương Đại Hoa cả gia đình làm cho bọn họ họ Triệu cùng họ Trương tất cả đều ăn mệt. Lưu Lệ Vân cùng Thanh Lương Sơn đại đội người bị chạy trở về. Trương Đại Hoa cũng bị Triệu gia người cấp hùng hùng hổ hổ làm cho mặt sám mày cho về đến nhà, đóng cửa lại không ra khỏi cửa. Mà bị Trương Đại Hoa gọi tới đương bà mối bí thư chi bộ tức phụ, cũng bị Triệu gia người oán trách, thậm chí nàng trốn cũng dường như về đến nhà, nên đón nàng là trượng phu chửi ầm lên. Hoàng Hoa lên ngươi là ngốc tử sao? Trương Đại Hoa cho ngươi đi cầu hôn ngươi liền đi a. Trương Đại Hoa là cái dạng gì người? Triệu Đại Lợi là cái dạng gì người ngươi choáng váng á vì cái gì muốn đi chảy vũng nước đục này? Nê Thạch Cao đại đội bí thư chi bộ tức muốn hộp máu mà đối nhà mình tức phụ quát. Bí thư chi bộ tức phụ nhược nhược bị trượng phu phun, nói cái gì đều nói không nên lời. Nàng hiện tại hối hận, chính là hối hận đã không còn kịp rồi, Tô Viễn Chí cùng Tô Tế Dân hai cha con đều hạ quyết định. Ngươi như thế nào cũng là nhìn Triệu Đại Lợi lớn lên, ngươi còn không rõ ràng lắm Triệu Đại Lợi là cái dạng gì người sao. Ngươi còn không rõ ràng lắm Trương Đại Hoa là cái dạng gì người sao. Ngươi như thế nào không biết xấu hổ tới cửa cầu hôn. Làm Tô Lan gả cho Triệu Đại Lợi người như vậy. Ngươi như thế nào không biết xấu hổ làm Tô Tế Dân đem chính mình bảo bối khuê nữ, gả cho Triệu Đại Lợi như vậy lị đầu bệnh chốc đầu. Ngươi như thế nào không biết xấu hổ. Nếu là ngươi, ngươi nguyện ý đem chính mình nữ nhi gả cho người như vậy sao? Nga đối, ta nhớ ra rồi, ngươi lúc trước cũng tính toán đem nhà ta khuê nữ gả cho người như vậy, nếu không phải ta ngăn lại tới, nhà ta khuê nữ khẳng định cũng gả cho như vậy lị đầu bệnh chốc đầu. Hoàng Hoa lên ngươi đến tuột cùng có hay không trường đầu óc? Bị Trương Đại Hoa đương thương xử ngươi có biết hay không? hiện tại hảo, nhân gia Viện Trí Thúc cùng Tô Tế Dân đều đã nói, về sau không bao giờ sẽ cho Triệu gia cùng Trương gia người xem bệnh, ngươi hố chúng ta Triệu gia đâu. Ngươi có biết hay không toàn bộ Nê Thạch Cao đại đội có bao nhiêu Triệu gia người? Ngươi có biết hay không, này ngày mùa đông có bao nhiêu nhân sinh bệnh? Ngươi có biết hay không, chúng ta lão Triệu gia nhiều ít lão nhân gia, còn dựa vào Tô gia dược dưỡng thân thể a? Ngươi đến tuột cùng có biết hay không a Hoàng Hoa Lê? Hiện tại nhân gia Viện Trí Thúc đã phóng lời nói, về sau không bao giờ cấp họ Triệu chữa bệnh, ngươi là làm chúng ta lão Triệu gia lão nhân gia tất cả đều bệnh chết sao? A. Đại đội bí thư chi bộ Triệu Thành Lợi vẻ mặt phẫn nộ đối nhà mình tức phụ một trận giống giận, đem chính mình nghe được tin tức sau nghẹn một bụng khí tất cả đều phát đến Hoàng Hoa Lê trên người. Triệu gia không phải không có lão nhân gia, mà này đó lão nhân gia tuổi trẻ thời điểm rơi xuống không ít bệnh căn, cũng có chút lão nhân già rồi lúc sau thân thể ra như vậy tật xấu, đều là yêu cầu Tô Viễn Trí cùng Tô Tế Dân hai cha con hảo hảo điều dưỡng. Có Tô Viễn Trí cùng Tô Tế Dân điều dưỡng, này đó lão nhân gia thân thể mới có thể đủ nhẹ nhàng một chút, mới có thể đủ không bị ốm đau tra tấn. Kết quả liền bởi vì Trương Đại Hoa một nhà, Tô gia phóng lời nói về sau không bao giờ cấp Triệu gia người xem bệnh, đây là cái dạng gì kết quả? Đây là làm Triệu gia lão nhân gia xoan xoạt cấp đau chết ta. Hoàng Hoa Lê, ngươi cho ta đi Tô gia, hảo hảo xin lỗi, Viễn Trí Thúc nếu không tha thứ ngươi nói, vì cấp Viễn Trí Thúc một công đạo, ta mặc kệ ngươi gả cho ta nhiều ít năm, ta tuyệt đối sẽ hưu ngươi. Triệu Thành Lợi lạnh lùng mà nhìn Hoàng Hoa Lê nói. Hoàng Hoa Lê khiếp sợ mà nhìn nam nhân nhà mình, bị hắn nói cấp dọa tới rồi. Ly hôn. Bị hưu về nhà. Nàng đã lớn tuổi như vậy rồi, cũng không phải là Lan Quế Vân như vậy còn trẻ nữ nhân. Hoàng Hoa Lê ngày mùa đông, bị nhà mình trượng phu dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Mà Hoàng Hoa Lê con cháu nhóm, tất cả đều thờ ơ lạnh nhạt, tất cả đều đối Hoàng Hoa Lê làm sự phi thường bực bội. Biết rõ Trương Đại Hoa là người nào đều dính dáng đến đi, không phải tự tìm vẫn là cái gì. Có cái gì đáng giá tha thứ? 051 đi huyện thành một. Những người đó hảo chán ghét ta, sao lại có thể nói như vậy tiểu Lan tỷ tỷ? Trần Kiều Kiều sinh khí mà lẩm bẩm nói, ôm Lưu Ngọc Bình cánh tay oán giận Trương Đại Hoa cùng Lưu Lệ Vân. Cái kia Lưu Vệ Hoa nhìn lịch sự văn nhã, kết quả thế nhưng nói tiểu Lan tỷ tỷ hoài người khác hài tử, hảo chán ghét ta hắn như thế nào biết tiểu Lan tỷ tỷ mang thai. Trần Kiều Kiều cả giận nói. Ai Lưu Ngọc Bình thở dài nói. Nàng làm sinh vài cái hài tử, nuôi sống 5 cái hài tử, còn có 3 cái tôn tử một cái cháu gái người từng trải, đương nhiên nhìn ra được tới Tô Lan là cái hoàng hoa khuê nữ, còn không có phá thân. Nàng cũng rất rõ ràng Tô gia gia giáo, rất rõ ràng Tô Viễn Trí cùng Tô Tế Dân nuôi lớn nữ nhi, thực tin tưởng Tô Lan phẩm hạnh, đương nhiên biết nàng không phải cái loại này sảng bậy cô nương. Mấy năm trước thanh niên trí thức vừa mới tới thời điểm, đại đội khuê nữ vì có thể cùng nhân gia thanh niên trí thức kết hôn, những cái đó thanh niên trí thức có thể được đến ưu đãi. Cùng nhân gia khuê nữ ám độ trần thương, ám kết châu thai sự tình nhìn mãi quen mắt. Lưu Ngọc Bình xem đến nhiều, cũng biết là chuyện như thế nào. Mà Lưu Ngọc Bình tin tưởng, Tô Lan không phải loại người như vậy. Tô Lan cô nương này trước kia thời điểm tâm tâm niệm niệm vẫn là học y dược thuật, trên người vốn dĩ liền có cái hôn ước, liền càng thêm sẽ không sang bậy. Mà hiện tại từ hôn, nàng liền càng thêm sẽ không sang bậy. Cô nương này phẩm hạnh thật sự thực hảo, trong nhà gia đã xem như bị hưu về nhà Lưu Lệ Vân ở ngoài tất cả đều là tốt. Nàng đương nhiên thực thích như vậy cô nương. Lưu Ngọc Bình cũng là vì Tô Lan không khí bất bình, nhân ra cô nương hảo hảo, như thế nào liền có như vậy cái thai bay vạ gió đâu. Hơn nữa Lưu Vệ Hoa cùng Lưu Lệ Vân tỷ đệ hai thật đúng là ghê tởm người, hơn nữa Trương Đại Hoa, nhóm người này ghê tởm người thế nhưng nói nhân ra Tô Lan trong bụng đã có hài tử. Có hay không hài tử bọn họ còn nhìn không ra tới sao. Hơn nữa Tô Lan lần trước bị thương bị nhà mình nhi tử cứu trở về ra thời điểm thương như vậy trọng. Thật sự có hài tử cũng đã sớm rất hảo sao. Hơn nữa nhân gia cô nương vốn dĩ liền không có phá thân, chỗ nào tới hài tử. Lão Tam, Tô Lan là ngươi tương lai tức phụ, hiện tại nàng bị người khi dễ, ngươi cũng cho nàng xả xả giận. Lưu Ngọc Bình nhìn đi ở chính mình bên người nhi tử nói, chúng ta cũng sớm một chút đem việc hôn nhân định ra tới, như vậy ngươi mới có thể đủ danh chính ngôn thuận mà giúp nàng hết giận. Hơn nữa đem việc hôn nhân định ra tới, liền không có nhiều như vậy lung tung rối loạn sự tình tới phiền Tô Lan. Nhìn xem hôm nay tới cửa đây đều là người nào a? Lưu Ngọc Bình nhớ tới Lưu Vệ Hoa để điều kiện, còn có Trương Đại Hoa ra để điều kiện, liền một trận ghê tởm. Liền Trương Đại Hoa tên kia, liền nàng nhi tử Triệu Đại Lợi cái kia lị đầu bệnh chốc đầu, liền lễ hỏi đều không nghĩ ra khiến cho nhân gia của hồi môn tam đại kiện cùng 300 đồng tiền. Ha ha, ai cho nàng như vậy đại mặt a? Đương nhà nàng nhi tử là hoàng đế a? Còn có cái kia Lưu Vệ Hoa, ha ha, nói cái gì không cho Tô Lan xa gả? Có thể ở Nê Thạch Cao đại đội, kết quả là làm Tô Gia cấp mua phòng ở, làm Tô Gia đem bọn họ Lưu Gia lương thực quan hệ chuyển qua tới, này trên danh nghĩa là cưới vợ, trên thực tế đây là ở rể đâu. Ở rể liền ở rể đi, còn ngại thanh danh không dễ nghe, làm cho như vậy phiền toái nói là cưới nhân gia khuê nữ, làm nhân gia khuê nữ cho bọn hắn ra làm con dâu. Còn có, nhà ai tới cửa con rể còn có thể đủ dưỡng chính mình cha mẹ. Lưu Gia kêu bản tính đánh rất tốt ta, làm Tô Gia dưỡng bọn họ Lưu Gia đâu. Lưu Ngọc Bình nhớ tới liền một trận nghiến răng nghiến lợi. Có người làm cho nàng mặt hướng nhà mình tương lai con dâu cầu hôn, còn đưa ra loại này không biết xấu hổ yêu cầu, Lưu Ngọc Bình đều nhịn không được nổi giận. Ha ha, nàng nhi tử như vậy ưu tú nàng đều ngượng ngùng hướng nhân gia khuê nữ đưa ra như vậy yêu cầu, này nhóm người như thế nào không biết xấu hổ đâu. Chính là a, hảo chán ghét. Trần Kiều Kiều nhíu nhíu cái mũi ghét bỏ nói, cái kia Lưu Vệ Hoa thoạt nhìn lịch sự văn nhã, không nghĩ tới là loại này ra vẻ đạo mạo người, quả thực ném người đọc sách mặt. Ha ha, cái gì người đọc sách a? Chính là cái sơ trung tốt nghiệp tiểu tử, trang cái gì đại cánh tỏi. Lưu Ngọc Bình nghiến răng nghiến lợi nói, nương, người nhi tử ta cũng là sơ trung tốt nghiệp trình độ. Trần Viện Triều vốn dĩ cũng không cao hứng, kết quả bị nhà mình lão nương nói làm cho dở khóc dở cười. Kỳ thật Trần Viện Triều cũng không tức giận nhà mình tương lai tức phụ bị cầu hôn, hắn tức giận là những người này lại là như vậy trà đạp hắn tương lai tức phụ, hắn mới tức giận. Hắn muốn như châu như bảo giống nhau sùng ái tức phụ, thế nhưng bị người như vậy làm thấp đi, hắn cao hứng lên mới là lạ. Ai, cho nên chúng ta chạy nhanh tới cửa cầu hôn, đem các ngươi việc hôn nhân định ra tới, xem ai còn dám khi dễ ta láo Trần gia con dâu. Lưu Ngọc Bình khí phách nói. Ân. Trần Viện Triều gật đầu. Đi. Về nhà cùng ngươi ba cộng lại, chúng ta khi nào tới cửa cầu hôn hảo. Lưu Ngọc Bình lôi kéo nhà mình nữ nhi, vội vã mà về nhà. Trần Viện Triều nhìn lão nương vội vội vàng vàng bộ dáng, trong lòng cũng rất tưởng sớm một chút đem chính mình danh phận cấp định ra tới, cũng đi theo bước đi đi trở về. Tô gia. Tô gia mệnh lệnh làm vô luận là Triệu gia vẫn là Tô gia người đều hoảng sợ, mà Tô Viễn Trí cùng Tô Tế Dân đều cảm thấy buổi chiều thời điểm khẳng định có Tô gia người cùng Triệu gia người tới cửa. Làm Tô Lan mang theo muội muội ra cửa, không cần ở trong nhà nháo tâm. Đi huyện thành giải sầu đi, ngồi trong nhà kia chiếc xe đạp đi. Tô Tế Dân đối nhà mình nữ nhi nói, từ trong phòng lấy ra tiền cùng phiếu cấp nhà mình đại nữ nhi. Thuận tiện cho ngươi ca gửi điểm đồ vật, còn có quả mơ không phải nói phải cho ngươi ca gửi thư sao. Vừa vặn lần này đi, tính cả tin cùng nhau, đem đồ vật cho ngươi mượn ca. Tô Tế Dân dặn dò nói. Tô Lan gật gật đầu, đối nhà mình muội muội nói, quả mơ, đi. Cùng tỷ tỷ đi huyện thành đi dạo. Tốt. Tô Mai nghe được nhà mình tỷ tỷ nói muốn đi huyện thành, tức khắc vui vẻ mà thấu đi lên, phía trước đám kia người đổ môn nháo tâm tất cả đều không thấy. Đi thôi. Tô Lan gật gật đầu, làm nhà mình ba ba hảo hảo an ủi nhà mình ra ra, làm hắn lao nhân ra đừng nóng giận, liền mang theo muội muội ra cửa. Tô Mai cầm chính mình viết về cha mẹ ly hôn tin tức còn có các loại lông gà vỏ tỏi việc và tin, vội vã đuổi kịp tỷ tỷ bước chân. Mà Tô Lan còn lại là chuẩn bị một ít thịt khô, một ít thổ sản vùng núi cùng với một ít nhà mình bảo chế dược liệu cùng với Tô Viễn Trí Tô Tế Dân nghiên cứu ra tới phương thuốc, gửi cấp Tô Bách. Tô Bách ở quân y dì viện đương quân y dì, trên thực tế hắn hiện tại còn không có xuất sư, mà là đi theo y thuật cao siêu bác sĩ bên người học tập, đương nhiên cũng đã đi theo tiến phòng giải phẫu, tin tưởng không cần bao lâu liền có thể một mình đảm đương một phía. Mà Tô Bách học ngoại khoa, kỳ thật cũng là không có rơi xuống từ nhỏ ở nhà học tập trung y thuật. Cho nên Tô Bách cũng là yêu cầu trung ý y dược tài cùng phương thuốc. Hơn nữa, đối với bộ đội tới nói, Tô gia phụ tử nghiên cứu ra tới phương thuốc, có đôi khi so một ít tây ý phương thuốc càng thêm chỗ hữu dụng. Tô Lan dọn dẹp một chút hảo, xe đạp hai bên treo hai cái sọt, sau đó chính mình ngồi ở xe đạp phía sau, làm muội muội mang nàng. Ân, vĩ đại Tô Lan Tô đại dược sư, kỳ thật căn bản là sẽ không kỵ xe đạp, mặt thế trước không học quá, mặt thế sau càng thêm không học quá, cho nên nàng sẽ không kỵ xe đạp. 052 đi huyện thành 2. Huyện thành ở nê thạch cao đại đội tây bắc phương hướng, Tô Lan ngồi ở xe đạp ghế sau bị Tô Mai mang theo đi, trong lòng ngực suy 20 đồng tiền cùng các loại phiếu. Tô Lan mới trọng sinh không lâu, đối nê thạch cao đại đội người còn không quá quen thuộc, nàng mấy ngày nay thời gian trừ bỏ đại ở trong nhà liền thượng một chuyến sơn, gặp Trần Viện Triều, thật đúng là đối đất đá ao không quen thuộc. Trên đường gặp được 2-3 bát nhi người, không biết là nê thạch cao đại đội vẫn là Lý Trang đại đội người. Lý Trang đại đội ở Nê Thạch Cao đại đội phía nam, là Tô gia con dâu cả nhà mẹ đẻ, đi huyện thành cùng Nê Thạch Cao đại đội xài chung một cái lộ. Tô Lan đối những người này không quen thuộc, đều trở thành là người xa lạ đối đãi, cho nên gặp được thời điểm không có dừng lại, trực tiếp vượt qua đi. Những người này là đi đường đi huyện thành, mà Tô Lan Tô Mai hai chị em cưới xe, thực mau mà liền đi rồi. Tô gia này chiếc xe đạp, vẫn là lúc trước Tô Tế Dân mua, chính là vì đến khám bệnh tại nhà thời điểm không ở trên đường trì hoãn mới mua. Mùa đông gió bắc giống dao nhỏ giống nhau quát người mặt đau, Tô Lan đem một cái màu đỏ lửa cháy tơ nhện biên chế khăn quàng cổ vây quanh cổ còn bao mặt chặn gió lạnh, dọc theo đường đi gợn sóng bất kinh mà tới rồi huyện thành. Đến huyện thành khi, xem thái dương hẳn là còn không đến 12 điểm, huyện thành quy mô rất nhỏ, chủ đường phố liếc mắt một cái có thể vọng đến cùng, cũng may phòng ở phần lớn là gạch xanh, mặt đường cũng là đá phiến phô thành mặt đường, tường thành gì đó là không có, Tô Lan trong lòng có điểm nho nhỏ thất vọng. Huyện thành tương đối tiêu điều, người đi đường cũng quay lại vội vàng. Một đường đi qua đi, chỉ nhìn đến tiệm cơm, cửa hàng, bố cửa hàng, tiệm giày, hiệu sách, tiệm thuốc, rạp chiếu phim, trạm thu mua, chụp ảnh quán, thực phẩm phụ phẩm, cửa hàng chờ, giống nhau không thiếu, đương nhiên này đó đều là quốc doanh. Từ Trần huyện thành không có nhà lầu, sở hữu cửa hàng toàn bộ tập trung ở chủ trên đường, theo lý thuyết hẳn là tương đối náo nhiệt, nhưng là công xã các bộ môn làm công địa phương cũng tại đây con phố thượng, không náo nhiệt lên. Tô Lan đứng ở góc đường nhìn vô cùng náo nhiệt huyện thành, chậm rãi hồi ức chính mình xem qua các loại cái này niên đại tiểu thuyết, nhớ tới nghe nói cái này niên đại ra cửa giao tế là cần nói chủ tịch trích lời. Thất học Tô Lan, không học quá trích lời làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mỗi câu nói chỉ nói vì nhân dân phục vụ? Tô Lan đi theo Tô Mai cùng nhau đến bưu cục đi đem gửi cấp Tô Bách tin cùng đặc sản gì đó gửi cấp Tô Bách, dán kem, viết Tô Bách địa chỉ, đem đồ vật tất cả đều phong kín hảo sau giao cho bưu cục nhân viên công tác sau, hai chị em liền rời đi. Ra tới sau, đứng ở bưu cục cổng lớn, Tô Lan vẫn là không nghĩ ra chính mình hẳn là quang dạo chỗ nào. Mặt thế trước 21 thế kỷ nàng cũng không biết đi dạo phố có cái gì là thú, thập niên 70 nàng càng thêm không biết đi dạo phố là thú. Tô Lan nhớ tới rất nhiều tiểu thuyết chung đều nói, vai chính đi huyện thành cần thiết muốn đi địa phương chính là rác rưởi trạm thu về. Liên cung rất nhiều xuyên qua cổ đại văn bên trong, vai chính cần thiết muốn đi thanh lâu giống nhau, rác rưởi trạm thu về bên trong chính là có các loại thứ tốt. Nhưng là Tô Lan có điểm hoài nghi tác giả chỉ số thông minh, nhân ra trạm thu về người cũng không phải không biết có thứ tốt, như thế nào sẽ lưu trữ cho người đi nhặt của hời. Tỷ như rất nhiều sang quý bó tuổi A, tỷ như vàng bạc châu báu gì đó, đồ cổ gì đó. Ai còn sẽ để lại cho ngươi a? Không đủ liền tính là biết trạm thu về không có gì thứ tốt, nhưng là Tô Lan vẫn là tính toán đi xem, dù sao nhặt của hời tâm tư ai đều có. Tô Lan chậm gì gì mà đi ở trên đường phố cẩn thận mà quan sát trạm thu về ở đâu, biên dạo còn biên đem tinh thần lực thả ra đi xem xét. Đợi khi tìm được trạm thu về sau, Tô Lan liền lập tức mà đi đến trạm thu về trước cửa, cùng trông cửa nhân đạo, đồng chí, ta tính toán thu về một ít sách cũ, có thể vào xem sao. Không được. Trong cửa người lắc đầu nói, đồng chí, ta thu về sách cũ sẽ dùng tiền mua được không? Tô Lan nói, liền đưa cho cái này trong cửa người một khối tiền. Trong cửa người lặng lẽ mở ra bàn tay nhìn mặt trên một khối tiền, lại nhìn xem Tô Lan, gật gật đầu nói, hành đi, ngươi vào xem, cũng chỉ có thể lấy thư A. Cảm ơn vị này đồng chí. Tô Lan mỉm cười cảm tạ trong cửa người, chạy nhanh vào trạm thu về. Tô Lan đi vào trạm thu về bên trong sau, ngôi sao mà tìm hướng thư tịch cái kia phương hướng. Rất nhiều thư tịch, đại đa số đều là không có gì giá trị thư. Tô Lan có điểm thất vọng, bất quá nàng cũng biết liền như vậy tiểu huyện thành trạm thu về khẳng định là không có gì thứ tốt, cho nên nàng cũng không đến trần quá mức thất vọng. Tô Lan tìm thư đôi bên trong, tìm mấy quyển nàng cảm thấy hứng thú thư, bất quá nàng có nhìn đến có mấy bức họa. Tô Lan là không có gì đồ cổ giám định và thưởng thức năng lực, cho nên nàng nhìn đến cổ tranh chữ thời điểm cũng không có nghĩ tới đây là thật sự vẫn là giả. Mà là trộm mà đem cổ tranh chữ thu vào trong không gian, còn dùng tinh thần lực cảnh giới, không cho người phát hiện. Trộm mà tìm đã lâu mới tìm được tam phúc cổ họa cùng hai phúc thư pháp, Tô Lan liền không có tìm được cái gì thứ tốt, bất quá nàng có tìm được mấy quyển y y thư, nàng rất cảm thấy hứng thú, liền đem này đó y y thư đều lấy đi, cũng không có thu được trong không gian. Tìm mấy quyển cảm thấy hứng thú tạp thư cùng mấy quyển y y thư lúc sau, Tô Lan liền rời đi trạm thu về, ra cửa thời điểm còn đem mua thư tiền cho trông cửa người. Tô Lan mua mấy quyển thư liền rời đi trạm thu về, lại đi dạo cửa hàng nhìn xem có cái gì chính mình có thể mua, sau đó mua điểm lương thực cùng đường. Kỳ thật rất nhiều đồ vật Tô Lan trong không gian đều có, tổng cảm giác hiện tại mấy thứ này so sánh với nàng trong không gian đồ vật thật sự quá kém, chính là nàng dù sao cũng phải giấu người thay mắt. Tô Lan mua bạch diện cùng gạo, còn có gạo nếp, tính toán mua trở về ăn Tết thời điểm làm điểm ăn ngon, trừ bỏ đường ở ngoài còn mua muối. Chờ Tô Lan cảm giác được đã đói bụng lúc sau. Phát hiện Thái Dương đã hơi chút tây tả. Huyện thành một ngày du nhưng xưng được với là hứng thú dã rời, huyện thành quá nhỏ, so trước kia Tô Lan mạt thế trước quê quán thị trấn còn không bằng, cho nên không có gì cảm thấy hứng thú. Tô Lan tính toán đi trở về. Ai, các ngươi đang làm gì? Phế phẩm trạm thu mua chỉ có một trông cửa phụ nữ trung niên. Đại tỷ, chúng ta đại đội muốn làm trường học, này không phải thiếu sách giáo khoa cùng bàn ghế sao, chính là chúng ta lại mua không nổi tân, đành phải tới nơi này thử thời vận, xem có thể hay không đào một ít. Tô Lan vừa nói vừa mịt mờ đem tiền nhét vào người nọ trong tay. Nhìn không ra ngươi còn rất có tâm tư, bất quá nơi này đồ vật chính là nhà nước, muốn bỏ tiền mua. Phụ nữ cúi đầu ngắm liếc mắt một cái trong tay tiền, phi thường vừa lòng Tô Lan thượng nói. Kia đương nhiên, nhà nước một phân tiền tiện nghi đều không thể chiếm. Tô Lan liên tục gật đầu. Vào đi thôi. Phụ nữ trung niên gật đầu ý bảo. Ngươi như thế nào còn cho nàng tiền? Kia phụ nữ nhìn không tới lúc sau, Trần Viện Triều tò mò hỏi. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, chúng ta thuận đi ra ngoài mặt khác đồ vật thời điểm còn làm người mở một con mắt nhắm một con mắt. Tô Lan nói, đây là đời sau làm việc không có con đường thứ hai a, phải không? Trong quân là một cường giả vi tôn địa phương, hắn lại hôm nay địa vị đều là một đao một thương đua ra tới, Trần Viện Triều đối tặng lễ triết học còn không quá hiểu biết, bất quá từ giờ trở đi, hắn oai. Kia đương nhiên, chúng ta mau một ít. Nhìn đến kia một đống tranh chữ thư ký, Tô Lan nhưng bất chấp ở địa phương khác vô cớ gây rối, gấp không chờ nổi ngồi xổm xuống tìm kiếm. Hai người phân công, một người tìm sách giáo khoa, một người tìm sách cổ tranh chữ, còn đừng nói, thật làm cho bọn họ tìm được rồi không ít thứ tốt. Chọn xong tranh chữ thư tịch lúc sau, Trần Viện Triều chọn lựa bàn ghế, Tô Lan chọn lựa gỗ tử đàn, hoa lê mục, hương chi mục, cánh gà mục cùng gỗ mun làm tiểu gia cụ, tiểu vật trang trí, cuối cùng còn tuyển hai cái hương trương một cái dương dùng để tàng thư. 053 huyện thành tao ngộ 1. Tô Lan cẩn thận xem xét đảo trở về sách cổ tranh chữ, theo đời sau thống kê, hạo kiếp trong lúc cả nước trên dưới 1.000 nhiều vạn hộ nhân gia bị xét nhà, tán tồn tại dân gian chân quý sách cổ, tranh chữ, sách báo không biết có bao nhiêu bị đưa đến tạo giấy xưởng đánh thành bột giấy. Càng xem thu hoạch Tô Lan đôi mắt càng lượng, có thời Tống Văn Hào Âu Dương Tu Tuy Ông Đình ký tranh chữ, đời Minh bản in kim cổ tiểu thuyết chờ, Tống Hơi Tông Sơn Thủy, Tô Đông Pha Cây Trúc, đời Minh tứ đại tài tử Văn Trinh Minh cùng Đường Bá Hổ tranh chữ, Minh Thanh đóng chỉ sách cổ, Tề Bạch Thạch còn dấu, Trương Đại Ngàn vẽ lại thời Đường Bích Họa. Còn có một ít trong lịch sử không có gì danh khí viết tay buồn, trang ở bên nhau ước chừng có một đại cái dương, mà chân quý nhất còn lại là Tấn Đại Cát Hồng viết Bao Phác Tử. Bao Phác Tử nội thiên 20, luận thần tiên dưỡng sinh chi thuật, ngoại thiên 50, luận đạo gia chính trị, là thế nhân công nhận đạo thư chí nhất. Nội thiên thần tiên chi thuật không thể khảo, nhưng là mặt khác nội dung còn là phi thường hữu dụng, bất luận là học ý thì làm chính trị vẫn là kinh thương, đều có thể từ giữa tìm được độc đáo phương pháp cùng quan điểm. Bất quá Tấn Đại Ly hiện đại quá mức xa xăm, các hồng viết Bao Phác Tử phần lớn đã đánh rơi, Tô Lan được đến cũng chỉ có kim quỹ phương thuốc hữu tay hậu bị cấp phương Bao Phác Tử dưỡng sinh luận các hồng gối trung ký kim đan cuốn hơi chỉ cuốn thích trệ cuốn thần tiết giao tế trở. Tô Lan là càng xem càng hưng phấn a, đời sau bảo tồn cũng bất quá là tống bổn Bao Phác Tử, tấn thư đã sớm thất lạc, nàng có thể ở phế phẩm trạm thu mua đào đến, cũng là thiên đại cơ duyên, phỏng chừng là cái nào giàu có nhân gia tổ tiên thu lưu. Tỷ, ngươi như thế nào như vậy cao hứng a? Tô Mai nhìn một mình nhạc ra tiếng tỷ tỷ, nghi hoặc hỏi. Đây chính là đồ cổ thư a? Tô Lan cười không khép miệng được, hạ giọng trả lời nói. Đồ cổ thư? Cho ta cũng nhìn xem. Tô Mai buông trong tay sống, cầm lấy Tô Lan trong tay sách cổ hứng thú bừng bừng mà lật xem lên, kết quả lật vài tờ sau sắc mặt hồng hồng mà đối Tô Lan nói, tỷ, ngươi thấy thế nào loại này thư a? Hào mắc cỡ. Cái gì mắc cỡ? Tô Lan nghi hoặc, duỗi đầu qua đi xem Tô Mai rốt cuộc đang xem thứ gì, đương thấy nàng xem chính là cái gì thư sau cũng nhịn không được mặt da đỏ lên, ta nói không phải cái này, thu hồi tới thu hồi tới. Tỷ, ngươi như thế nào lấy loại này thư a? Tô Mai nghi hoặc mà nhìn nhà mình tỷ tỷ, trên mặt còn có đỏ bừng đỏ ửng, khó hiểu mà nhìn về phía nhà mình tỷ tỷ. Đừng nhìn thư không đứng đắn, chính là trên thực tế cũng là rất có giá trị, đây chính là đồ cổ thư. Tô Lan lời lẽ chính đang nói, đồ cổ thư, liền tính là loại nào mắc cỡ thư, kia cũng là đồ cổ, rất có giá trị. Nga Tô Mai hoài nghi mà nga một tiếng, thực có lệ. Tô Lan khi nói không ra lời, bất quá vẫn là không cùng nhà mình muội muội cãi cọ cái gì. Không hề cùng nhà mình muội muội nhiều lời, Tô Lan xem sách cổ bên trong còn có cổ y thư kim quỹ phương thuốc, chạy nhanh thu hồi tới đặt ở trong không gian, sau đó cùng Tô Mai cùng nhau lại phiên lật xem còn có hay không một ít cổ nhân tồn xuống dưới thực đơn gì đó. Làm cho muội muội hảo hảo nghiên cứu một phen. Hai chị em đem rất nhiều thư đều tìm ra, thực đơn gì đó, còn có học tập tư liệu sách giáo khoa gì đó đều đặt ở bên ngoài, cổ tranh chữ cùng sách cổ đã bị Tô Lan thu vào trong không gian, trộm trốn tránh Tô Mai bỏ vào không gian. Rời đi thời điểm, cái sọt phong chính là một đống lớn thực đơn thư tịch cùng học tập tư liệu sách giáo khoa gì đó, cho thủ vệ người một ít tiền. Hai chị em liền đem trang thư sọt treo ở xe đạp giá thượng, cưới xe rời đi. Chỉ là về nhà phía trước, Tô Lan tính toán mang theo muội muội hảo hảo tế tế chính mình ngũ tạng miếu, nhìn xem trên đường có cái gì ăn ngon. Vì nhân dân phục vụ, đồng chí muốn cái gì? Tiệm cơm tiểu nhị hô. Hết thể phái phản động đều là hổ giấy, ta muốn hai cái bánh bao. Tô Lan toát miệng, ha hả nàng như thế nào cảm giác như vậy dùng từ lục đương miệng giao thoa dùng từ phi thường xấu hổ. Tham ô cùng lãng phí là cực đại phạm tội, bánh bao thịt một mao tiền một cái, bánh bao chay tử 8 phân, đồng chí ngươi muốn mấy cái. Tiệm cơm tiểu nhị nghiêm túc hỏi. Ta muốn 4 cái thịt. Tô Lan có điểm từ nghèo, thật sự nhớ không nổi mặt khác trích lời. Nơi nào có áp bách, nơi nào liền có phản kháng, 4 lượng phiếu gạo, 4 mao tiền. Tiểu nhị mục hàm trách cứ, đem bánh bao đưa cho Tô Lan. Tô Lan, ngươi còn tính toán dùng từ lục đối đáp à, chạy nhanh trả tiền cùng phiếu gạo, xoay người chạy trốn. Về sau không bao giờ ra tới mua đồ vật, liền tính là mua đồ vật cũng để cho người khác mua. Ha ha, nàng không bao giờ muốn chính mình mua đồ vật, làm những cái đó sẽ nói trích lời người lại đây giúp nàng nói chuyện, nàng không bao giờ phải dùng trích lời đối đáp. Tô Lan lười biếng mà cong sọn, sách vở cùng mua lương thực đều đặt ở sọn, tay nàng thượng cầm 4 cái bánh bao. Nàng phân cho Tô Mai 2 cái, nàng chính mình gặm 2 cái, thời đại này bánh bao phân lượng vẫn là thực đủ, vừa vặn có thể điền điền bụng. Tô Lan kéo xuống khăn quàng cổ, tính toán ăn bánh bao, điền điền chính mình đã thầm thì kêu bụng. Nhưng này khăn quàng cổ lôi kéo, đã có thể lôi ra một cọc sự. Hét, này không phải cùng ta đại lợi ca đính thân Tô gia cô nương sao? Ngươi như thế nào chính mình ra cửa? Không cho ta đại lợi ca bồi ngươi ra tới. Triệu đầu to dáng vẻ lưu manh mà nói, Triệu đại lợi hồ bằng cầu hữu. Cũng là Triệu đại lợi cùng tộc tộc đệ. Ngươi đang nói chuyện với ta. Tô Lan nghe thấy có người ở chính mình bên người âm dương quái khí nói chuyện, sắc mặt trầm xuống, xoay người nhìn về phía người nói chuyện. Như thế nào, tưởng trang không quen biết ta a? Ngươi còn không phải là nê thạch cao đại đội cái kia là lơi ong bướm cùng người làm giày rách Tô Lan sao? Ta đại lợi ca xem ngươi đáng thương lại lớn lên hảo cho nên hảo tâm chiếu cấu ngươi, tính toán cưới ngươi thanh danh hỏng rồi giày rách, kết quả ngươi tầm mắt nhi cao a. Trứng mắt ta đại lợi ca có phải hay không? Như thế nào? Trứng mắt ta đại lợi ca là bần nông và trung nông, tính toán thượng thị trấn thông đồng người khác. Nhìn chung quanh vây đi lên một vòng xem náo nhiệt người, Triệu đầu to tức giận nói. Ngươi nói ngươi sao như vậy tâm tàn nhẫn đâu? Nhất giả phu thê bách nhật ân, ta đại lợi ca tuy rằng nông thôn, chính là kia cũng là thành phần cao hảo đồng chí, có thể cùng ngươi đính hôn đó là xem ngươi đáng thương, ngươi sao lại có thể ghét bỏ ta đại lợi ca? Nhìn ngươi càng ngày càng nhiều. Triệu đầu to càng ngày càng hăng hái nhi, còn lau một phen nước mắt. Nay còn chưa tính, ngươi trướng mắt ta đại lợi ca ngươi có thể nói thằng A, sao lại có thể cùng ta đại lợi ca đính hôn, còn ra cửa cùng người khác câu kết làm bậy. Triệu đầu to vẻ mặt oán giận mà chỉ trích nói. Nghe được triệu đầu to chỉ trích, người chung quanh chỉ vào Tô Lan nghị luận sôi nổi. Này nữ hoa hoa, lớn lên nhưng thật ra mi thanh mục tú, sao như vậy là lơi ong bướm đâu? Đây là muốn làm giày rách đâu? Đều cùng nhân gia tiểu tử đính hôn. Còn ra cửa thông đồng người khác, đây là tính toán đường Phan Kim Liên đâu. Nữ nhân này thật không đứng đắn, ngươi nhìn xem kia mặt trắng non sạch sẽ, căn bản là không giống chúng ta hoa màu hộ người sao. Khẳng định là dựa vào nam nhân nuôi sống trước nay đều không xuống đất làm việc, xem nàng trắng non sạch sẽ liền biết nàng khẳng định không phải cái gì hảo cô nương, chính là dựa thông đồng nam nhân sống qua. Phi, làm dây rách, chuyên môn câu dẫn nam nhân, nên kéo nàng đi phê đấu du hành. Tô Lan mặt vô biểu tình mà nhìn triệu đầu to diễn kịch. Mặt vô biểu tình mà gặm trong tay bánh bao, yên lặng mà nghe triệu đầu to nói chuyện, lại nghe vây xem quần chúng nghị luận thanh, đem chính mình trong tay 4 cái bánh bao cấp gặm hết. Ngươi đây là tính toán trở mặt không nhận chứng A. Ta đã sớm biết ngươi không phải cái gì gia đình đứng đắn cô nương, rõ ràng là nông thôn cô nương lại trước nay đều không xuống đất làm việc, trong nhà sống khẳng định cũng không làm, sinh sôi đem chính mình nương cấp mệt đến sinh oán khí, kết quả chính ngươi thanh danh hỏng rồi không nói, còn khuyến khích ngươi ba mẹ ngươi cấp hưu về nhà. Hiện tại ngươi đều cùng nhà ta đại lợi ca đính hôn còn không ngừng nghỉ, thế nhưng còn dám đến huyện thành thông đồng người khác. Triệu đầu to một chút cũng không trột dạ chỉ trích nói. Lúc trước đại lợi ca thượng nhà ngươi nhóm cầu hôn thời điểm ta cũng đã khuyên quá hắn, ngươi như vậy không an phận cô nương khẳng định không phải cái gì người trong sạch cô nương, khẳng định không phải cái gì hảo tức phụ, chính là hắn chính là đáng thương ngươi cái này tuổi trẻ cô nương thanh danh không tốt, lăng là muốn cưới ngươi. 054 huyện thành tao ngộ 2. Triệu đầu to ngươi nói bậy gì đó. Tỷ của ta mới không có cùng triệu đại lợi đính hôn, triệu đại lợi cái kia nhị thẳng vô lại mới không có bản lĩnh cưới tỷ của ta, ngươi không cần nói bậy bại hoại tỷ của ta thanh danh. Tô Tô Mai thấy Triệu Đại Lợi nói như vậy nhà mình tỷ tỷ, tức khắc tức điên. Triệu đầu to, ngươi nếu là nói thêm câu nữa tỷ của ta nói, đừng trách ta không khách khí. Tô Mai vẻ mặt tức giận mà nói. Nha, Tô Mai a, ngươi tỷ chính mình một người đến huyện thành tới thông đồng hán tử còn chưa đủ, còn đem ngươi cái này tiểu cô nương cũng mang đến. Các ngươi hai chị em tính toán cùng nhau làm buôn bán a. Triệu đầu to nhìn Tô Mai, châm chọc nói. Tô Lan a Tô Lan, ta nói ngươi người này như thế nào như vậy không an phận đâu. Vốn dĩ thanh danh liền không hảo, vốn dĩ liền cái làm giày rách, ta Đại Lợi ca hảo ý không chê ngươi cùng ngươi đính hôn, ngươi chính là như vậy hồi báo ta Đại Lợi ca. Nhà ta Đại Lợi ca nguyện ý cưới ngươi, hắn thích ngươi, kiên định cùng ngươi đính hôn cũng không có gì. Chính là ngươi đâu. Ngươi lại là như vậy lòng lang dạ sói đối ta Đại Lợi ca, bỏ xuống ta Đại Lợi ca cái này vị hôn phu chính mình thượng trong thị trấn thông đồng người khác. Như thế nào? Tô Lan, ngươi có phải hay không tính toán thông đồng ngươi lúc trước ở huyện thành đồng học A? Chính ngươi là lơi hong bướm không an phận, đừng làm cho nhân gia nam đồng chí thanh danh cũng bị liên lụy. Triệu đầu to không hổ là Triệu Đại Lợi hồ bằng cầu hưu, khẳng định là cùng Triệu Đại Lợi cùng nhau dùng quá loại này thủ đoạn đem nhân gia đại cô nương tiểu tức phụ thanh danh làm xú quá không ngừng một lần. Lần này đối phó Tô Lan, kia cũng là ngửa quen đường cũ, nghiệp vụ thuần thủ. Đáng tiếc, hắn gặp được chính là Tô Lan, là cái tàn nhẫn nhân vật. Tô Lan yên lặng mà nuốt xuống cuối cùng một ngụm bánh bao, mặt vô biểu tình mà nhìn Triệu đầu to, dây tiếp theo liền vọt tới Triệu đầu to trước mặt, một cái tắt phách về phía Triệu đầu to miệng. Ngao! Triệu đầu to bị Tô Lan một cái tắt chụp đến thiếu chút nữa té ngã trên đất, trừng lớn đôi mắt mà nhìn đột nhiên báo nổi Tô Lan, vẻ mặt phẫn nộ chỉ trích nói, đại gia hỏa nhìn xem a, nữ nhân này bị ta nói chúng rồi nàng tâm tư, chột dạ đánh người a, mọi người cần phải vì ta làm chủ a, ta một đường đường nam tử hán không cùng nàng một cái cô nương so đo. Nàng thế nhưng thẹn quá thành giận đánh người. Thấy Tô Lan đánh người, vây xem quần chúng càng thêm đoán giận. Hét, cô nương này còn rất lợi hại, còn dám cùng nam nhân động thủ. Liền kia tiểu thân thể đánh thắng được ai, còn không phải nam nhân xem nàng là nữ nhân phân thượng nhường nàng. Ngươi xem nàng có dám hay không cùng nữ nhân động thủ, nhất định đem nàng chảo cái đẩy mặt hoa nhi. Nữ nhân này thực kiêu ngạo a, chính mình làm giày rách thế nhưng còn dám đánh người. Cái nào đại đội? Không biết, trực tiếp xả công xã phê đấu không phải được. Đi đi đi, chúng ta đi cử báo đi. Có mấy cái xem náo nhiệt không chê sự đại phụ nữ trung niên về phía trước mại một bước, tính toán lôi kéo Tô Lan đi công xã cử báo. Nữ nhân à, đều là đàn cũng không có việc gì đều thích tìm việc quần thể, đặc biệt là trung lão niên phụ nữ quần thể, càng thêm chính là thích náo nhiệt không chê chuyện này đại. Làm dây rách. Muốn cử báo ta. Tô Lan lạnh lùng mà nhìn đám kia phụ nữ, phóng thích sát khi đem người đình tại chỗ. Nhưng nàng chính mình lại vọt tới Triệu đầu to trước mặt một quyền tấu hướng Triệu đầu to bụng. Ngao! Triệu đầu to lần này là thật sự đau đến ôm bụng ngồi sổng xuống, sắc mặt đều trắng bệnh. Tô Lan làm lơ bị đánh đến thống khổ vạn phần Triệu đầu to, lạnh lùng mà nhìn về phía đám kia xem náo nhiệt lại còn có tính toán bắt nàng cử báo nữ nhân, cả người lạnh thấu xương sát khí ngoại phóng. Triệu đầu to ngươi là cảm thấy ta ba nói còn chưa đủ tàn nhẫn đúng không? Bại hoại ta thanh danh ngươi rất có cảm giác thành tựu. Ở đại đội bại hoại ta thanh danh còn chưa đủ, còn tính toán đến huyện thành tới bại hoại ta thanh danh. Ta cùng Triệu Đại Lợi đính hôn. Các ngươi nhà ai cưới vợ, còn làm tức phụ của hồi môn tam đại kiện cùng 300 đồng tiền A. Ngươi đương nhà ngươi Triệu Đại Lợi là cái gì quý giá người A? Nhà ngươi Triệu Đại Lợi là cái gì thiên hoàng lão tử A? Cưới vợ còn phải làm tức phụ của hồi môn nhiều như vậy. Đính hôn. Lão nương không phải đã đem Triệu Đại Lợi cấp đuổi ra đi sao? Định cái quỷ thân. Tô Lan lạnh lùng mà nhìn Triệu đầu to, nhỏ dài bàn tay trắng bắt lấy Triệu đầu to cổ áo đem người nhắc tới tới, nheo lại đôi mắt nhìn chằm chằm Triệu đầu to, tức khắc làm tìm đầu to mồ hôi lạnh ứa ra. Còn có các ngươi, Tô Lan dẫn theo Triệu đầu to cổ áo híp mắt phóng thích sát khí đem người nhìn chằm chằm đến mồ hôi lạnh ứa ra sau, lại lạnh lùng mà quét về phía chung quanh xem náo nhiệt đám người, lạnh không nói, tùy tiện bôi nhỏ cô nương già thanh danh, các ngươi nhận thức ta a vẫn là nhận thức cái này Lưu Manh a, liền nghe xong hắn nói cử báo ta. Ha ha, nếu các ngươi thật sự dám cử báo ta nói, cẩn thận một chút, ta nếu là không hảo quá, các ngươi cũng đừng nghĩ quá an bình nhật tử. Thầy Sơn biển máu chung chém giết lại đây dị năng chiến sĩ sắc khí, kia cũng không phải là người thường có thể chịu nổi. Kia mấy cái vây xem quần chúng bị này cổ sát khí làm cho thiếu chút nữa dọa nước tiểu, run bần bật nhìn toàn thân giống như sắt thần giống nhau nữ nhân, đều có bóng ma. Đương nhiên, Tô Lan ở phóng thích sát khí thời điểm cũng là hạ tinh thần ám chỉ. Nàng muốn cho này đàn sen vào việc người khác hơn nữa không biện thị phi ra hỏa đếm thử ác ngộng quân thân thống khổ. Nàng Tô Lan, không phải cái gì người tốt, nhưng cũng không phải cái gì ác nhân. Chỉ là, này nhóm người như thế không phân xanh đỏ đen trắng, nàng cấp điểm giáo huấn mà thôi. ác mộng quấn thân một tuần làm trừng phạt, nàng không có trực tiếp giết người vẫn là nàng tam quan còn không có hoàn toàn vai rớt. Nha nha nha, làm gì vậy đâu? Một đám người tính toán khi dễ một cái tiểu cô nương A. Đây là tính toán tụ chúng náo sự. Không bằng ta đi cử báo nhìn xem là người ta tiểu cô nương sẽ bị bắt đi, vẫn là các ngươi này đàn lấy nhiều khi ít tụ chúng náo sự sẽ bị bắt đi. Liên ở đám kia vây xem quần chúng run bần bật thời điểm, một cái cả lơ phất phơ thanh âm vang lên, đánh vỡ này cổ an tĩnh không khí. Hứng một chút, xem người náo nhiệt đám người giống như điểu thu tan, cũng không nghĩ muốn nháo thanh lời này là ai nói, xem náo nhiệt không thành vấn đề cũng không thể đem chính mình đáp đi vào. Tô Lan nhìn chạy trống chân vây xem quần chúng, xoay người quá nhìn còn thống khổ mà ngồi xổm trên mặt đất Triệu Đầu To, cười lạnh mà đi đến hắn trước mặt nói, về sau nói chuyện cẩn thận một chút, chọc tới không nên dây vào người, đó là gieo gió gặt bão, trừng phạt đúng tội. Tô Lan kéo lấy Triệu Đầu To cánh tay, lưu loát móc ra một lọ dược tề rót hạ Triệu Đầu To miệng, sau đó ghét bỏ mà bỏ qua Triệu Đầu To. Ngươi cho hắn uy cái gì? Nháo ra mạng người hoặc là cái gì quá nghiêm trọng sự tình, đối với ngươi cũng không tốt. Vừa mới nói chuyện nam nhân nhìn xem bị rót dược Triệu Đầu To, lại nhìn xem vẻ mặt lãnh túc Tô Lan, điểm tâm mà nói. Còn không mau cút đi. Còn tính toán bị đánh sao? Nam nhân quay đầu quát khẽ một tiếng, cũng mặc kệ Triệu Đầu To thế nào, dù sao hiện tại gia hỏa này khẳng định là ra không được vấn đề. Triệu Đầu To kinh hoàng thất thố mà bò dậy, cảm giác được chính mình bụng không có vừa rồi như vậy đâu, chạy nhanh thất tha thất thểu chạy. Tô Lan lạnh lùng mà nhìn Triệu Đầu To lăn, không có đuổi theo đi. Nàng vừa rồi cấp Triệu Đầu To rót dược kỳ thật là một loại đặc biệt dược tề, mặt ngoài thoạt nhìn không có gì khác nhau, nhưng là lại sẽ ác mộng sinh ra, lần này ác mộng cùng tâm lý ám chỉ không giống nhau, lần này ác mộng dược tề có thể cho người làm ác mộng 3 tháng. Chỉ là, hy vọng Triệu Đầu To có thể chống được 3 tháng dược hiệu qua, nếu không nói, đó chính là hắn gieo gió gặt bão, trừng phạt đúng tội. Tức phụ, ngươi như vậy rõ như ban ngày dưới liền cho người ta huy dược, nếu hắn ra chuyện gì nói ngươi cũng trốn không thoát. Nam nhân cũng chính là nghe nói nhà mình tức phụ đến huyện thành tới cũng vội vàng vội chạy tới Trần Viện Triều tiến đến nhà mình tức phụ bên người, hạ giọng nói. 05 năm đây là ngươi tương lai tỷ phu. Tô Lan rối rối người, đem cả người sát khí cấp thu liễm trở về, khôi phục ngày thường lười biếng vô hại bộ dáng liếc xéo Trần Viện Triều nói. Sao ngươi lại tới đây? Đến huyện thành có chuyện gì sao? Mua đồ vật? Không, ta là đi theo ngươi tới, này không phải lo lắng ngươi sao? Trần Viện Triều mỉm cười nói, kết quả quên mất. Ta tức phụ là cái võ lâm cao thủ, người bình thường khi dễ không được. Trần Viện Triều nhớ tới vừa mới nhà mình tức phụ phóng thích sát khí thời điểm kia huyễn khốc bộ dáng, hắn cái này thượng quá chiến trường giết qua người tham gia quân ngũ thấy đều cảm thấy lạnh lẽo không thôi, thật đúng là chính là dọa người a chính là, nhà mình tức phụ rõ ràng chính là cái bình thường 18 tuổi tiểu cô nương, như thế nào sẽ có lớn như vậy sát khí. Tô Lan liếc xéo Trần Viện Triều không nói chuyện, mà là nhìn về phía bên kia trợn tròn mắt Tô Mai nói, quả mơ, đi rồi. Ngươi hảo có cái gì yêu cầu mua đồ vật sao? Đã không có nói chúng ta liền có thể về nhà. Tỷ, chúng ta không mua điểm gạo và mì gì đó sao? Còn có trong nhà dầu muối tương giấm gì đó cũng mua một chút. Tô Mai cái này đại tham ăn đầu bếp sư tiến đến Tô Lan bên người, quên mất vừa rồi Triệu Đầu To sự tình, một lòng chỉ nghĩ chính mình phúc lợi. Tô Lan ngẫm lại hẳn là thêm vào chút tài liệu, làm cho nhà mình muội muội làm tốt ăn. Tuy rằng nàng trong không gian hàng năm bị các loại gia vị, chính là rốt cuộc danh không chính luôn không thuận. Cho nên vẫn là ở bên ngoài mua điểm. Đi thôi, chúng ta đi cung tiêu xã. Tô Lan gật gật đầu, làm Tô Mai dẫn đường, đối Đông Bắc, đặc biệt là thập niên 70 Đông Bắc căn bản là không quen thuộc Tô Lan tuyệt đối không có khả năng dẫn đường. Trần Viện Triều cũng đi theo Tô Lan bên người cùng nhau đi, Tô Mai biên đẩy xe đạp biên trộm ngắm Trần Viện Triều, tiến đến Tô Lan bên người hạ giọng hỏi, tỷ, vị này chính là ai a? Quả mơ ngươi hảo a, ta là ngươi tương lai tỷ phu. Hai thính mắt tinh Trần Viện Triều đương nhiên nghe thấy được Tô Mai nói, không đợi Tô Lan mở miệng liền lập tức cho thấy chính mình thân phận nói. Tô Mai hoài nghi mà nhìn về phía Trần Viện Triều, từ trên xuống dưới mà đánh giá hắn một phen. Trần Viện Triều thật là lớn lên thực hảo, hôm nay ra cửa thời điểm cũng không có ăn mặc quân trang, mà là ăn mặc phi thường bình thường áo đông, chính là lại vẫn là khó nén trên người hắn khí chất cùng với hảo dáng người. Tô Mai không thể không thừa nhận, người nam nhân này thật sự thực ưu tú. So năm đó cùng tỷ tỷ là đồng học cái kia nhân vật phong vân càng thêm xuất sắc. Hảo đi, kỳ thật hai cái nam nhân căn bản là không giống nhau, Trần Viện Triều là tương đối tà khí cái loại này nam nhân, khí chất thực yêu nghiệt, hơn nữa vẫn là tham gia quân ngũ. Mà lúc trước Tô Lan vị kia trong trường học nhân vật phong vân, nam thần cấp bậc vị kia học thần, hắn là tương đối cao lãnh học thần, là cái loại này chân chính quân tử đoan trinh cái loại này nam nhân. Hai cái bất đồng loại hình nam nhân, Tô Mai cũng nói không nên lời ai càng tốt. bất quá này hết thảy vẫn là xem nhà mình tỷ tỷ là nói như thế nào. Tỷ, hắn thật là ta tương lai tỷ phu. Tô Mai hoài nghi nói. A, hắn là ta đối tượng. Tô Lan gật gật đầu nói, hắn kêu Trần Viện Triều, là lâu dài bá bá gia lão tam, cũng là Kiều Kiều Tam Ca. Kiều Kiều Tam Ca. Tô Mai nghe vậy sau thực kinh ngạc. Trần Kiều Kiều cùng Tô Mai cùng tuổi, hai người tuổi tác cũng chính là kém mấy tháng mà thôi, cho nên Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều đã là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo bạn chơi cùng, cũng là từ nhỏ cùng nhau đi học đồng học, cho nên các nàng quan hệ vẫn là thực không tồi. Nàng đương nhiên cũng biết Trần Kiều Kiều trong nhà còn có một cái đã đi ra ngoài tham gia quân ngũ 10 năm Tam Ca, đi ra ngoài tham gia quân ngũ lúc sau đã 10 năm đều không có đã trở lại. Tuy rằng nhiều năm như vậy tới Trần Kiều Kiều Tam Ca cũng không có cùng trong nhà mất đi liên hệ, mỗi lần thay đổi cái yên ổn một chút địa phương đều sẽ viết thư trở về, hoặc là liền đem chính mình kiếm tiền cùng phiếu gửi trở về cho cha mẹ. Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều cùng nhau lớn lên, đương nhiên cũng biết Trần Kiều Kiều có cái tham gia quân ngũ hàng năm không ở nhà Tam Ca, chỉ là nàng trước nay đều không có gặp qua mà thôi. Không nghĩ tới, Trần Kiều Kiều cái này Tam Ca 10 năm tới lần đầu tiên trở về, liền không sai biệt lắm thành chính mình tỷ phu. Tỷ, hắn thật là Kiều Kiều Tam Ca sao? Tô Mai kinh ngạc nói. Như vậy hắn không phải so ngươi đại 7 tuổi sao? Ngươi không cảm thấy, hắn già rồi sao? Trần Viện Triều lỗ thai thực tiêm, vốn dĩ liền rất để ý tương lai cô em vợ đối tử thái độ, sẽ trở ngại hắn cùng nhà mình tức phụ cảm tình, kết quả hắn nghe thấy được cái gì? Cô em vợ thế nhưng cảm thấy hắn so nhà mình lão bà đại. Cảm thấy hắn lão? Có lầm hay không? 25 tuổi nam nhân còn là phi thường tuổi trẻ hảo sao? 25 tuổi nam nhân còn chỉ là thanh niên hảo sao? Nơi nào già rồi? Tô Mai, ha ha, hiện tại 18 tuổi 20 tuổi kết hôn nam nhân không ít hảo sao. 25 tuổi nơi nào bất lão. Tô Lan cũng đối Tô Mai nói có điểm trố mắt, phục hồi tinh thần lại lúc sau nhịn không được cảm thấy buồn cười. 25 tuổi nam nhân đương nhiên bất lão, phải biết rằng nàng xem qua vô số niên đại văn trong tiểu thuyết mặt, nam nhân đều là 27-28 tuổi hảo sao. Nàng tuyển người nam nhân này mới 25 tuổi, cũng chính là so nàng lớn 7 tuổi mà thôi. Khác niên đại văn nam nữ chủ tuổi tác chênh lệch đều là 10 tuổi trở lên hảo sao. Hơn nữa Tô Lan không tính chính mình hiện tại thân thể tuổi tác nói, nàng tâm lý tuổi tác đều đã hơn 30 tuổi, cùng Trần Viện Triều ở bên nhau, kia mới là chân chính tỷ đệ luyến. Bất quá ai làm nàng Tô Lan hiện tại vẫn là xinh đẹp như hoa, tiêu nộn nộn 18 tuổi đâu. 25 tuổi bất lão. Tô Lan mỉm cười nói, cũng chính là so với ta lớn 7 tuổi mà thôi, có chút người còn kém mười mấy tuổi đâu, đừng lo lắng. Đúng vậy quả mơ. Chúng ta bộ đội so với ta tuổi đại còn không có kết hôn cũng không ít ta, bọn họ khẳng định cũng là tìm 18 tuổi tiểu cô nương, nhưng cái đó tuổi tác chênh lệch mới lớn hơn nữa. Trần Viện Triều nhớ tới nhà mình đoàn trưởng, nhớ tới chính mình doanh trưởng, nhớ tới liền trưởng. Ân, những cái đó đều là so với hắn tuổi tác đại, cưới tức phụ cũng là so với bọn hắn nhỏ 10 tuổi trở lên, cho nên hắn lấm tấm đều không cảm thấy chính mình cưới Tô Lan cái này nhỏ 7 tuổi cô nương có cái gì không đúng. Tô Mai nhìn xem Trần Viện Triều. Méo miệng cũng không nói, không chọn tuổi tác phương diện này đâm. Kỳ thật Tô Mai cũng biết Trần Viện Triều làm nhà mình tỷ tỷ đối tượng, chính mình tương lai tỷ phu là tốt nhất, bởi vì tỷ tỷ thanh danh hiện tại không tốt lắm. Tuy rằng tỷ tỷ cái gì cũng chưa làm, chính là không chịu nổi có người luôn là chưa từ bỏ ý định cấp nhà mình tỷ tỷ bắt nước bẩn, nháo đến hiện tại tỷ tỷ thanh danh đều hỏng rồi. Mà tỷ tỷ hôn sự, cũng chỉ có thể là tưởng hôm nay giữa trưa thời điểm phát sinh kia sự kiện, hướng nhà mình tỷ tỷ cầu hôn chính là viết dưa vẹo táo nước. Thật sự là quá cách đứng người. Nếu nhà mình tỷ tỷ có thể gả cho Trần Viện Triều cái này tham gia quân ngũ, có thể gả đến Trần gia nói, đó là không thể tốt hơn sự tình. Phải biết rằng Trần gia đại gia trưởng Trần Lâu Dài tuy rằng ở mấy đứa con trai kết hôn sau đem nhi tử phân ra đi, chính là nhìn xem nhân gia trong nhà nhiều năm như vậy tới mâu thuẫn ít nhất, không phải thuyết minh bọn họ quyết định là chính xác sao. Có như vậy khai sáng cha mẹ chồng, nếu nhà mình tỷ tỷ có thể gả đến Trần gia nói, nàng về sau nhật tử cũng liền sẽ không quá vất vả. Hơn nữa Tô Mai vẫn là cùng Trần Kiều Kiều cùng nhau lớn lên, thực hiểu biết Trần Kiều Kiều là cái dạng gì người, nhà mình tỷ tỷ cô em chồng là Trần Kiều Kiều nói, liền không cần lo lắng bị cô em chồng khó xử. Tô Mai nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy nhà mình tỷ tỷ gả cho Trần Viện Triều nói, thật là tốt nhất quy túc. Tỷ, ngươi thật sự cùng Trần Tam Ca nói đối tượng. Tô Mai nhìn xem Trần Viện Triều, lại nhìn xem nhà mình tỷ tỷ. Nàng đương nhiên biết nhà mình tỷ tỷ là tốt nhất, chính là người khác không biết ta. Nàng thật sự là không hiểu Trần Viện Triều như thế nào liền coi trọng nàng tỷ. Đương nhiên, ai làm nhân ra là ta ân nhân cứu mạng, ta chỉ có thể lấy thân báo đáp. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói. Cái gì? Lấy thân báo đáp? Hiệp thân báo đáp A. Tô Mai nghe thấy Tô Lan nói sau, nhớ tới là chuyện gì xảy ra sau, tức khắc giận chừng Trần Viện Triều. Ta đây là tìm lấy cơ tiếp cận ngươi tỷ, ngươi cái gì biểu tình a? Trần Viện Triều thấy cô em vợ giận chừng chính mình, chạy nhanh giải thích nói, tức phụ, ngươi phải tin tưởng ta, ta là thích ngươi mới có thể nói như vậy, ta này không phải sợ ngươi không đáp ứng mới ra này hạ sách sao. Tô Lan gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Tô Lan mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này đều rất thích tham gia quân ngũ, chỉ là mà thế thời điểm nàng gặp được đều là cái loại này chân chính vì nước hiệu lực đến có thể hy sinh cái tôi hoàn thành tập thể không biết sợ quân nhân. Như vậy quân nhân đối với quốc gia tới nói đương nhiên là tốt nhất, chính là đối với bọn họ thân nhân ái nhân tới nói, lại là tàn khốc nhất. Lúc trước Tô Lan liền đã từng gặp qua, ở mặt thế thời điểm, có một đôi người yêu, đứng ở đối lập hai cái trận doanh. Sau đó có một phương là quân nhân, hắn vì có thể bảo toàn căn cứ sở hữu người sống sót, hy sinh chính mình ái nhân. Đối với như vậy đại nghĩa diệt thân quân nhân, là một cái tiểu dân chúng, ích kỷ 21 thế kỷ người Tô Lan, là tuyệt đối không tiếp thu được. Cho nên liền tính lại như thế nào thích quân nhân, mặt thế thời điểm Tô Lan cũng không có nghĩ tới tìm cái tham gia quân ngũ đã tới nhật tử, bởi vì nàng không biết chính mình có thể hay không cũng bị đại nghĩa diệt thân. Năm đó nhìn cái kia bị hy sinh nhân tâm như cho tàn bộ dáng thật sự là quá khắc sâu, nàng vĩnh viễn đều không thể quên được. Nhưng là Tô Lan ở đối mặt Trần Viện Triều thời điểm, lại cảm thấy có lẽ Trần Viện Triều đối quốc gia, đối bộ đội cũng thực trung thành. Nhưng cũng biết hắn không phải cái loại này vì cái gọi là đại nghĩa liền hy sinh chính mình thân nhân cùng ái nhân người. Hơn nữa thời đại này, có cái gì yêu cầu hắn hy sinh chính mình ái nhân hoặc là thân nhân? Tô Lan tương thân, Trần Viện Triều là cái loại này tình nguyện hy sinh chính mình cũng sẽ không thương tổn chính mình thân nhân ái nhân người, cho nên nàng nguyện ý cấp Trần Viện Triều một cái cơ hội. Cũng cho chính mình một cái luyến ái cơ hội, cho chính mình một cái về hưu sau cảm tình. Về hưu dị năng chiến sĩ, muốn yêu đương, vừa vặn Trần Viện Triều đụng phải tới. Lại vui vặn, Trần Viện Triều rất đúng nàng ăn uống, cho nên nàng liền đáp ứng rồi. 056 vườn trường Nam Thần Tống Túc Nham cầu cất chứa. Tô Lan Tô Mai cùng Trần Viện Triều ba người đi cùng tiêu xã mua gạo và mì cùng dầu muối tương giấm sau liền về nhà. Tô Lan cùng Trần Viện Triều hiện tại còn không có đính hôn. Tuy rằng hai người bọn họ nói chính mình nói đối tượng, chính là vì Tô Lan thanh danh không tệ hơn. Tô Lan chỉ có thể từ Tô Mai mang về nhà, Trần Viện Triều chính mình kỵ xe đạp đi theo. Mau trở lại đất đá ao thời điểm. Trần Viện Triều hướng Tô Lan hỏi, tức phụ, ngày mai ngươi còn muốn hay không lên núi? Tô Lan nghe vậy gật gật đầu, đi, thuận tiện chém điểm tuổi, trong nhà xài không đủ. Đương nhiên lúc này cũng là có than đá, chính là Tô Lan ra tình nguyện dùng tuổi nhóm lửa cũng không quá nguyện ý dùng than đá, hơn nữa than đá thực quý, còn cân phiếu, cho nên vẫn là dùng tuổi thiêu tương đối hảo. Vậy ngươi ngày mai ở ngày hôm qua chúng ta tương ngộ nơi đó chờ ta, ta cũng đi. Trần Viện Triều đối nhà mình tức phụ nói, ta đã biết. Tô Lan gật đầu. Được đến nhà mình tức phụ ngày mai còn sẽ lên núi tin tức, Trần Viện Triều vừa lòng mà cưới xe đi trở về, ở cửa thôn thời điểm liền tách ra. Tô Mai nghe nhà mình tỷ tỷ cùng tương lai tỷ phu đối thoại, biểu tình rất là nhẫn mại. Tổng cảm thấy có một loại tỷ tỷ phải bị đoạt đi rồi cảm giác. Tô Mai có thể nói là từ nhỏ bị tỷ tỷ mang đại, có Lan Quế Vân như vậy mẹ. Tô Mai khi còn nhỏ tuy rằng nhìn rất ngăn nắp, nhưng là có cái trọng nam khinh nữ mụ mụ, bị chậm trễ cũng là thường có sự tình. Tô Mai sở dĩ có thể khỏe mạnh trưởng thành, vẫn là đến quy công so với nàng đại tam tuổi tỷ tỷ từ nhỏ chiếu cố nàng, nàng mới có thể đủ như thế vui vui vẻ vẻ lớn lên, trưởng thành hiện tại này phó tùy tiện vô tâm không phổi bộ dáng. Chính là bởi vì nàng là nhà mình tỷ tỷ mang đại, cho nên nàng thực chán ghét loại này tỷ tỷ phải bị đoạt đi rồi cảm giác. Trước kia liền tính Tô Lan trên người cũng có cái hôn ước, chính là rốt cuộc Tô Lan trong truyền thuyết vị hôn phu 18 năm tới đều không có xuất hiện quá, bọn họ đều có thể xem nhẹ. Chính là Trần Viện Triều không giống nhau à, Trần Viện Triều sống sờ sờ xuất hiện ở nàng trước mặt, còn luôn là ai ở Tô Lan trước mặt soát tồn tại cảm, cái này làm cho Tô Mai thật sâu mà có loại tỉ tỉ bị đoạt đi rồi cảm giác. Cái này làm cho nàng thực khó chịu. Chính là Tô Mai cũng biết, nhà mình tỉ tỉ tổng không có khả năng cả đời đều không gả chồng, nếu thật là như vậy nhà mình tỉ tỉ đời này thật đúng là sẽ bị hủy hoại. Những cái đó bà ba hoa miệng, cũng không phải là ăn chay, cũng không phải phóng ăn cơm. Các nàng kia há mồm có thể đem người cấp nói chết. Tô Mai kỳ thật cũng có chút may mắn, nhà mình tỷ tỷ tương lai lão công không phải giống Triệu Đại Lợi cùng cái kia Lưu Vệ Hoa giống nhau nam nhân, nếu không nói nàng thật đúng là có loại giết người cảm giác. Tỷ, ngươi thật sự thích Trần Tam ca sao? Tô Mai hạ giọng hỏi. Thích a. Tô Lan mỉm cười nói, khăn quàng cổ ôm mặt chỉ lộ ra một đôi xinh đẹp mắt to cong cong, thực hiển nhiên là nàng cười. Ngươi nói một chút, Trần Viện Triều lớn lên hảo, lại là tham gia quân ngũ. Người nhà của hắn cũng thực hảo, thực khai sáng, nếu ta thật sự gả đến nhà hắn lời nói, có phải hay không thực hảo? Tô Lan cùng nhà mình muội muội nói. Hơn nữa Trần Viện Triều là cái tham gia quân ngũ, lớn lên lại hảo. Tỷ, kỳ thật ngươi chính là xem nhân gia lớn lên đẹp đi. Tô Mai dầu dĩ nói. Nàng trước nay cũng không biết nhà mình tỷ tỷ thế nhưng là xem mặt, hơn nữa Trần Viện Triều làn da hắc ca, liền tính gương mặt kia nhìn rất tuấn, chính là hắn hắc ca, tối sầm che chăm mị a như thế nào liền đẹp. Tỷ, nếu ngươi thật sự xem mặt nói, năm đó vị kia Tống học trưởng, ngươi không nên là thích như vậy sao? Tô Mai nghi hoặc nói. Tống học trưởng. Tô Lan kinh Tô Mai như vậy vừa nhắc nhở, chậm rãi hồi ức vị này trong truyền thuyết Tống học trưởng đến tuột cùng là người nào. Tống học trưởng nguyên danh Tống Túc Nham, là cái học thần, vườn trường nam thần. Tống Túc Nham năm đó sơ trung thời điểm mới 15-16 tuổi, tuổi tác cũng đã 1m83 thân cao, lớn lên còn không tính gầy yếu, cũng không phải cái loại này văn nhược thư sinh cấp bậc người. Tống Túc Nham trong nhà điều kiện thực không tồi, nghe nói hắn bổn ra là ở kinh thành bên kia, đến bọn họ đông bắc này xó xỉnh tới chỉ là vì rèn luyện hắn. Tống Túc Nham sơ trung tốt nghiệp sau đã bị tiếp trở về kinh thành, chính là cái này tiểu huyện thành lại truyền lưu vô số Tống Túc Nham truyền thuyết. Lớn lên tuấn Mỹ, tính cách cao quý lãnh diễm, đại nhân lệ phép xa cách, học tập có phi thường hảo, là cái phi thường ưu tú nam sinh. Lại còn có trước nay đều không liêu tiểu nữ sinh ái mộ cũng sẽ danh ngôn cự tuyệt, nói chính mình tuổi còn nhỏ không yêu sớm. Tống Túc Nham nếu đặt ở 21 thế kỷ nói, kia tuyệt đối là cao lãnh tổng tài. Cao lãnh cán bộ cao cấp chờ tiểu thuyết trung nam chủ tiêu xứng, tuyệt đối. Năm đó Tô Lan, cũng chính là nguyên chủ, cũng không phải không có đối Tống Túc Nham tim đập thình thịch quá, ai làm tiểu nữ sinh đều ở cái này tuổi tình đầu sơ khai. Bất quá Tống Túc Nham là cái cao lãnh người, trừ bỏ học tập ở ngoài rất ít cùng đồng học ở chung, đặc biệt là rất ít cùng tiểu nữ sinh tiếp xúc. Mà Tô Lan còn ghi nhớ chính mình trên người còn có hôn ước, cho nên bọn họ chi gian căn bản là không có giao thoa. Tô Lan đã từng tim đập thình thịch cũng ở thời gian trôi đi trung biến mất hầu như không còn. Sau lại Tô Lan một lòng học tập, một lòng nghĩ chính mình vị hôn phu là cái dạng gì người, sau lại đem tâm tư tất cả đều phóng tới nghiên cứu y thuật mặt trên, càng thêm quên mất đã từng vườn trường nam thần Tống Túc Nham. Kết quả hiện tại bị Tô Mai đề cập, Tô Lan nhịn không được buồn cười. Ai niên thiếu thời điểm, ai tỉnh đậu sơ khai thời điểm, ai thanh xuân vườn trường thời điểm, còn không có một hai cái yêu thầm nam thần đâu. Liên tính là Tô Lan. Đến từ mặt thế dược sư Tô Lan, lúc trước mười mấy tuổi tình đầu sơ khai thời điểm, cũng là từng có yêu thầm nam sinh. Đáng tiếc, yêu thầm về yêu thầm, nàng trước nay đều không có mở miệng nói qua, cũng trước nay đều không có bước ra một bước, vì thế kiếp trước nàng một lần luyến ái cũng chưa nói qua. Tỷ, Tô Lan trong lòng chuyển qua trăm loại ý niệm, chờ Tô Mai thanh âm đem nàng gọi hoàn hồn thời điểm, nàng phát hiện chính mình cùng Tô Mai đã tới rồi cửa nhà. Tỷ, ngươi tưởng cái gì đâu? Tô Mai nhìn tỷ tỷ không rên một tiếng. Chính mình đều về đến nhà còn không có phục hồi tinh thần lại, nàng rất tò mò nhà mình tỉ tỉ tưởng cái gì. À, nhớ tới ngươi nói Tống học trưởng, không biết hắn về tới kinh thành lúc sau có phải hay không còn giống ở chỗ này giống nhau, chịu tiểu nữ sinh hoan nghênh. Tô Lan cười tủm tỉm nói. Kỳ thật so sánh với tới, ta còn là càng thích ngươi Trần Tam ca như vậy. Tô Lan mỉm cười nói. Tống Túc Nham là cao lãnh nam thần, mặc kệ hắn là ngoài lạnh trong nóng vẫn là trong ngoài đều lãnh, nàng đều không quá thích loại này loại hình nam sinh. Như vậy nam sinh làm thần tượng đối đãi cũng không tệ lắm, nhưng là nếu làm trượng phu tới ở chung nói, nàng tuyệt đối là không kiên nhẫn. Mà Tô Lan người như vậy, liền tương đối thích hợp Trần Viện Triều loại này bị khí tà khí nam nhân, bởi vì như vậy nam nhân chủ động a. Tô Lan, không thích chủ động. Bởi vì, nàng lười. Tô Lan cười tủm tỉm mà đem treo ở xe đạp thượng hai cái sọt nhắc tới, một tay một cái xách về nhà, Tô Mai kỳ quái mà đuổi kịp tỉ tỉ bước chân. Chẳng lẽ Tống học trưởng như vậy nam sinh không thể so Trần Tam ca hảo sao? Tô Mai thực khó hiểu, bất quá 15 tuổi Tô Mai tuy rằng cũng tới rồi tình đầu sơ khai tuổi tác, đáng tiếc nàng người này thần kinh đại điều, trước nay đều không có tình ái ái cái kia tuyến, cho nên nàng vẫn là làm không rõ ràng lắm ai càng tốt, ai thích ai. Tô Mai nàng chính mình, càng thêm không có nghĩ tới chính mình thích chính là ai loại chuyện này, nàng tình đầu còn không có khai, còn không có yêu đương cái kia tuyến. Đã trở lại. Dạo đến vui vẻ sao? Trong phòng, cùng lao gia tử ứng phó rồi một buổi trưa người Tô Tế Dân đang ở cấp lao gia tử phao dược trà uống, nghe thấy nữ nhi động tĩnh nhìn về phía cửa, thấy nữ nhi dẫn theo hai cái trang đến chậm rãi cái sọt trở về, cười đến thực ấm áp hỏi. Không có gì hảo ngoạn, bất quá ta tìm không ít thứ tốt. Tô Lan vào phòng, đem trong tay cái sọt bông, từ bên trong móc ra mấy quyển cổ y y thư phóng tới giường đất trên bàn, cười tủm tỉm mà nói, ta tìm được rồi này đó cổ y y thư. Cổ y y thư. Tô gia phụ tử tức khắc bị hấp dẫn. Làm đại phu, có có thể làm cho bọn họ động dung trừ bỏ tốt dược liệu, cũng chỉ có tốt ý y thư. Ân, cho ngài nhị vị mang trở về nhìn xem. Tô Lan gật gật đầu, ta còn cấp Quả Mơ tìm mấy quyển dược thiện thực đơn thư, về sau Quả Mơ nhưng dĩ vãng dược thiện sư phương diện nghiên cứu, cũng không xem như rơi xuống chúng ta Tô gia y y thuật. Dược thiện. Tô Viễn Trí trầm ngâm nói, không tồi, dược thiện cũng là muốn học tập trung y y dược lý, Quả Mơ cũng không thể rơi xuống. A. Tô Mai nhíu nhíu mặt, ghét bỏ nói, ta còn muốn thượng cao trung A, còn phải tiếp tục học dược lý A. Ngươi thích chủ nghệ chúng ta đều không ngăn cả ngươi, nhưng là chúng ta Tô gia y y thuật ngươi cũng phải học học, nguyên liệu nấu ăn tương sinh tương khắc ngươi phải học được đi. Tô Lan khuyên đủ. Tô Mai nhăn mặt, đối tỷ tỷ nói khó có thể phản bác, vẻ mặt đau khổ gật gật đầu nói, tốt, ta sẽ nghiêm túc học. Những người khác mỉm cười nhìn Tô Mai, nhìn nàng vẻ mặt đau khổ bộ dáng cũng cảm thấy thật cao hứng. Tô gia liền tính hiện tại chỉ có 4 người, cũng như cũ thực ấm áp, thực ấm áp. 057 Tô Bách. Đông Bắc Mô bộ đội đóng quân mà, quân y y viện. Tô Bách, Tô bác sĩ, có người bao vây. Đang theo đạo sư cùng nhau bận rộn một cái buổi sáng, giữa trưa thời điểm vừa mới chuẩn bị ăn chút cơm trưa Tô Bách liền nghe thấy được có người kêu hắn. Tô Bách mới vừa 20 tuổi, cao trung còn không có tốt nghiệp liền chạy tới tham gia quân ngũ, kết quả sau lại hiển lộ một thân y y thuật hắn bị quân y y cấp chộp tới đương bác sĩ. Tô Bách lớn lên rất giống Tô Tế Dân, đều là thân hình cao lớn lại không có vẻ cường tráng thân hình. Hơn nữa Tô Tế Dân là nho nhã trung mang theo cương nghị tướng mạo, mà Tô Bách lại còn có vài phần Lan Quế Vân nhu hòa, cho nên Tô Bách càng thêm tuấn mỹ văn nhã bộ dáng. Nhưng là đừng nhìn Tô Bách thoạt nhìn nho nhã văn nhã, hắn thân thủ lại rất lợi hại. Làm bác sĩ, hắn đạo sư nói cho hắn một hồi giải phẫu thông thường yêu cầu mấy cái giờ, phẫu thuật lớn yêu cầu thời gian càng nhiều, mà bác sĩ thể lực cũng là muốn đuổi kịp. Cho nên Tô Bách ở nhàn rỗi thời điểm, cũng là sẽ đi theo binh lính bình thường cùng nhau huấn luyện, không chỉ là quân y y viện bác sĩ hộ sĩ, liền những cái đó chiến sĩ cùng Tô Bách quan hệ cũng là thực hảo. Tô Bách người này bình thản lễ phép, cùng người ở chung thời điểm phi thường hiền lành, lực tương tác phi thường cao, cho nên người của hắn viên thực hảo. Tô Bách ở bên này hôn đến hảo, nhân duyên hảo, lại vẫn là rất tưởng niệm trong nhà, có điểm lo lắng cho mình không ở nhà, mụ mụ có thể hay không lại khi dễ nhà mình muội muội. Tô Bách cũng là rất rõ ràng mụ mụ tính cách, cũng biết nàng bị Lan gia dưỡng đến trọng nam khinh nữ, rất là lo lắng cho mình từ nhỏ bảo bối đến đại muội muội sẽ ở chính mình không ở thời điểm sẽ bị khi dễ. Mà nhận được trong nhà gửi cấp bao vây cùng tin, là Tô Bách vui vẻ nhất thời điểm, bởi vì như vậy hắn mới có thể đủ hiểu biết đến nhà mình muội muội tình huống. Tô bác sĩ, nhà ngươi lại cho ngươi gửi đồ vật. Phòng thương trực binh lính nhìn lại đây lấy đồ vật Tô Bách, lại nhìn phân lượng không nhẹ bao vây, hâm mộ nói. Bọn họ này đó binh lính đại đa số đều là gia cảnh không thế nào tốt ở nông thôn ra tới tiểu tử. Bọn họ người nhà tuy rằng cũng sẽ cho bọn hắn gửi đồ vật, nhưng là lại cũng không có gì thứ tốt. Đại đa số thời điểm, vẫn là bọn họ này đó tham gia quân ngũ cấp trong nhà gửi tiền gửi đồ vật trở về dưỡng gia. Bọn họ không có giống Tô Bách như vậy thường xuyên có thể được đến trong nhà gửi tới đồ vật. Khẳng định là cha ta bọn họ lại cho ta gửi dược liệu lại đây. Tô Bách cười ha hả nói. Tô Bách nơi quân y y viện đóng quân mà là tương đối tới gần phía bắc biên cảnh, cho nên phụ cận cũng là nguyên thủy rừng rậm, Tô Bách cũng thường xuyên đi hái thuốc. Chính là Tô Bách vũ lực giá trị cũng không có như vậy cao, hắn cũng không bao nhiêu thời gian, mặt khác đi trong núi huấn luyện giã ngoại binh lính lại không quen biết dược liệu, cho nên đại đa số dược liệu vẫn là từ trong nhà gửi lại đây. Tô Bách thực thích như vậy thân tình lui tới, mỗi lần thu được đồ vật thời điểm đều sẽ cùng cao hứng. Khẳng định còn có ăn đi. Tô bác sĩ mẫu thân ngươi chính là phi thường thương ngươi, mỗi lần đều cho ngươi gửi như vậy nhiều thứ tốt. Tuổi trẻ tiểu binh hâm mộ nói. Tuổi trẻ tiểu binh trong nhà không chỉ có hắn một cái nhi tử, cho nên trong nhà mẫu thân cũng không đau hắn, liền đau lưu tại bên người nàng những cái đó nhi tử. Hắn đứa con trai này chính là vì dưỡng mấy cái huynh đệ máy ATM mà thôi. Sở lời nói thật, rất nhiều cùng Tô Bách quen biết người, đều thực hâm mộ Tô Bách có cái đối hắn yêu thương vạn phần mụ mụ, còn có hai cái đáng yêu thả sùng bái hắn muội muội. Chính là chỉ có Tô Bách biết, hắn mụ mụ tuy rằng thật là thiệt tình thực lòng yêu thương hắn, lại chỉ là bởi vì hắn là con trai. Hắn mụ mụ đối hắn thật là thực hảo thực hảo, chính là đây đều là thành lập ở mụ mụ đối muội muội không tốt cơ sở thượng, cái này làm cho Tô Bách lại ái lại hận. Tô Bách cũng không có cùng tiểu binh nhóm nói thêm cái gì, cùng mang theo hắn đạo sư nói một tiếng liền khiêng bao vây trở về ký túc xá. Tô Bách trở lại ký túc xá sau, đem bao vây buông xuống mở ra, đầu tiên đập vào mắt chính là một phong thật dày thư tín. Hắn trước đem thư tín thu hồi tới suy túi áo, lúc này mới nhìn xem người trong nhà còn tặng thứ gì. Nha, Tô bác sĩ, nhà ngươi lại cho ngươi gửi cái gì thứ tốt? Ta đều ngửi được mùi hương. cùng Tô Bách cùng ký túc xá chiến sĩ vừa vặn ăn cơm chưa trở về, liền thấy đang ở hủy đi bao vây Tô Bách. Tô Bách hiện tại chỉ là nho nhỏ thiếu úy cấp bậc bác sĩ, còn chưa đủ tư cách con trai độc nhất ở tại một người ký túc xá, mà Tô Bách không quá nguyện ý cùng đồng dạng đều là bệnh viện thực tập bác sĩ ở cùng một chỗ, liền cùng các chiến sĩ ở cùng một chỗ. Mỗi lần Tô Bách trong nhà đưa tới đồ vật, Tô Bách đều sẽ cùng các chiến sĩ chia sẻ, các chiến sĩ đều thực hoài nghi Tô Bách đến tuột cùng có phải hay không nông thôn tới, như thế nào mỗi lần hắn trong nhà đều cho hắn gửi như vậy nhiều thứ tốt. Ta ngửi được thịt hương vị, Tô bác sĩ nhà ngươi thật là nông thôn sao? So thật nhiều trong thành đều bỏ được tiêu tiền A. Cùng ký túc xá chiến sĩ một phen câu lấy Tô Bách cổ hỏi. Đúng vậy, liền giống như các ngươi bệnh viện cái kia ai, còn không phải là trong thành sao? Thượng đại học người thành phố, kết quả hắn trong nhà đều không có giống nhà ngươi như vậy, thường xuyên cho ngươi gửi đồ vật. Đúng vậy, kia ai cha nghe nói vẫn là trong thành bệnh viện chủ nhiệm. Tô Bách nghe bọn họ nói, lắc đầu nói, như thế nào có thể so sánh? Đừng tưởng rằng trong thành thật sự muốn cái gì có cái gì, kia đều là muốn phiếu. Cũng chỉ có nông thôn, đi săn gì đó liền không cần phiếu thịt, đồ ăn gì đó cũng không cần phiếu mua không phải sao. Ông nội của ta cùng ta ba đều là đại phu, bọn họ là làng trên xóm dưới y thuật tốt nhất, cho nên kiếm cũng có thể đủ gánh nặng đến khởi chúng ta cả gia đình chi phí sinh hoạt. Mà trong thành đại phu, cầm đều là chết tiền lương, mua đồ vật đều là yêu cầu phiếu, như thế nào có thể so sánh. Tô Bách mỉm cười nói. Ngươi nói thật đúng là đối. Đồng dạng đều là nông thôn xuất thân chiến sĩ gật đầu, tỏ vẻ Tô Bách nói rất có đạo lý. Được rồi, ai quản nhiều như vậy, Tô bác sĩ nhà ngươi lại cho ngươi làm cái gì thứ tốt? Có hay không muội muội làm rau ngâm? Đúng vậy, Tô bác sĩ, từ lần trước ăn qua nhà ngươi đưa tới rau ngâm lúc sau, ta liền vẫn luôn nhớ mãi không quên, ăn xong lúc sau tổng cảm giác ăn cái gì đều không đủ vị, lần này muội muội có hay không đưa? Tô Bách nhìn này nhóm người, lắc đầu tiếp tục hủy đi bao vây. Lấy ra tới một cái đại giấy dai bao đồ vật, mặt trên dán một chương viết dược liệu tờ giấy, Tô Bách đem cái này bao cấp thu hồi tới. Sau đó chính là cấp Tô Bách một bộ quần áo, hơi mỏng vải đông tiểu dáng giống nhau quần áo, trên thực tế lại là Tô Lan dùng hướng diễm tơ nhện làm. Hướng diễm tơ nhện cùng lửa cháy tơ nhện đều là hỏa hệ biến dị con nhện tơ nhện, chỉ là hướng diễm con nhện cùng lửa cháy con nhện bất đồng, hướng diễm con nhện tơ nhện là màu xanh đen, lửa cháy con nhện tơ nhện là hỏa hồng sắc. Cấp trong nhà các nam nhân làm quần áo, Tô Lan dùng đều là hướng diễm tơ nhện vải dệt, nàng chính mình cùng Tô Mai quần áo dùng chính là lửa cháy tơ nhện vải dệt. Đừng nhìn hướng diễm tơ nhện làm quần áo thoạt nhìn liền cùng hơi mỏng vải bông quần áo giống nhau, nhưng thực tế thượng nó phi thường có thể giữ ấm, mặc vào đi chính là so hai tầng áo bông càng thêm ấm áp. Tô Bách nhìn màu xanh đen quần áo, nhớ tới nhà mình muội muội, trên mặt không cấm lộ ra ấm áp ý cười. Gì? Các bạn cùng phòng nhìn Tô Bách như vậy ghê tởm người mỉm cười, nhịn không được run run. Cười đến như vậy ghê tởm. Lại không phải nhớ tới tức phụ, như thế nào cười đến như vậy ghê tởm. Có thịt khô A, thơm quá A. Còn có rau ngâm, vài loại rau ngâm. Cái này là rau ngâm A, cùng rau ngâm không quá giống nhau. Lợi hại, Tô muội muội tay nghề càng tốt, thơm quá A, ta cảm thấy chính mình vừa mới ăn cơm chưa quả thực cùng cơm heo giống nhau. Về sau ăn cơm thời điểm, trong miệng rốt cuộc có thể ăn mỹ vị, không cần nguyên lành nuốt mất. Có thịt, có thổ sản vùng núi, còn có rau ngâm. Tô Bách nhà ngươi người đối với ngươi thật sự thật tốt quá. Tô Bách nhìn này nhóm người chia cắt chính mình đồ vật, đem đối chính mình tới nói quý trọng đồ vật phóng tới trên giường, sau đó cười mắng vọt vào đi cùng các bạn cùng phòng đánh thành một đoàn. 058 Tô Mai tin. Tô Bách cùng các bạn cùng phòng chiến thành một đoàn, sau lại chờ mọi người đều an tĩnh lại sau. Tô Bách làm những người khác đem đồ vật đều hợp quy tắc, chính hắn còn lại là mở ra nhà mình muội thư tín. Thân ái ca ca Tô Bách đồng chí. Ngươi hảo. Đại ca. Lần này cho ngươi viết thư là bởi vì ta có chuyện rất trọng yếu cùng ngươi nói. Ba ba cùng mụ mụ ly hôn, ta tuy rằng có điểm khổ sở, chính là lại có điểm thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Đại ca, ta như vậy có phải hay không không tốt lắm? Ta có phải hay không không có lương tâm? Mụ mụ bị ba ba hưu về nhà, ta lại cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, có phải hay không không có hiếu tâm? Tô Bách nhìn đến nơi này thời điểm hơi như mày, không biết cha mẹ như thế nào sẽ đột nhiên ly hôn. Rốt cuộc vô luận mụ mụ lại như thế nào không tốt, kia cũng là đối hắn hảo 20 năm mụ mụ, trước kia mụ mụ náo loạn như vậy nhiều lần đều không có ly hôn, lần này là bởi vì chuyện gì? Đại ca, ba ba mụ mụ ly hôn, là bởi vì lần này sự tình thật quá đáng. Đại ca, tỷ tỷ bị từ hôn. Ngày đó trấn trên kia hộ nhân ra, cùng tỷ tỷ đính hôn người kia mụ mụ tự mình lại đây, ăn mặc thật xinh đẹp, thái độ thực kiêu căng đi vào nhà của chúng ta, trực tiếp cùng chúng ta nói tỷ tỷ không xứng với nàng nhi tử. Cho nên muốn lui việc hôn nhân này. Nàng nói tỷ tỷ chỉ là sơ trung tốt nghiệp mà thôi, lại không phải cao trung tốt nghiệp, càng thêm không phải sinh viên, liền tính lớn lên cũng không tệ lắm, kia khẳng định cũng là không an phận người, lại là ở nông thôn chấn đất, không xứng với con trai của nàng. Sau đó, nữ nhân kia rất cường ngạnh mà cùng Gia Gia đưa ra từ hôn sự tình. Gia Gia cũng biết nữ nhân này thái độ thuyết minh hết thảy, cũng biết cứ như vậy kiên trì hôn sự nói, tỷ tỷ gả đến kia ra cũng sẽ không hạnh phúc, Gia Gia liền đồng ý từ hôn. Tô Bách nhìn đến muội muội bị từ hôn trải qua thời điểm, trong ngực đột nhiên toát ra một cổ tức giận. Hắn Tô Bách muội muội ngàn hảo vạn hảo, thế nhưng còn có người chướng mắt hắn muội muội. Chấn trên người ghê gớm a. Sinh viên ghê gớm a. Lại không phải chính mình thi đậu đại học, chẳng qua là lấy quan hệ cầm cái đại học công nông binh danh ngạch mà thôi, có gì đặc biệt hơn người. Tô Bách thực tức giận, thế nhưng bởi vì thượng đại học liền chướng mắt hắn muội muội, liền đã quên năm đó định ra việc hôn nhân này là bọn họ kia hộ nhân gia chính mình mặt dày mày dạn cầu tới. Ngược lại hiện tại thế nhưng tới vũ nhục hắn Tô Bách muội muội. Tô Bách so Tô Lan lớn hơn 2 tuổi, càng thêm minh bạch năm đó việc hôn nhân này đến tuột cùng là như thế nào tới, chính là năm đó kia hộ nhân gia bị gia gia cứu lúc sau, kia hộ nhân gia lão gia tử mặt dày mày dạn để báo ân danh nghĩa, chết ăn vạ đem việc hôn nhân này định ra. Vì cái gì? Còn không phải bởi vì gia gia khởi tử hồi sinh cao siêu y y thuật, kia người nhà nhìn chúng còn không phải là gia gia hảo y y thuật. Mới có thể lì lợm la liếm muốn định ra việc hôn nhân này sao? Gia Gia cũng suy xét đến vị kia lão gia tử nhân phẩm không tồi, cho nên mới sẽ đáp ứng việc hôn nhân này. Kết quả vị kia lão gia tử mới vừa qua đời bao lâu? Hắn không lâu trước đây còn thu được tin nói, Tô Lan vị hôn phu Gia Gia qua đời, lúc này mới qua đi không đến một tháng thời gian, bọn họ liền gấp không chờ nổi tới cửa lui việc hôn nhân. Ha ha, trứng mắt bọn họ Tô Gia về sau khẳng định cũng không phải nhân gia như vậy có thể trèo cao khởi. Tô Bách âm thầm thề, nhất định phải trở nên nổi bật, cấp muội muội chống lưng, xem ai còn dám khi dễ hắn Tô Bách muội muội, xem ai còn dám xem thường hắn Tô Bách muội muội. Đại ca, vốn dĩ tỷ tỷ từ hôn cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, chúng ta như vậy địa phương từ hôn cô nương cũng không phải không có. Chính là, mụ mụ lại không thuận theo không buông tha. Ở tỷ tỷ trước chuẩn nhà chồng người rời khỏi sau, đang xem náo nhiệt người trong thôn còn không có rời đi thời điểm, mụ mụ trực tiếp răn dạy tỷ tỷ. Mụ mụ lời nói rất khó nghe, nàng nói tỷ tỷ khẳng định là từ nhỏ đi theo ngươi cùng Gia Gia còn có ba ba đến khám bệnh tại nhà thời điểm, thông đồng nam nhân khác, không coi trong sạch, cho nên chấn trên kia hộ nhân gia mới có thể chướng mắt tỷ tỷ. Mụ mụ cảm thấy tỷ tỷ không giữ phụ đạo, không an phận, không coi trong sạch, phá thân mình, đã là không khiết chi thân, cho nên nhân gia mới có thể không cần tỷ tỷ. Mụ mụ nói ra nói như vậy, trực tiếp làm tỷ tỷ thanh danh hỏng rồi. Tô Bách nhìn đến nơi này thời điểm lại một trận khó chịu. Hắn biết rõ mụ mụ là cái dạng gì người, tuy rằng từ nhỏ đến lớn đối hắn thực hảo, chính là so sánh với tới đối muội muội lại giống như mẹ kế giống nhau. Từ nhỏ đến lớn Tô Bách liền trong tối ngoài sáng che chở chính mình hai cái muội muội, bọn muội muội cũng không có ăn nhiều ít mệt, chính là ở hắn nhìn không tới địa phương, mụ mụ vẫn là đối bọn muội muội không tốt. Chính là hắn không nghĩ tới, muội muội bị người vũ nhục, bị người từ hôn đã đủ khó chịu, chính là mụ mụ làm muội muội thân mụ, thế nhưng như vậy nhục mạ muội muội. Thế nhưng như thế bại hoại mị mị thanh danh. Muội muội từ nhỏ tuy rằng đi theo bọn họ cùng nhau đến khám bệnh tại nhà, chính là muội muội cho tới nay đều là đi theo bọn họ bên người học tập y y thư, nơi nào có cùng nam sinh thân cận cơ hội. Tô Bách đối cái này mụ mụ thật sự lại ái lại hận, mụ mụ đem một khang tình thương của mẹ chút xuống ở hắn trên người, rồi lại thương tổn hắn từ nhỏ sủng lớn lên muội muội, Tô Bách rất thống khổ. Tô Bách tình cảnh hiện tại, liền cùng lao bà hòa thân mẹ quan hệ không tốt tình huống không sai biệt lắm. Thân mụ nơi trốn làm khó dễ lao bà nén giận, kết quả thân mụ có lý không tha người. Tuy rằng nói Tô Lan không phải Tô Bách lao bà mà là Tô Bách muội muội, chính là Tô Bách lại cảm thấy như vậy càng thêm làm hắn khó có thể tiếp thu. Nếu thân mụ đối hắn lao bà không tốt, hắn còn có thể nói là bởi vì hắn lao bà không phải thân mụ hài tử, cho nên thân mụ mới sẽ không đau lòng. Chính là hiện tại thân mụ khắc khe chính là hắn Tô Bách thân muội muội, là hắn thân mụ thân nữ nhi à, nàng như thế nào sẽ như vậy thương tổn chính mình hài tử. Vốn dĩ bởi vì chuyện này, tỷ tỷ thanh danh hỏng rồi, ba ba cùng Gia Gia đều thực tức giận, đều răn dạy mụ mụ một đốn. Kết quả mấy ngày hôm trước tỷ tỷ ra cửa giải sầu thời điểm, không cẩn thận từ trên núi té xuống, bị thương còn rất trọng. Bởi vì tỷ tỷ té bị thương hôn mê, bị trở về thăm người thân cho rằng quân nhân cấp bối về nhà, sau đó lại bị mụ mụ mắng tỷ tỷ một đốn, nói tỷ tỷ thế nhưng thông đồng nam nhân linh tinh. Bởi vì tỷ tỷ bị thương, mụ mụ lại không phân xanh đỏ đen trắng chỉ trích tỷ tỷ. Ba ba cùng Gia Gia không thể nhịn được nữa liền đem ba ba chạy về nhà mẹ đẻ. Vốn dĩ ba ba cùng Gia Gia cảm thấy, chỉ cần tỷ tỷ không có việc gì, mụ mụ cũng có thể đủ nhận rõ chính mình sai lầm thời điểm, khiến cho mụ mụ trở về. Kết quả, tỷ tỷ tỉnh lại ngày đó, mụ mụ mang theo cứu cứu bọn họ tới cửa, buộc ba ba cấp mụ mụ xin lỗi, còn cùng nhau nói vốn dĩ chính là tỷ tỷ sai, mụ mụ không có sai. Sau lại chọc giận ba ba liền quyết định cùng mụ mụ ly hôn. Tô Bách rất khổ sở. Đây là hắn mụ mụ, hắn tuy rằng thực phẫn nộ nhà mình muội muội bị như vậy đối đãi, chính là đây là hắn thân mụ, từ nhỏ đến lớn đối hắn rất tốt thân mụ, hắn lại không thể làm cái gì. Đại ca, ba ba nói nếu hắn không ly hôn nói, về sau mụ mụ còn sẽ nhúng tay người hôn sự. Đối chúng ta này đó thân nữ nhi đều như vậy, nếu đối mặt đại ca thê tử của ngươi nói, càng thêm không tốt. Nếu thê tử của ngươi sinh chính là nữ nhi nói, mụ mụ sẽ càng thêm quá mức. Vì ngươi, tỷ tỷ còn có ta tương lai, ba ba chỉ có thể cùng mụ mụ ly hôn. Đại ca, kỳ thật ta thật sự cảm thấy trong nhà không có mụ mụ càng thoải mái một chút, bởi vì mụ mụ ở thời điểm luôn là sẽ đánh chửi ta, thừa dịp ra ra cùng ba ba không ở nhà thời điểm liền sẽ đánh chửi ta, liền tính nàng không đánh ta, sẽ không trắng trợn táo bạo mắng ta, cũng sẽ chỉ cây dâu mà mắng cây huệ. Đại ca, như vậy mụ mụ ta không nghĩ muốn. Đại ca, ta thật cao hứng ba ba ly hôn. Đại ca, ngươi sẽ cao hứng sao? Đại ca, mụ mụ từ nhỏ đối với ngươi liền hảo, ngươi có thể hay không bởi vì ba ba mụ mụ ly hôn, liền chán ghét ba ba, cảm thấy ba ba nhẫn tâm. Không bao giờ nhận ba ba. Đại ca, hy vọng ngươi hết thể đều hảo, ta chỉ là hy vọng đem sự tình hận ngươi nói rõ ràng, ta sợ nếu mụ mụ trước liên hệ ngươi nói, sẽ vặn vẹo sự thật. Sự tình đều nói xong, cũng hy vọng đại ca ngươi hết thể mạnh khỏe, chúng ta bên này đều sẽ xử lý tốt sự tình. Ta sẽ hảo hảo bồi tỷ tỷ, an ủi tỷ tỷ, đại ca yên tâm. Đến tận đây, túi chào. Nhất thân ái Mỹ tiểu muội Tô Mai. Tô Bách xem hoàn chỉnh phong thư, cả người lâm vào trầm mặc. Nguyên lai, ba mẹ ly hôn là bởi vì muội muội không chỉ có bị lui thân, còn bởi vì mụ mụ thị phi bất phân, một mặt chỉ trích muội muội không phải, bại hoại muội muội thanh danh. Hơn nữa Tô Bách còn nhìn đến Tô Mai nói, vốn dĩ trước kia việc hôn nhân lui lúc sau, muội muội thanh danh đã bị mụ mụ bại hoại, kết quả mụ mụ còn tưởng đem muội muội gả cho rừng thông đại đội cái kia người què, liền vì đổi lễ hỏi tiền. Tô Bách thống khổ che mặt. Một bên là từ nhỏ yêu thương hắn sùng ái hắn thậm chí là cưng chiều hắn mụ mụ, một bên là hắn từ nhỏ yêu thương, từ nhỏ liền ngoan ngoãn hiểu chuyện, đối hắn rất là sùng bái nhụ mạc muội muội. Hai bên liên lụy, Tô Bách không biết hẳn là như vậy là mới hảo. Hắn biết chính mình hẳn là đứng ở muội muội bên này, cùng muội muội cùng nhau cùng chung kẻ địch. Chính là, bên kia là hắn thân mụ, hắn làm không được hướng như vậy đau hắn mụ mụ quá mức nhẫn tâm. 059 Tô Bách thống khổ. Tô Bách, ngươi làm sao vậy? Bởi vì Tô Bách trong nhà gửi tới thứ tốt mà vô cùng náo nhiệt ký túc xá, bởi vì Tô Bách trầm mặc mà an tĩnh xuống dưới, các bạn cùng phòng nhìn Tô Bách nằm ở trên giường dùng cánh tay bụng mặt bộ dáng, thực khó hiểu. Trong nhà ra chuyện gì sao? Một cái diện mạo xoáy khí trầm ổn người trẻ tuổi đi đến Tô Bách mép giường, nhìn Tô Bách thống khổ bộ dáng quan tâm nói. Không có việc gì. Tô Bách ách thanh âm trả lời nói. Dùng không dùng ta hướng đi Chu bác sĩ xin nghỉ. Làm ngươi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tuổi trẻ chiến sĩ nhìn Tô Bách nói. Chu bác sĩ, chính là Tô Bách đạo sư Chu Thành Tiểu Chu bác sĩ, là vị ngoại khoa y học phi thường xuất sắc bác sĩ, hơn 50 tuổi tuổi tác, đối Tô Bách là thật sự cùng nhi tử giống nhau quan tâm yêu quý. Cảm ơn. Tô Bách bởi vì Tô Mai này phong thư làm cho có điểm suy sụp, hắn hiện tại nhất không nổi tinh thần tới đi theo đạo sư cùng nhau làm phẫu thuật, hắn sợ hai chính mình như vậy tinh thần trạng thái, còn sẽ làm cho nhân gia người bệnh bị thương càng nghiêm trọng, ra cái gì chữa bệnh sự cố. Tuổi trẻ chiến sĩ thấy Tô Bách như vậy, lại nhìn về phía mặt khác bạn cùng phòng, lắc đầu làm cho bọn họ đi ra ngoài, làm Tô Bách một người yên lặng một chút. Bọn họ cũng đều biết là Tô Bách trong nhà xảy ra chuyện gì, mà Tô Bách như vậy hẳn là không phải cái gì yêu cầu hắn vội vàng vội về nhà xử lý sự tình, nhưng là khẳng định sẽ làm Tô Bách rất khổ sở. Chỉ là, đến tột cùng là chuyện gì có thể làm Tô Bách như vậy khổ sở? Lại không cần Tô Bách tự mình về nhà xử lý. Liên tính là trong nhà ai đã qua đời. Cũng là yêu cầu Tô Bách trở về phung viếng, tham gia lễ tang đi. Tô Bách các bạn cùng phòng lưu lại Tô Bách một người lưu tại ký túc xá, còn lại người tất cả đều vị kia soái khí chiến sĩ dẫn dắt hạ rời đi ký túc xá. Buổi chiều huấn luyện cũng không sai biệt lắm bắt đầu rồi, vừa vặn có thể cấp Tô Bách một cái an tĩnh địa phương đái đái. Tô Bách thống khổ mà bụng mặt, không biết sự tình như thế nào sẽ phát triển như vậy. Hắn hẳn là đã sớm minh bạch, dựa theo mẫu thân tính cách, sớm muộn gì đều cùng trong nhà nháo ra rất lớn mâu thuẫn. Sớm muộn gì sẽ làm phụ thân giáo huấn một đốn, hơn nữa vẫn là thực thảm thống giáo huấn. Chính là hắn không nghĩ tới, thế nhưng này đây như vậy nguyên nhân mà dẫn tới như bây giờ thảm thống kết quả. Muội muội việc hôn nhân bị lui, muội muội thanh danh hủy hoại, muội muội thành một cái ở mẫu thân trong miệng là cái làm giày rách, không khiết chi thân, là lơi ong bướm nữ nhân. Mà mẫu thân bị phụ thân cường ngạnh ly hôn, chạy về nhà mẹ đẻ. Tô Bách rất rõ ràng bà ngoại ra là cái dạng gì tình huống, trọng nam khinh nữ đến so với hắn mẫu thân càng thêm nghiêm trọng, cả nhà đều là vì hắn tiểu cứu phục vụ. Hắn mẫu thân nếu bị hưu về nhà nói, nhật tử khẳng định không hảo quá. Chính là Tô Bách lại không muốn lại quản, hắn tâm rất mệt. Từ nhỏ đến lớn, hắn không chỉ có che chở muội muội không cho các nàng bị mẫu thân khi dễ, cũng che chở mẫu thân không cho phụ thân giáo huấn. Phụ thân xem ở mặt mũi của hắn thượng, xem ở mẫu thân sinh ba cái hải tử phân thượng, không cùng mẫu thân so đo quá nhiều, mà là đem hải tử đều mang theo trên người. Từ nhỏ đến lớn, hắn có thể vì mẫu thân kháng đều khiêng xuống dưới, chính là không nghĩ tới hắn mới vừa rời đi mấy năm thời gian, thế nhưng đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Tô Bách nhớ tới, lúc trước chính mình vừa mới tới bộ đội không lâu, muội muội Tô Lan cũng sơ chúng tốt nghiệp về đến nhà không hề tiếp tục đọc sách lúc sau đã xảy ra sự tình. Hắn nhớ tới, Tô Mai mỗi lần cho chính mình viết thư thời điểm, đều sẽ oán giận nàng tỷ tỷ Tô Lan trên người thường thường mà sẽ nhiều vài đạo vết thương. Nàng sẽ oán giận, tỷ tỷ một ngày so với một ngày càng thêm trầm mặc. Nàng còn oán giận, tỷ tỷ càng ngày càng gầy. Chính là này hết thể hắn đều không có để ở trong lòng, bởi vì hắn trước sau cho rằng mẫu thân chúng quy là muội muội thân mụ, chúng quy hổ độc không thực tử, mẫu thân sẽ không đối muội muội quá phận. Chính là, hắn quá ngây thơ rồi. Tô Bách thống khổ mà dùng cánh tay ngăn trở mặt, nước mắt nhịn không được từ khóe mắt chảy xuống. Hiện tại nháo thành như vậy cục diện, kỳ thật cũng có hắn một phần trách nhiệm. Nếu không phải bởi vì hắn che chở mụ mụ, nếu không phải hắn không có đem tiểu muội nói để ở trong lòng, sự tình liền sẽ không thay đổi đến như vậy không xong. Bởi vì mụ mụ từ nhỏ đến lớn đối muội muội đều không tốt, lại bởi vì hắn ngăn đón, bởi vì hắn đem hết thảy đều khiêng xuống dưới, bởi vì phụ thân mỗi lần muốn giáo huấn mẫu thân thời điểm đều bị hắn ngăn lại tới, cho nên mẫu thân nhiều năm như vậy tới mới có thể làm trầm trọng thêm khi dễ muội muội. Bởi vì mẫu thân biết, liền tính nàng đối bọn muội muội lại như thế nào không tốt, chỉ cần nàng đối duy nhất nhi tử hảo, nhi tử liền sẽ che chở nàng. Cho nên, này hết thảy đều là hắn tạo nghiệt. Tô Bách thống khổ mà nức nở. Đều là hắn sai, nếu không phải hắn, muội muội thanh danh liền sẽ không hủy hoại. Mụ mụ cũng sẽ không nháo đến bây giờ như vậy, cùng ba ba ly hôn. Đều là hắn sai. Ký túc xá cửa, có cái tuổi trẻ xoay khí chiến sĩ dựa vào tường đứng, nghe trong ký túc xá thấp thấp nước nở thanh, trầm mặc ngửa đầu nhìn trời. Ngươi không nói vì cái gì sự khổ sở, ta đây bồi ngươi thì tốt rồi. Tô Mai không biết nhà mình đại ca thu được nàng tin lúc sau như thế nào tự trách thống khổ, hiện tại nàng mới vừa đem thư tín gửi đi ra ngoài mà thôi. Chờ Tô Bách thu được tin, còn cần một đoạn thời gian. Bên này Tô Mai cùng tỷ tỷ từ huyện thành trở về, nhìn tỷ tỷ đem y thư cùng dược thiện thực đơn lấy ra tới hống nhà mình ra ra cùng ba ba, tức khắc cảm thấy tỷ tỷ quả thực dụng tâm hiểm ác. Tô Mai bĩu môi đi đến ra ra bên người, bò lên trên ấm áp dễ chịu giường đất ấm thân mình, còn vẻ mặt xú xú biểu tình nói, tỷ, ngươi đừng tưởng rằng như vậy liền có thể che giấu rất ngươi yêu đương sự tình. Yêu đương. Tô gia phụ tử bị Tô Mai nói làm cho một trận khiếp sợ. Sôi nổi nhìn về phía Tô Lan, lại nhìn xem Tô Mai, cuối cùng đem thực hiện dừng hình ảnh ở Tô Lan trên người. Lan Nhi, ngươi cùng ba nói rõ ràng, ngươi yêu đương. Cùng ai? Lan Lan, ngươi yêu đương. Nhà ai tiểu tử? Nhân phẩm thế nào? Tính cách thế nào? Là đang làm gì? Trong nhà đều có chút người nào? Tô gia phụ tử vội vội vàng vàng mở miệng do hỏi, thực lo lắng Tô Lan bị người lừa gạt. Bọn họ ra bảo bối Lan Nhi chính là ăn không ít khổ a. Trong khoảng thời gian này càng thêm nhấp nô, bọn họ làm trưởng bối đau lòng a. Cho nên, cô nương ngươi nói nhanh lên ngươi cùng ai yêu đương, có phải hay không cái hảo tiểu họa a? Tô Lan dở khóc dở cười mà nhìn đầy mặt sốt ruột, thả vẻ mặt muốn tìm người đánh nhau Tô gia phụ tử, lại nhìn về phía vui sướng khi người gặp họa Tô Mai, đau đầu. Các ngươi như vậy quan tâm ta cùng ai yêu đương a? Theo ta như bây giờ thanh danh, có thể có người coi trọng ta liền không tồi. Tô Lan tự mình trêu chọc nói. Nói bậy. Nhà của chúng ta Lan Nhi là tốt nhất, những người đó có mắt không biết kim nặng ngọc, đó là bọn họ mắt mù. Tô Tế Dân quyết đoán nói. Đúng đúng đúng, nhà của chúng ta Lan Lan là tốt nhất, bất luận kẻ nào đều so ra kém. Tô Viễn Trí lao gia tử cũng đi theo gật đầu nói. Ha ha ha, ta đương nhiên không phải giày xéo chính mình, ta cùng Lâu Dài bá bá ra Trần Tam ca nói đối tượng đâu. Tô Lan cười ha hả nói. Lâu Dài ra Lão Tam. Tô Viễn Trí nghĩ nghĩ, vẫn là không nhớ tới là ai. Lâu Dài lão ca gia lão tam, chính là tham gia quân ngũ 10 năm, gần nhất mới trở về thăm người thân cái kia. Tô Tế Dân thoáng hồi ức nói. Cũng là ngày hôm qua cùng ta cùng nhau đánh tới lợn rừng vị kia à, cũng là vị kia đem ta cứu trở về tới ân nhân cứu mạng. Tô Lan cười tủm tỉm nói. Đúng vậy, bởi vì là tỷ tỷ ngươi ân nhân cứu mạng, nhân gia liền trực tiếp cùng ngươi nói làm ngươi lấy thân báo đáp. Tô Mai âm dương quái khí nói. Cái gì? Tô gia phụ tử đều tạc. Lại là hiệp thân báo đáp. Trần gia lão tam đây là tìm chết ta. Không sao không cùng nhau vào núi, khác loại hẹn hò. Tô Tế Dân cùng Tô Viễn Trí vốn đang ở sinh khí Tô Lan vô thanh vô tức liền yêu đương, nhưng là nghe xong Tô Lan nói nàng đối tượng đến tuột cùng là ai lúc sau, cũng không có nhiều ít sinh khí, cũng chính là đối hiệp thân báo đáp chuyện như vậy có điểm phản xạ có điều kiện sinh khí. Lúc trước chính là bởi vì Tô Viễn Trí ân cứu mạng, cho nên chấn trên kia hộ nhân ra liền mặt dày mày dạn muốn cùng Tô ra đính hôn, hiện tại Tô Lan bởi vì bị Trần Viện Triều cấp cứu, Trần Viện Triều cũng tính toán làm Tô Lan lấy thân báo đáp. Vốn đang cảm thấy Trần Viện Triều là cái hảo tiểu hỏa Tô gia phụ tử nháy mắt cảm thấy Trần Viện Triều không phải người tốt, tụ ở Tô Lan bên người dặn dò nàng nam nhân thế nào, làm Tô Lan đánh bóng đôi mắt, không cần bị lừa linh tinh. Tô Lan buồn cười mà chống cằm nhìn nhà mình ra ra cùng ba, mỉm cười nói, ba, ra ra, các ngươi cũng không thể không thừa nhận, Trần gia thật là cái hảo nhà chồng, Trần Viện Triều cũng là cũng không tồi người. Ta không nói Trần Viện Triều người này thế nào, ta cùng hắn ở chung cũng không nhiều ít. Ít nhất là tin tưởng nhân phẩm của hắn vượt qua thử thách, dù sao cũng là quốc gia bồi dưỡng ra tới chiến sĩ. Tô Lan mỉm cười nói. Chúng ta không nói Trần Viện Triều người này, liền nói Trần gia. Tô Lan một tay chống cằm, một tay gõ mặt bàn nói, Trần gia bầu không khí là tốt nhất đúng không? Trần gia ba cái con dâu, trước nay đều không có nháo quá cái gì mâu thuẫn. Lúc trước Trần gia mấy đứa con trai kết hôn thời điểm, lâu dài bá bá đem đã kết hôn nhi tử phân ra đi ra ngoài. Đại gia còn nói lâu dài bá bá không thích này đó nhi tử, còn nói Trần gia các ca ca không hiếu thuận linh tinh. Đều nói Trần gia là nhật tử quá không nổi nữa, lâu dài bá bá mới có thể đem mấy đứa con trai cấp phân ra đi. Chính là các ngươi nhìn xem, cách mạng đại ca kết hôn mau 10 năm đi. Nhà bọn họ nhật tử có phải hay không cũng quá rất khá. Lệ thanh tẩu tử có phải hay không không có cùng Ngọc Bình đại nương có cái gì mâu thuẫn. Tô Lan hỏi lại nhà mình ra ra ba bà cùng Tô Mai nói. Liên chỉ cần ta cái kia tiểu đồng bọn Linh Ngọc, nàng cũng là Trần gia con dâu, gả đến Trần gia cũng hơn nửa năm thời gian, nàng cũng không có cùng chính mình bà phát sinh cái gì mâu thuẫn đúng không? Bọn họ đều không cùng bà ở cùng một chỗ, liền sẽ không khởi cái gì mâu thuẫn. Gia gia cùng ba, các ngươi nhị vị đều là có được vài thập niên lịch duyệt người, cũng là cùng lâu dài bá Ngọc Bình đại nương bọn họ rất quen thuộc người, hẳn là cũng là hiểu biết bọn họ làm người đúng không? Nhân phẩm khẳng định là tin tưởng đúng không? Mà Trần gia còn thành công gia nhi tử liền phân ra đi ra ngoài thói quen, như vậy về sau nếu ta thật sự cùng Trần Viện Triều kết hôn, ta cùng Trần Viện Triều khẳng định cũng là sẽ phân ra đúng không? Bất hòa bà ở cùng một chỗ, liền không có như vậy nhiều mâu thuẫn chính là đi. Cho nên A3, ra, nghĩ tới nghĩ lui, thật đúng là không ai có thể đủ so Trần Viện Triều càng thích hợp ta. Tô Lan chống cằm cười tủm tỉm mà nói, chẳng lẽ, các ngươi hy vọng là Triệu Đại Lợi hoặc là Lưu Vệ Hoa người như vậy, trở thành các ngươi con rể? Tôn Tế. Bị Tô Lan nói làm cho á khẩu không trả lời được Trần gia phụ tử. Quả mơ, ngươi cũng là cùng Kiều Kiều cùng nhau lớn lên hảo tỉ muội, đương nhiên cũng là hiểu biết Kiều Kiều đúng không? Ngươi cảm thấy trở thành Kiều Kiều như vậy cô nương tẩu tử hảo, vẫn là trở thành Mỹ Lệ như vậy cô nương tẩu tử hảo. Tô Lan cười tủm tỉm mà nhìn về phía như cũ vẻ mặt không cao hứng muội muội nói. Mỹ Lệ, tên đầy đủ kêu Triệu Mỹ Lệ, cô nương này lớn lên thực hảo, so Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều lớn một tuổi. Hơn nữa vẫn là cái dáng người đầy đặn, dung mạo xuất chúng cô nương, 15 tuổi lúc sau tới cửa cầu hôn người quả thực mau đạp vỡ ngạch cửa. Có thể là cô nương này lớn lên hảo, cũng được hoan nghênh đi, nàng liền đặc biệt cao ngạo, đối ai đều một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, đối trong nhà tẩu tử cũng là vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, cùng thiên kim tiểu thư dường như không dính dương xuân thủy. Hơn nữa cái này Triệu Mỹ Lệ sai khiến tẩu tử làm việc còn chưa đủ, còn ở nàng mẹ trước mặt cho chính mình tẩu tử mách lẻo. Dù sao chỉ cần nàng mẹ giáo huấn nàng tẩu tử, nàng liền vui vẻ. Mà nàng ca ca, tất cả đều đứng ở nàng bên này, tuyệt đối sẽ không giúp Triệu Mỹ Lệ tẩu tử. Cho nên đất đá ao rất nhiều cô nương đều không muốn cùng Triệu Mỹ Lệ tiếp xúc, càng thêm không muốn trở thành Triệu Mỹ Lệ tẩu tử, bởi vì trở thành Triệu Mỹ Lệ tẩu tử lúc sau muốn đối mặt chính là không đau chính mình trợ phu, không mừng chính mình bà cùng khó chơi cô em chồng. Ngay cả hiện tại Triệu Mỹ Lệ đại tẩu, đều là khác đại đội khác thôn gả tới, gia cảnh còn rất kém. Bởi vì nếu không phải là người như vậy ra, thật đúng là không có người nguyện ý đem nữ nhi gả đến Triệu Mỹ Lệ ra tìm tội chịu. Tô Mai nhớ tới Triệu Mỹ Lệ tẩu tử nhật tử, lại ngẫm lại nhà mình tỉ tỉ, tức khắc hung hăng mà dùng mình một cái, đem trong đầu ý niệm cấp ném ra. "Tỷ, ngươi đừng làm ta sợ." Tô Mai oán trách mà trừng mắt nhìn nhà mình tỷ tỷ liếc mắt một cái nói, "Ta cũng không phải nói không cho ngươi cùng Trần Tam ca ở bên nhau, chính là không nghĩ làm ngươi sớm như vậy gả chồng mà thôi." "Cũng không còn sớm, còn có nửa năm thời gian đâu, ta cùng Trần Viện Triều nói muốn kết hôn nói ở sang năm mùa hè thời điểm là cái hảo thời gian." Tô Lan nhìn về phía nhà mình ra ra cùng ba ba nói, "Năm nay là không kịp, chúng ta còn cần chút thời gian tới ở chung, bất quá kết hôn thời gian cũng không thể quá muộn, cho nên sang năm mùa hè thời gian vừa vặn có thể kết hôn." "Sang năm mùa hè? Như vậy đuổi?" Tô Gia Gia cùng Tô Ba Ba đều sợ ngây người, bọn họ còn hy vọng có thể đem nữ nhi cấp lưu lâu một chút. "Ta năm nay tháng chạp liền 18 tuổi, chân chính 18 tuổi, lại chậm nói không phải ta tuổi lớn mà là Trần Viện Triều tuổi tác lớn, hắn đều 25, sang năm liền 26. Sớm một chút kết hôn, sớm một chút sinh hài tử khá tốt, ta rất thích hài tử." Tô Lan mỉm cười nói. Tô Gia phụ tử nhìn như vậy Tô Lan, cũng không có gì nhưng nói. Bị thương tỉnh lại sau Tô Lan, càng thêm có chủ kiến. Buổi tối thời điểm, Tô Gia Gia cùng Tô Ba Ba tâm sự nặng nề, Tô Mai lại phát tiết một phen chính mình bất mãn lúc sau liền ngủ, mà Tô Lan rồi lại vào không gian loại dược liệu, hái thuốc, bào chế dược liệu lúc sau, lúc này mới ra tới ngủ mấy cái giờ. Sáng sớm hôm sau, Tô Lan sớm mà rời giường lại chuẩn bị bánh rán tài liệu, sau đó chính mình nhóm lửa, chính mình quan bánh rán. Lúc này đây, Tô Lan phi thường quang minh chính đại mà ở trên chuôi kiếm giải thịt vụn, quán trứng gà, thả điểm nóng chín đậu giá bao lên, quán thật nhiều bánh rán sau. Tô Lan vội vàng đem làm tốt bánh rán đặt ở bếp lò thượng ôn, chính mình liền thay một thân sạch sẽ lưu loát kính trang liền cong trang lương khô sọ, trên cổ vây quanh khăn quàng cổ, trên tay những cái đó bánh rán vừa đi một bên gặm, dứt khoát ra cửa. Nữ đại bất trung lưu A. Đêm qua liền biết nữ nhi sáng sớm ra cửa là vì cùng Trần Viện Triều cùng nhau lên núi. Tô Tế Dân nhìn nữ nhi vội vàng ra cửa bóng dáng, nhịn không được chua xót mà cảm thán nói. Hoa, tỷ tỷ lại làm bánh rán. Tô Mai cao hứng mà nhìn trong phòng bếp ôn bánh rán, cười ha hả mà rửa mặt đánh răng, chạy nhanh cầm lấy tới ăn. Tô Tế Dân, cô nương, ngươi ngày hôm qua còn cho rằng tỷ tỷ bị đoạt đi rồi, như thế nào hôm nay lại không thèm để ý. Quả nhiên, có ăn ngon liền mặc kệ tỷ tỷ sao. Tô Lan cũng mặc kệ trong nhà Tô Tế Dân như thế nào chửi thầm, bước chân vội vàng chạy tới lần trước đánh tới lợn rừng địa phương, xa xa mà liền thấy Trần Viện Triều thân ảnh, bước chân dừng một chút, lại đi qua. Tức phụ, ngươi đã đến rồi. Trần Viện Triều nghe thấy động tĩnh nhìn qua, liền thấy bao đến kín mít tức phụ, tức khắc vui vẻ ra mặt thấu đi lên. Sớm như vậy đi lên, cơm sáng ăn sao? Trần Viện Triều quan tâm hỏi, sau đó nhắc tới đặt ở bên chân sọt nói, ta mang theo điểm ăn, ngươi có muốn ăn hay không điểm điền điền bụng. Tô Lan nhìn Trần Viện Triều quan tâm bộ dáng, lại nghĩ đến chính mình sáng sớm lên quán bánh rán, nhịn không được cười, ta cũng mang theo ăn, ta chính mình làm bánh rán, ngươi muốn hay không nếm thử. Bánh rán? Tức phụ ngươi còn sẽ làm bánh rán A? Ta đương nhiên muốn nếm thử. Trần Viện Triều cũng sẽ không nói chính mình ăn qua bữa sáng, có thể đến trễ tức phụ làm đồ ăn, hắn sao có thể sẽ ngốc hề hề nói chính mình ăn qua. Tô Lan thấy Trần Viện Triều như vậy, cũng không có nói hắn đã ăn qua bữa sáng sự tình. Đem sọt bắt lấy tới, sau đó lấy ra hai cái bao các loại liều bánh rán đưa cho Trần Viện Triều nói, nếm thử hương vị thế nào. Trần Viện Triều nhìn bỏ thêm thịt, bỏ thêm trứng lại bỏ thêm đậu giá hành thái linh tinh bánh rán, một ngụm cắn đi lên, tư vị phong phú. Hơn nữa bởi vì Tô Lan chính mình còn có được hỏa hệ dị năng, cho nên một đường tới bánh rán cũng còn không có lạnh. Ân, ăn ngon, tức phụ tay nghề giỏi quá. Trần Viện Triều không chút nào bủn xỉn mà khen nói. Người thích liền hảo. Tô Lan nhìn ăn say mê Trần Viện Triều, cười tủm tỉm mà nói. Đi thôi, vừa đi vừa ăn. Tô Lan đối Trần Viện Triều nói. Hảo. Trần Viện Triều đuổi kịp nhà mình tức phụ bước chân, vừa đi vừa gặm trong tay bánh rán, còn một bên cấp nhà mình tức phụ giới thiệu chung quanh đồ vật. 061 tưởng trượt tuyết. Tức phụ nhi ngươi xem, đây là cây táo, ở chúng ta đại đội trên núi dài quá hảo chút năm, nghe nói là trăm năm lão thụ. Chúng ta ra già kia một thế hệ người khi còn nhỏ đều từ này cây táo thượng trích quả táo ăn. Chỉ là hiện tại là mùa đông, không có quả táo cho ngươi ăn, bất quá mùa thu thời điểm chúng ta có thể lại qua đây. Trần Viện Triều chỉ vào một gốc cây đã rớt hết lá cây thân cây đối Tô Lan nói. Trăm năm cây táo A, thoạt nhìn thân cây cũng không thô A. Tô Lan nghi hoặc nói. Phải biết rằng nàng ở mặt thế thời điểm cũng không phải chưa thấy qua biến dị cây táo, những cái đó thụ chân chính trưởng tới rồi che trời đại thụ cấp bậc A. Như thế nào này cây trăm năm lão thụ, thân cây so nàng eo còn tế. Người đương đây là cây đa A. Trần Viện Triều nói, cây táo thân cây giống nhau đều không lớn, có thể lớn như vậy liền không tồi. Đi, chúng ta đi phía trước nhìn xem. Này phiến là bổ kết thụ. Như thế nào có nhiều như vậy bổ kết thụ? Tô Lan tò mò hỏi. Trước kia bổ kết rất hữu dụng chỗ, cho nên mọi người đều cố ý bảo hộ này cây lớn nhất bổ kết thụ. Hạt giống rơi xuống nảy mầm sau cũng không có nhổ, nhậm chúng nó sinh trưởng, liền trưởng tới rồi hiện tại này một mảnh. Nhiều như vậy bổ kết thụ, bổ kết dùng xong sao? Dùng không xong a, làm sao vậy? Dùng không xong có thể lợi dụng lên. Dùng như thế nào? Trần Viện Triều tỏ vẻ ngấp vòng. Bổ kết có thể làm thành xà phòng đi. Nghiên cứu hẳn là có thể, hạ phong tới cải tạo những người đó khẳng định có học hóa học đi. Làm ông nội của ta cùng ba bà cũng cùng nhau nghiên cứu, nhìn xem có hay không cái gì hộ ra, dự phòng bệnh tật linh tinh dược liệu thêm đi vào, biến thành xà phòng. Ngươi cái này ý tưởng không tồi. Trần Viện Triều sờ sờ cằm trầm ngâm nói. Thực không tồi đúng không? Bất quá hiện tại không phải quan tâm bổ kết vấn đề, chúng ta nên đi đi săn. Tô Lan đi săn tâm tư ngao ngoe dục dịch, vào núi có thể nào tay không mà về. Lần trước ta vào núi thời điểm liền đánh con thỏ cùng gà rừng, liền kia đầu lợn rừng vẫn là ngươi chạy tới, ta rất tưởng nhìn xem có thể hay không gặp được ngốc hiệu bảo a, trồn tia a gì đó, còn có giái cá. Tô Lan nghĩ nghĩ đông bắc hoang dại động vật, liền một trận tâm động. Ngươi còn không bằng nói gặp được hùng a láo hổ a linh tinh. Trần Viện Triều nhìn nhà mình tức phụ, đả kích nàng nói. Ha ha, hùng ngủ đông đâu, bụng không đói bụng là sẽ không tỉnh lại. Tô Lan chừng hắn một cái. Đi, ta mang ngươi đánh con thỏ đi. Trần Viện Triều cũng không cùng nhà mình tức phụ cái cọ, tiếp đón tức phụ một tiếng, tiếp tục hướng bên trong đi, vừa rồi chuyển cánh rừng tới người quá nhiều, rất ít có dã vật. Trần Viện Triều chuyên môn hướng có dã vật hoạt động dấu vết địa phương đi, kết quả còn không có chờ đến bọn họ động thủ, liền ở trên đường nhặt không ít bị đông chết gà rừng cùng thỏ hoang. Tô Lan đều cảm thấy nếu chính mình hướng trong núi mặt dạo một vòng, còn có thể đủ nhìn thấy không ít món ăn hoang dã. Bạch nhạc ta. Tô Lan cảm thán nói, còn muốn tìm mặt khác con mồi sao. Ngươi tưởng tiếp tục liền tiếp tục, không tiếp tục tìm chúng ta liền đốn tuổi, chém tuổi chúng ta liền trở về đi. Trần Viện Triều nhìn xem thời gian, đều đã giữa trưa, bọn họ dọc theo đường đi cũng hoa không ít thời gian, liền chỉ cần nhặt được trong rừng bị đông chết gà rừng thỏ hoang, cũng hoa không ít thời gian. Khó được ra tới một chuyến. Chúng ta hoạt trượt tuyết. Tô Lan nhìn đầy khắp núi đồi tuyết trắng xóa, nóng lòng muốn thử mà nói. Đáng thương Tô Lan kiếp trước chính là trước nay đều không có lướt qua tuyết, mặt thế trước nàng chính là cái tiểu dân chúng, hơn nữa vẫn là phương Nam người, cho nên trước nay đều không có gặp qua tuyết tiểu dân chúng, cho nên trước nay đều không có gặp qua tuyết. Mặt thế sau nàng đến lúc đó gặp qua tuyết, chính là trên nền tuyết cùng tang thi đánh nhau, cùng biến dị động thực vật cùng với tang thi hóa động thực vật đánh nhau đều không kịp, nơi nào có cái kia nhàn tâm tư đi trượt tuyết. Cho nên hiện tại có cơ hội, nàng sao có thể liền chỉ cần chém đốn tuổi liền về nhà. Nàng còn muốn trượt tuyết à, còn muốn nhìn có hay không cái gì hảo ngoạn địa phương a, nàng sao có thể sẽ dễ dàng như vậy về nhà. Trượt tuyết. Trần Viện Triều nhìn nhà mình tức phụ, lại nhìn tuyết động phi thường hậu núi rừng gian, nhịn không được cười khổ nói, tức phụ, chúng ta là ra tới đi săn, sao có thể có trượt tuyết công cụ. Hơn nữa, ở trong núi trượt tuyết không an toàn, vạn nhất gặp được dã thú làm sao bây giờ. Không sợ. Có cái gì dã thú đột nhiên toát ra tới, ta bảo hộ ngươi. Tô Lan hào sảng nói. Có điểm đại nam tử chủ nghĩa Trần Viện Triều, vô pháp tưởng tượng chính mình bị tức phụ bảo hộ hình ảnh. Chính là tức phụ, chúng ta cũng không có trượt tuyết công cụ A. Trần Viện Triều ý đồ ngăn cản nhà mình tức phụ trượt tuyết ý tưởng, nghĩ đến bọn họ tuy rằng ở trên chân trói lại hai căn tấm ván gỗ, chính là trên thực tế không phải thực thích hợp đảm đương trượt tuyết công cụ A. Cái này liền giao cho ngươi. Tô Lan cười tủm tỉm mà đem một phen chủy thủ giao cho Trần Viện Triều, sau đó lại chém hai căn cánh tay thô nhánh cây giao cho Trần Viện Triều, làm hắn đem này hai căn cánh tay thô nhánh cây cấp biến thành ván trượt tuyết bộ dáng. Trần Viện Triều, tức phụ, tuy rằng ngươi hướng ta xin giúp đỡ ta thật cao hứng, chính là ngươi không thể đương ngươi nam nhân là mười hạng toàn năng A, ta sẽ không làm ván trượt tuyết. Ta tin tưởng ngươi thân ái, cố lên A. Tô Lan mắt điếc hai ngơ Trần Viện Triều giải thích, cười tủm tỉm mà cho hắn một cái cách chống không ngoan ngoạ. Liền cười tủm tỉm mà xách theo cung nọ khắp nơi đi một chút, cấp Trần Viện Triều cảnh giới, chính mình cũng nhìn xem có cái gì hảo ngoạn đồ vật. Nhìn nhà mình tức phụ tiêu sái bóng dáng, Trần Viện Triều nhìn trong tay chủy thủ cùng hai căn nhánh cây, thật sâu mà cảm thấy liền tính là chủy thủ chất lượng thực hảo, chém sắt như chém bùn, đều không thể đền bù hắn tâm lý bất đắc dĩ. Bất quá vì làm nhà mình tức phụ cao hứng, Trần Viện Triều cũng chỉ có thể nghiêm túc mà dựa vào bên cạnh một cây cây tùng bắt đầu một chút mà tước nhánh cây. Cánh tay thô hình tròn nhánh cây cấp tức thành tấm ván gỗ, bàn tay khoan tấm ván gỗ. Tô Lan nhìn bên kia Trần Viện Triều nghiêm túc mà cúi đầu tức tấm ván gỗ bộ dáng, nhìn hắn một M9 tả hữu thân cao cái đầu, thẳng thắn thân thể cùng kia trương tuấn mỹ mặt, nghiêm túc biểu tình, có loại tim đập thình thịch cảm giác. Nam nhân lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất, những lời này thật đúng là không có nói sai. Trần Viện Triều nghiêm túc tức tấm ván gỗ bộ dáng, hơn nữa hắn kia trương thấy thế nào đều rất tuấn tú mặt, làm Tô Lan cái này vốn dĩ tính toán cùng Trần Viện Triều kết nhóm sinh hoạt ý tưởng đều thay đổi, cảm thấy cùng Trần Viện Triều nói một hồi luyến ái cũng không phải không thể. Tô Lan là cũng phi thường nghiêm trọng nhan khống, nếu không phải Trần Viện Triều lớn lên xoái, nàng cũng không thể sẽ đối Trần Viện Triều sinh ra kết nhóm sinh hoạt ý tưởng. Liền giống như Triệu Đại Lợi cùng Lưu Vệ Hoa cái loại này, lớn lên cũng không phải thực xấu, nhưng là lại phổ phổ thông thông, không đủ xoái, Tô Lan là lý đều không nghĩ lý. Cái này xem mặt thế giới, nhiều ít năm đều sẽ không thay đổi. Tô Lan lẳng lặng mà dựa vào một bên nhìn Trần Viện Triều tức tấm ván gỗ, biên đem tinh thần lực bung ra cảnh giới chung quanh. Rào rạt rào rạt. Liên ở Tô Lan nghiêm túc mà nhìn nhà mình bạn trai nghiêm túc sườn mặt thời điểm, nhị tiêm mà nghe thấy được một tiếng rào rạt thanh âm, Tô Lan nhướng mày, theo động tĩnh xem qua đi, liền thấy đó là một con trồn tuyết. Trồn tuyết tương đối với trồn tía tới nói, da lông càng bạch một ít, ở trên nền tuyết là cái thực hảo che giấu điều kiện nhân tố, chính là liền này chỉ trồn tuyết lén lút bộ dáng, vẫn là làm Tô Lan cấp bắt được tới rồi. Màu trắng da lông, màu đỏ đôi mắt, xem đến Tô Lan rất thích. Không sợ hai hẹn hò kết thúc. Tô Lan cũng là thích lông xù xù tiểu động vật, đáng tiếc chính là nàng trước nay đều không phải dưỡng sủng vật tính tình, liền giống như có chút người là miêu nô cẩu nô, nàng cố tình liền nhìn người khác manh miêu miêu cẩu cẩu, nàng chính mình lại không có kiên nhẫn. Kỳ thật lại nói tiếp, Tô Lan vẫn là càng thích tuyết hồ một chút, ai làm về hồ ly truyền thuyết rất nhiều, còn có trong truyền thuyết cửu vị thiên hồ linh tinh, nàng vẫn là thực thích như vậy hồ ly, nhưng là nàng chính mình lại không tính toán dưỡng hồ ly. Mà trốn tuyết, nàng cũng chỉ là cảm thấy rất manh. Lại không cảm thấy chính mình có thể dưỡng một con trồn tuyết đương sủng vật. Chỉ là, nay chỉ là nó chính mình đụng phải tới, nếu nàng không săn giết này chỉ trồn tuyết nói, chẳng lẽ muốn dưỡng. Là một cái bị người đều nói thỏ thỏ như vậy đáng yêu, ngươi như thế nào nhẫn tâm ăn thỏ thỏ máu lạnh sát thủ, Tô Lan đối trồn tuyết nửa điểm lòng chắc gần đều không có. Tô Lan câu môi, nhắc tới cung nỏ liền tiêu chuẩn bên kia lén lút mà kiếm ăn trồn tuyết, tính toán trực tiếp đem này chỉ trồn tuyết cấp bắn chết, dùng trồn tuyết ra lông tới làm một đôi tay bộ. Hoặc là làm vây cổ gì đó. Trồn tuyết còn không biết thai vạ đến nơi, như cũ rào rạt mà lay tuyết động tìm đồ vật ăn. Tô Lan hơi hơi cầu môi, câu ra một mặt lạnh nhạt mỉm cười, khấu cung nỏ cỏ súng. Hiu. Phụt. Nỏ tiện bắn trúng trồn tuyết, mũi tên đâm thủng thân thể thanh âm không cao, dầu dĩ một tiếng, nhưng là trồn tuyết lại lớn tiếng chi một tiếng, bởi vì nó không có bắn trúng sau rất đau, lại bởi vì mũi tên uy lực làm nó thực mau mà liền tắt thở. Tô Lan nhìn trên nền tuyết ngã xuống trồn tuyết. Lại nhìn xem tuyết địa thượng cùng trồn tuyết trên người tuyết trắng trung tràn đầy nhuộm dần ra một chút màu đỏ tươi, trầm mặc đi đến trồn tuyết bên người dùng tuyết xoa xoa trồn tuyết miệng vết thương đem huyết cấp đông lạnh trụ, đem mũi tên cấp rút. Lạnh nhạt mạt thế dị năng chiến sĩ, trước nay đều không có lòng chắc ẩn, săn giết gà rừng thỏ hoang có thể ngoan hạ tâm, chẳng lẽ liền tuyết điêu đều không thể nhận tâm. Trồn tuyết thật là có điểm đáng yêu, đáng tiếc nhân loại càng thêm tàn nhẫn. Tô Lan đem trồn tuyết miệng vết thương dùng tuyết cấp lấp kín. Sau đó xách theo trồn tuyết về tới Trần Viện Triều bên người, tiếp tục ngồi xổm Trần Viện Triều bên người nhìn hắn nghiêm túc tức tấm ván gỗ bộ dáng. Trồn tuyết. Lợi hại, thế nhưng liền trồn tuyết đều săn tới rồi. Trần Viện Triều bất thời giờ thời điểm nhìn về phía nhà mình tức phụ để trở về con ngồi, đương thấy là trồn tuyết thời điểm nhịn không được khen nhà mình tức phụ nói. Vẫn khí tốt. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói, ngươi đã đói bụng sao? Tìm một chỗ nhóm lửa nhiệt nhiệt lương khô, chúng ta ăn cơm trưa. Hảo. Trần Viện Triều nhìn xem thời gian, cũng đại giữa trưa lúc, thật là nên ăn cơm trưa. Chính hắn đều cảm thấy có điểm đói bụng, huống chi là hắn tức phụ. Chính hắn đói bụng không quan trọng, không thể bị đói hắn tức phụ. Trần Viện Triều cùng Tô Lan dọn dẹp một chút, đem con mồi cùng tấm ván gỗ chủy thủ tất cả đều thu thập hảo. Sau đó dựa theo Trần Viện Triều ký ức tìm cái tránh gió sơn động, sau đó bắt đầu nhặt tuổi nhóm lửa, chuẩn bị đun nóng một chút bọn họ mang đến lương khô, đối phó cơm trưa. Giữa trưa thời điểm. Tô Lan cùng Trần Viện Triều không chỉ có đun nóng bánh rán cùng bánh nướng áp chảo, còn làm hai chỉ gà ăn mày, đối phó rồi cơm trưa. Buổi chiều thời điểm, Tô Lan cùng Trần Viện Triều cùng nhau trượt tuyết, rốt cuộc thỏa mãn chính mình thiếu nữ tâm Tô Lan phi thường cao hứng. Trượt tuyết sau, Tô Lan cùng Trần Viện Triều đốn tuổi, hai người khai phân lượng không ít tuổi đốt sau, liền kéo tuổi xuống núi. Tuổi thượng, bó thật nhiều gà rừng cùng thỏ hoang, Tô Lan bên kia còn có một con trốn tuyết. Hôm nay Tô Lan thật là rất vui vẻ. Tuy rằng các nàng lần này hẹn hò có điểm khác loại, nhưng là nàng vẫn là trượt tuyết, vẫn là thực vui vẻ. Xuống núi thời điểm vô luận là Tô Lan vẫn là Trần Viện Triều đều mang theo không ít tuổi đốt, bọn họ tuyển tuổi đều là những cái đó khô thụ cùng nhánh cây, cũng không có chém những cái đó còn ở sinh trưởng thụ. Tô Lan sức lực đại, Trần Viện Triều sức lực cũng đại, xuống núi thời điểm còn trực tiếp trượt xuống, cho nên mang theo nhiều ít tuổi đều có thể. Tô Lan cùng Trần Viện Triều tới trong thôn sau, liền từng người tách ra đi rồi. Kỳ thật Trần Viện Triều rất tưởng đi theo nhà mình tức phụ cùng nhau đi, đáng tiếc hắn tức phụ là cái có chủ kiến người, ở bọn họ còn không có đính hôn phía trước là sẽ không theo hắn đi cùng nhau. Trần Viện Triều cũng biết nhà mình tức phụ ở trong thôn thanh danh có điểm khó nghe, cho nên cũng không cho nhà mình tức phụ thêm phiền toái, ngoan ngoãn mà khiêng tuổi về nhà. Tô Lan về đến nhà thời điểm, Tô Tế Dân cùng Tô Viễn Trí đều ở nhà, ngày hôm qua bọn họ náo loạn như vậy một hồi lúc sau, Tô gia người cùng Triệu gia người đều lại đây xin lỗi. Xem ở Tô họ là cùng bọn họ đồng tông, Tô Viễn Trí hai cha con cũng không có quá mức làm khó dễ Tô gia, chỉ là đem Tô Mục một nhà trở thành cự tuyệt lui tới hộ. Tô Mục gia giáo không hảo con dâu, phải chịu trừng phạt không phải sao. Tô Mục gia tam đại, từ Tô Mục kia một thế hệ đến Tô Mục tôn tử, đều không có tư cách thượng Tô gia xem bệnh. Tô Viễn Trí tuổi lớn, tuy rằng mới 60 xuất đầu, chính là tuổi dù sao cũng là lớn, sớm chút năm thời điểm trải qua chiến loạn khổ, cho nên Tô Viễn Trí đi vệ sinh viện ngồi khám thời gian cũng chỉ là Tô Tế Dân đến khám bệnh tại nhà thời điểm. Ngay thường thời điểm, Tô Viễn Trí vẫn là lưu tại trong nhà bận việc sự tình trong nhà, hôm nay cũng giống nhau, Tô Tế Dân tiếp tục đi vệ sinh viện ngồi khám, mà Tô Viễn Trí lưu tại trong nhà. Tô Lan khiêng một đống lớn tuổi về nhà thời điểm. Liền thấy nhà mình ra ra chậm gì gì mà ở nhà chính trên giường đất pha trà. Đã trở lại. Tô Viễn Trí nhìn cháu gái trở về, lại nhìn nàng một tay khiêng một tay nâng một đống lớn tuổi, gật gật đầu chào hỏi nói. Cháu gái sau khi bị thương đột nhiên trở nên sức lực lớn cũng là rất có chỗ lợi, đốn tuổi thời điểm liền rất phương tiện không phải sao. Nhiều như vậy tuổi, chính là Tô Tế Dân chính mình cũng khiêng không trở lại. Tỷ, ngươi thật là lợi hại a. Tô Mai tiến đến Tô Lan bên người nhìn nhà mình tỷ tỷ. Sùng bái mà nhìn nàng, thế nhưng chém nhiều như vậy tuổi, còn có nhiều như vậy gà rừng thỏ hoang, tỷ ngươi thật sự thật là lợi hại a. Tô Lan mỉm cười sờ sờ nhà mình muội muội đầu, giải thích nói, này đó gà rừng thỏ hoang đều là nhặt bị đông chết, lại không phải ta chính mình đánh tới. Kia cũng rất lợi hại, người khác muốn nhặt nhiều như vậy gà rừng thỏ hoang đều không được, liền tỷ ngươi có thể nhặt được. Tô Mai vô hạn sùng bái nhà mình tỷ. Cấp, tỷ, uống điểm canh gừng ấm áp thân mình. Tô Mai cùng tỷ tỷ nói lời này, liền bưng lên một chén nóng hầm hập canh gừng đưa tới Tô Lan trước mặt. Tô Lan nhìn trước mặt còn mạo nhiệt khí canh gừng, chóp mũi ngửi được chính là sinh khương hương vị, kỳ thật cũng không có gì ghét bỏ. Tô Lan kiếp trước quê quán bên kia, còn có sinh khương chấm môi ăn xứng cháo ăn thái sắc, khi còn nhỏ ngây ngốc bị ông ngoại lừa. Tô Lan ông ngoại bà ngoại cùng Tô Lan bọn họ tỷ đệ, còn có Tô Lan cứu cứu ra biểu ca biểu tỷ nhóm nói, không có đồ ăn thời điểm muối ăn xứng cháo, đó chính là cùng cháo xứng cá mặn giống nhau. Mà sinh khương chấm muối ăn, chính là ăn long thịt. Đi ngươi long thịt, nhà ai sinh khương thành long thịt ta? Chính là Tô Lan bọn họ khi còn nhỏ gia đình tình huống cũng không tính quá hảo, thường xuyên không có du ăn, cũng không có đồ ăn ăn, liền thích cầm nộn khương chấm muối ăn ăn, cứ như vậy đơn giản đồ ăn liền có thể đem hai chén cháo cấp ăn xong rồi. Tô Lan không chê sinh khương hương vị, hơn nữa Tô Mai làm canh gừng hương vị cũng không tệ lắm, Tô Lan thực sảng khoái mà tiếp nhận canh gừng uống xong đi, cảm giác lập tức toàn bộ thân mình đều ấm áp lên. 063 Bồi Nguyên Đan. Quả mơ, đêm này đó thịt đều cầm đi xử lý. Tô Lan cùng Trần Viện Triều giữa trưa thời điểm cũng đã đem thỏ hoang ra cấp lột, gà rừng mao cũng đã nổ, gà rừng thỏ hoang đều đã xử lý tốt, giữa trưa thời điểm bọn họ còn lấy nướng lương khô thời điểm sinh ra than tuổi cũng nướng nướng thỏ hoang thịt cùng gà rừng thịt, hơi nước đã nướng đến thất thất bát bát. Tô Lan làm Tô Mai đêm này đó thịt cầm đi xử lý, nàng chính mình còn lại là cầm con thỏ ra cùng rất ra về phòng, chuẩn bị đêm này đó ra lông cấp tiêu chế. Tô Lan chuyển đến một cái choai choai đào lưu, đem da lông bỏ vào đi, lại tăng thêm than tuổi, tiêu thạch cùng với một ít có thể cho da lông mềm mại một chút dược tề, đi mùi lạ dược tề chờ các loại dược tề, lại bỏ thêm thủy ngâm, liền phóng mặc kệ. Tô Lan đem đào lưu đắp lên cái nắp, liền tới đến nhà chính nhìn nhà mình ra ra, Tô Lan nhìn Tô ra ra hoa dâm thái dương, vươn tay đem lão ra tử tay chảo lại đây. Tô Lan sẽ không bắt mạch, nhưng là nàng có tinh thần lực A. Cho nên Tô Lan bắt lấy nhà mình ra ra tay. Đem tinh thần lực tham nhập nhà mình ra ra trong thân thể, xem xét ra ra tình huống thân thể. Tô ra ra tuổi trẻ thời điểm vừa lúc gặp chiến loạn, ở như vậy chiến loạn nhân đại, Tô ra ra thân thể không có khả năng không có lưu lại ám thương, hơn nữa Tô ra ra cũng là thượng quá chiến trường người. Lúc trước vẫn là tuổi trẻ tiểu hỏa Tô ra ra đi theo sư phó bên người, sư phó của hắn lúc trước chính là cái cứu thế tê dân quân y y, Tô ra ra cũng đi theo hắn sư phó làm nghề y y cứu người. Tới rồi sau lại giải phóng. Tô Gia Gia sư phó đã sớm ở mổ một hồi trong chiến tranh bất hạnh qua đời, Tô Gia Gia cũng không có gì nhưng lưu luyến, liền về tới đất đá ao. mang theo lão bà hài tử trở về cắm rễ ở quê quán sau, thật vất vả nghỉ ngơi lấy lại sức, lại gặp gỡ 3 năm nạn đói, cùng với kia chàng dung chuyển. Tô Gia Gia chính là lão trung y gì, nếu không phải Tô Gia Gia về quê lúc sau cứu không ít người, Tô Gia Gia cũng là sẽ bị kéo ra ngoài phê đấu. Nhưng cho dù là như thế này, Tô Gia Gia thân thể cũng không thể nói một chút đều không có đã chịu thương tổn, trong thân thể lưu lại ám thương, có chút Tô Gia Gia có thể giải quyết, chính là tuổi lớn lúc sau các loại tật xấu đều có, Tô Gia Gia cũng là bất lực. Tô Lan kiểm tra tới rồi nhà mình Gia Gia trong thân thể thật là ám thương rất nhiều, Tô Gia Gia cùng Tô Ba Ba hai người cũng chỉ có thể đủ làm Tô Gia Gia giảm bớt thống khổ, lại không thể đủ thật sự đem này đó ám thương cấp loại trừ. Tô Lan thở dài, đem nhà mình Gia Gia tay bông, nhìn về phía vẻ mặt nhìn chính mình mang theo vừa lòng mỉm cười Tô Gia Gia, Gia Gia, thân thể của ngươi này đó bệnh cũ liền không có biện pháp gì hoàn toàn trừ tận gốc. Tô Gia Gia lắc đầu, thở dài nói, đều là bệnh cũ, người già rồi liền các loại tật xấu đều ra tới, Gia Gia có thể làm chính mình sống được lâu một chút liền không tồi. Gia Gia ngươi phát bệnh thời điểm đau sao? Tô Lan hỏi, đau à, chỉ là năm đó đánh quỷ tử thời điểm Gia Gia đều không kêu lên đau đớn. Hiện tại điểm này tiểu đau cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Tô Gia Gia cười ha hả nói. Tô Lan hơi hơi nhíu mày, chúng ta đại đội thượng mặt khác Gia Gia nhóm thân thể cũng cùng ngươi không sai biệt lắm đi. Tô Lan nhớ tới Đông Bắc năm đó chính là khu vực thai họa nặng, Đông Bắc các lao gia lúc trước cũng là cùng quỷ tử đánh nhau, bọn họ đất đá ao rất nhiều Gia Gia nhóm cũng đều là như vậy lại đây. Đương nhiên, Gia Gia bối người không ít, mà bá bá bối càng không ít, năm đó đều là đánh giặc thời điểm bệnh căn không dứt. Ngay cả đất đá ao đều có mấy cái hoặc là trên mặt hủy dung, hoặc là gãy tay gãy chân mấy cái năm 60 tuổi lao ra từ nhóm. Tô Lan nhớ tới bọn họ Tô Gia cũng có một vị tuổi so nhà mình lao ba đại 50 tuổi bá phụ, hắn chính là chặt đứt một con cánh tay, nhưng là lại như cũ cưới tức phụ, sinh hài tử, nỗ lực sinh hoạt. Vị kia bá phụ tuy rằng không có một con cánh tay, lại làm việc gì đó không hàm hồ, trong nhà hài tử vẫn là thực hiếu thuận, sinh hoạt thực không tồi. Chỉ là vị kia bá phụ trừ bỏ không có một con cánh tay ở ngoài, thân thể vẫn là có đủ loại tật xấu, tỉ như phong thấp, tỉ như thân thể ám thương linh tinh. Tô Lan nhớ tới này đàn đáng yêu người, nhớ tới năm đó kia trường trong chiến tranh các anh hùng, nhịn không được hơi hơi thở dài nói, giao cho ta đi xem có hay không cái gì phương thuốc có thể cải thiện ra ra nhóm thân thể. Lan Lan, ngươi có biện pháp làm ra ra nhóm không chịu loại này ốm đau tra tấn. Tô Ra Ra ánh mắt sáng lên. Nhìn nhà mình cháu gái ánh mắt lóe sáng, thực chờ mong. Có thể ngẫm lại biện pháp. Tô Lan gật gật đầu nói, Gia Gia các ngươi tuổi lớn lúc sau thân thể miễn dịch lực giảm xuống, các loại tật xấu liền ra tới. Nếu chúng ta để cao Gia Gia nhóm thân thể tố chất, miễn dịch lực liền có thể gia tăng, cũng có thể giảm bớt chút ống đau. Khí huyết hao tổn A, phong thấp A gì đó, chúng ta có thể dùng chút bổ huyết dược liệu nghiên cứu có hay không bổ huyết phương thuốc. Tô Lan chậm rãi nói. Ngươi muốn làm cái gì Ra Ra đều duy trì ngươi, trong nhà dược liệu tùy tiện ngươi lăn lộn, chỉ cần ngươi có thể đem dược cấp làm ra tới, Ra Ra đều tùy ngươi lăn lộn. Tô Ra Ra cao hứng bàn tay vung lên, đem trong nhà dược kho đều giao cho nhà mình cháu gái xử lý. Tô Lan gật gật đầu, ta đã biết. Tô Lan mặt thế thời điểm chính là dược sư, nàng tuy rằng so ra kém lúc trước thành lập dược sư cái này chức nghiệp vị kia đệ nhất dược sư, nhưng là nàng nói như thế nào đều là nhất lưu dược sư, như vậy vấn đề nàng vẫn là có thể giải quyết. Gia Gia A, rốt cuộc nối nghiệp hậu nhân A. Tô Gia Gia cao hứng nói, tuy rằng ngươi sẽ không bắt mạch, sẽ không xem bệnh, chính là ngươi sẽ dược lý A. Đừng cùng đại ca ngươi dường như, hảo hảo chúng ta lão tổ tông trung y y không học, cố tình muốn đi học tây y y, quả thực là quên nguồn quên gốc. Tô Gia Gia nhớ tới nhà mình đại tôn tử liền một trận khó chịu. Tô Bách khi còn nhỏ không thích học tập trung y y, không thích bối y thuật không thích bối dược lý thư, kết quả đi tham gia quân ngũ đương đến hảo hảo, thế nhưng chuyển đi đương quân y y. Học tập tây y y ngoại khoa. Cái này làm cho Tô Gia Gia phi thường khó chịu, bọn họ trung y y lao tổ tông lại không phải không có ngoại khoa giải phẫu, lúc trước Hoa Đà còn không phải là quát cốt chữa thương sao. Kia không phải ngoại khoa giải phẫu A. Kết quả cố tình hiện tại người đều chạy tới học tập tây y y, cái này làm cho Tô Gia Gia cái này lao trung y y phi thường khó chịu. Bất quá hắn cũng không thể không thừa nhận, tây y y vẫn là có nó sở trường, chỉ là trung y y xuống dốc, làm Tô Gia Gia thực không cam lòng. Đặc biệt là trận này dung chuyển xuống dưới, rất nhiều lao trung y đều rơi xuống khó, cái này làm cho Tô Gia Gia càng thêm cảm thấy không thấy ánh mặt trời, tiền đồ vô lượng. Hiện tại hảo, nhà mình cháu gái dược lý phi thường cường, nếu có thể làm ra bổ khí huyết dược cùng điều trị thân thể dược, là có thể đủ vì trung y chính danh. Tô Gia Gia cười tủm tỉm mà nhìn túi đầu nghiêm túc trầm tư cháu gái, vỗ về dâu cười đến thực vui vẻ. Hôm nay trở về, sắc trời đã chậm, Tô Lan tính toán trở về phiên phiên thư nhìn xem có hay không cái gì phương thuốc, ngày mai lại bắt đầu ngao chế thuốc viên. Buổi tối Tô Tế Dân trở về thời điểm, cũng nghe phụ thân nói nữ nhi tìm phương thuốc phải cho các lão nhân điều dưỡng thân thể sự tình, cũng gật gật đầu tỏ vẻ chính mình duy trì. Nữ nhi tiền đồ, có bản lĩnh, cao hứng vẫn là bọn họ này đó trưởng bối. Hôm sau, Tô Lan nghĩ nhà mình ra ra cùng vài vị đại đội ra ra nhóm tình huống thân thể, cảm thấy lão nhân ra hẳn là dùng điểm cố bổn bồi nguyên dược tề. Kỳ thật rất nhiều tu tiên trong tiểu thuyết bồi nguyên đan liền rất không tồi a, còn có nàng đã từng xem qua một quyển trong tiểu thuyết khấu nguyên cao, đều là đối phương diện này có chỗ lợi. 064 bồi nguyên đan. Tô Lan chính mình cũng nghiên cứu quá phương diện này dược tề, cố bổn bồi nguyên dược tề, hiện tại nàng lại không có khả năng trực tiếp biến thành dược tề bộ dáng, mà là biến thành thuốc viên bộ dáng. Tu luyện tiểu thuyết trung bồi nguyên đan gì đó Tô Lan lộng không ra, nhưng là nàng lại có thể làm ra đối người thường thân thể có chỗ lợi bồi nguyên đan. Nhân sâm cố bổn hoàn loại này chính là có được cố bổn bồi nguyên công hiệu, tư âm ích khí, cố bổn bồi nguyên. Dùng cho âm hư khí nhược, hư lao, ho khan, tim đập nhanh khí đoạn, cốt trưng chiều nhiệt, eo đau ù thai, mồ hôi trộm, đại tiện khô ráo. Tô Lan có một cái nàng tìm mạt thế trung vũ khí chế tạo sư chế tác đan lô, dùng chính là mạt thế đặc thù tài liệu chế tác. Mà cái này đan lô bộ dáng cùng bình thường bình gốm không sai biệt lắm bộ dáng, từ bề ngoài đi lên thấy thì thấy không ra trong đó khác nhau. Chính là Tô Lan đan lô lại càng thêm hảo, càng thêm chịu nhiệt hơn nữa công hiệu thực hảo, cho nên Tô Lan chế tác dược tề hoặc là ngao dược thời điểm, đều sẽ dùng cái này đan lô. Tô Lan đem đan lô lấy ra tới, lấy ra một gốc cây dược hiệu có ngàn năm nhân sâm giống nhau công hiệu nhân sâm, sau đó chính là các loại phụ trợ dược liệu. Nhân sâm là nhân sâm cố bổn hoàng chủ dược, nhưng là ngàn năm nhân sâm dược hiệu quá cường, nếu cái gì đều không thêm liền cho người ta ăn, kia tuyệt đối sẽ bổ quá đầu. Tô Lan đem nhân sâm, phục linh, địa hoàng, mạch môn, chờ dược liệu cấp chuẩn bị tốt, sau đó lại tìm tới một cái ở trong phòng có thể dùng lò than tử, đặt ở chính mình phòng, nhóm lửa, bắt đầu ngao chế bồi nguyên đan. Tô Lan phương thuốc cùng nhân sâm cố bổn hoàn là không giống nhau, cho nên nàng cũng không trực tiếp gọi người tham cố bổn hoàn, mà là bồi nguyên đan. Tô Gia Gia nghe thấy động tĩnh, mang theo tò mò lại đây nhìn xem nhà mình cháu gái đến tuột cùng là như thế nào ngao chế có thể điều trị thân thể dược, tới rồi Tô Lan trong phòng, liền chính mình làm trương băng ghế ngồi ở bếp lò bên cạnh, nhìn Tô Lan bận việc. Tô Lan không để ý tới nhà mình Gia Gia, đem bếp lò điểm thượng hỏa sau, đem đan lô phóng đi lên, bắt đầu thêm dược liệu. Vì cái gì dược tề không phải ai đều có thể làm. Đó là bởi vì ở chế dược trong quá trình, bước đi bí mật. Tô Lan một chút mà gia nhập dược liệu, tính kế hảo thời gian đem dược liệu phân biệt buông đi, khi nào phóng cái gì dược liệu đều là có nghiêm khắc quy định. Tô Gia Gia nhìn nhà mình cháu gái, nghiêm túc biểu tình cùng không chút cầu thả động tác, nguyên bản còn mặt mang tươi cười hắn dần dần mà trở nên ngưng trọng. Tô Gia Gia nghiêm túc nhìn Tô Lan gia nhập dược liệu, chờ sở hữu yêu cầu dược liệu đều thêm tiến vào sau, Tô Lan đắp lên cái nắp, bắt đầu chậm rãi ngao. Tô Gia Gia cũng không chê nhàm chán, mà là cùng Tô Lan cùng nhau canh giữ ở bếp lò bên cạnh, sau đó cùng Tô Lan cùng nhau tâm sự dược lý phương diện tri thức. Vốn dĩ Tô Gia Gia vẫn là mang theo khảo giáo tâm tư tới cùng Tô Lan liêu, kết quả càng liêu càng cảm thấy nhà mình cháu gái rất lợi hại, hắn cũng có một loại thể hồ quán đỉnh, bế tắc giải khai cảm giác. Tô Gia Gia không để ý tới nhà mình cháu gái, vội vàng vội đứng dậy trở về phòng, lấy ra chính mình giấy bút tới nghiêm túc ký lục xuống dưới hắn tâm đắc, sau đó cẩn thận mà tự hỏi một phen cái này tâm đắc tính khả thi. Tô Lan cũng mặc kệ nhà mình Gia Gia, nghiêm túc xem hỏa, vừa vặn không ai, nàng liền dùng hỏa hệ dị năng thiêu bếp lò, phương tiện, không cần thêm tuổi. Tô Lan từ buổi sáng ngao cả ngày, giữa trưa thời điểm là Tô Mai cho nàng bưng tới một phần đơn giản chua cay vị miến đối phó đi qua. Cả ngày thời gian, Tô Lan đều ngồi xổm trong nhà ngao dược, mà Trần Viện Triều cái này vừa mới cùng tương lai tức phụ hẹn hò lớn tuổi thanh niên chưa kết hôn, rất tưởng niệm tức phụ. Ngươi đừng mỗi ngày đi tìm Tô Lan, chạy nhanh cùng cha ngươi thương lượng khi nào đi Tô Lan ra cầu hôn thời điểm mang chút thứ gì linh tinh. Lưu Ngọc Bình nhìn vẻ mặt sốt ruột muốn ra cửa nhi tử nói. Trần Viện Triều nghĩ nghĩ, cũng gật gật đầu, hảo đi, cảm thấy mùng 8 tháng chạp hôm nay khá tốt. Ngày mùng 8 tháng chạp, kia chẳng phải là chỉ còn lại có không đến 10 ngày thời gian. Lưu Ngọc Bình kinh ngạc nói, hành, ta cùng ngươi bà thương lượng đi. Lao Tam A, ngươi thật xác định muốn cưới Tô Lan. Trần Cách Mạng nhìn cái này rời nhà 10 năm đệ đệ, huynh đệ bên trong cũng chỉ có hắn còn không có kết hôn, hắn vẫn là thực quan tâm hắn hôn sự. Xác định, Trần Viện Triều lười biếng mà dựa vào vách tường, cười đến rất là thỏa mãn nói, cùng nàng ở bên nhau ta thực vui vẻ, cưới như vậy tức phụ ta cảm thấy về sau nhật tử khẳng định cũng thực nhẹ nhàng. Trần Cách Mạng gật gật đầu. nếu ngươi xác định phải hảo hảo đối nhân ra, cô nương này trong khoảng thời gian này thật là ăn không ít khổ. Trần Cách Mạng cái này đại nam nhân đều ở biết Tô Lan trong khoảng thời gian này tao ngộ thời điểm, đối cô nương này báo lấy 12 vạn phần đồng tình. Nhân ra cô nương lớn lên hảo, có bản lĩnh, như thế nào liền bởi vì tiền vị hôn phu mắt cao hơn đỉnh trướng mắt người nhà quê, đã bị hỏng rồi thanh danh đâu. Trần Cách Mạng cũng rất tưởng không thông, vì cái gì Lan Quế Vân làm thân mụ, liền chính mình thân nữ nhi đều có thể đủ như thế nhận tâm đối đãi. Chỉ là hiện tại cô nương này đều như vậy, cũng may mắn nhà mình lao tam nhìn chúng nhân ra, bọn họ cũng đối cô nương này thực hiểu biết, thực hoan nghênh nàng gia nhập cái này đại gia đình. Nếu không thật sự tìm cái gì không đáng tin cậy nhà chồng, kia cô nương càng thêm khổ. Tam ca, ngươi ngày hôm qua cùng Tô Lan đi trên núi, thế nào, được không chơi a? Trần Chiến Quốc cũng bắt quái hề hề thấu đi lên hỏi. Ngày mùa đông, ngươi cảm thấy có cái gì hảo ngoạn? Trần Viện Triều liếc xéo nhà mình đệ đệ liếc mắt một cái, bất quá nhớ tới nhà mình tương lai tức phụ, vẫn là cười đến thực ngốc thực hạnh phúc nói, bất quá ta tức phụ ngày hôm qua trượt ban ngày tuyết, nàng cao hứng liền hảo. Trượt tuyết. Trần Kiều Kiều nghe lén nhà mình các ca ca nói chuyện, nghe tới Tam ca nói Tô Lan ngày hôm qua trượt tuyết sau, tức khắc cảm thấy hứng thú chạy đến Trần Viện Triều trước mặt nhìn Trần Viện Triều nói, Tam ca, các ngươi ngày hôm qua còn trượt tuyết. Ta cũng muốn trượt tuyết. Cái này niên đại người đều thực khổ. Trần Kiều Kiều cái này liền tính là từ nhỏ ở phương Bắc lớn lên tiểu cô nương, cũng trước nay đều không có chơi qua trượt tuyết như vậy hưu nhàn hạng mục. Hoặc cái gì tuyết? Một bên nhi đi. Trần Viện Triều đối mội mội nửa điểm đầu không có giống đối đãi tức phụ giống nhau ôn nhu, ghét bỏ mà đem mội mội đẩy ra. Tam ca, ngươi bất công, vì cái gì tiểu Lan tỷ tỷ trượt tuyết ngươi khiến cho nàng hoạt, ta tưởng trượt tuyết ngươi liền không cho ta hoạt. Trần Kiều Kiều kháng nghị nói. Ha ha, ngươi tiểu Lan tỷ tỷ là ta tức phụ, ta đương nhiên sủng nàng. Trần Viện Triều cao lanh nói. Ta còn là ngươi mội mội đâu? Trần Kiều Kiều kháng nghị nói. Mội mội không có tức phụ quan trọng. Trần Viện Triều xua xua tay nói. Sau đó nhìn về phía nhà mình lão ba, ngày mùng 8 tháng chạp ngày đó đi cầu hôn, ta cảm thấy có điểm chậm, chúng ta tháng chạp mùng 1 thời điểm đi cầu hôn, ngày mùng 8 tháng chạp ngày đó vừa vặn có thể làm đính hôn yến. Ha ha ha ha, Tam ca ngươi đây là gấp không chờ nổi mà muốn đem tiểu Lan tỷ tỷ cưới về nhà a, thế nhưng đem thời gian trước tiên lâu như vậy. Trần Kiều Kiều cười nhạo nói, ta đương nhiên tưởng sớm một chút đem tức phụ cưới về nhà, liền tính hiện tại không thể kết hôn, cũng muốn đem danh phận cấp định ra tới. Trần Viện Triều không cảm thấy thẹn, ngược lại còn rào rạt đắc ý nói, ngươi cái này tiểu nha đầu là không có cách nào lý giải. Hư Trần Kiều Kiều rốt cuộc đều là 15 tuổi cô nương, nàng đương nhiên cũng tới rồi tình đầu sơ khai tuổi tác, so sánh với Tô Mai cái kia mãn tâm mãn nhãn đều là ăn đồ tham ăn, Trần Kiều Kiều chính là rất sớm thủ. 06 năm bồi nguyên đan. Trần Kiều Kiều cũng là có yêu thầm tiểu nam sinh, chính là nàng lại còn biết chính mình còn nhỏ, nàng còn tưởng niệm đại học. Cho nên biết chính mình hiện tại không phải yêu đương gả chồng thời điểm. Chính là liền tính là như vậy, cũng không thể đại biểu Trần Kiều Kiều cái gì cũng đều không hiểu, nàng đương nhiên biết nhà mình Tam ca gấp không chờ nổi tâm tình là cái dạng gì. Như thế nào lại sửa thời gian? Tháng chạp mùng một thời điểm tới cửa cầu hôn hảo sao? Lưu Ngọc Bình kinh ngạc mà nhìn về phía nhà mình nhi tử. Ta không biết chính mình khi nào lại chạy trở về, tuy rằng nói ta có nửa tháng kỳ nghỉ, nhưng là có khẩn cấp nhiệm vụ nói ta còn là muốn chạy trở về. Ta muốn đuổi thời gian đem việc hôn nhân cấp định ra tới. Trần Viện Triều cợt nhà biểu tình chợt tắt, khó được trở nên nghiêm túc lên. Lưu Ngọc Bình nhìn nhi tử nghiêm túc bộ dáng, nhịn không được thở dài nói, hành hành hành, mùng 1 liền mùng 1, hiện tại đều đã là 27, lại có 2 ngày liền mùng 1, lao tam ngươi hôm nay đi huyện thành mua cầu hôn ngày đó yêu cầu đồ vật. Cha hắn, ngươi đi tìm lao gia tử nhóm, nhìn xem ai có thể đương nhân chứng, ta đi tìm đội trưởng tức phụ đương bà mối. Lưu Ngọc Bình nói, hảo. Trần gia an bài hảo nhiệm vụ sau, đều vội khai, đều vì hai ngày sau cầu hôn chuẩn bị, mọi người đều thật cao hứng, không có người cảm thấy không đúng chỗ nào. Ngay cả Trần Viện Triều tẩu tử em dâu nhóm đều không cảm thấy có chỗ nào không đúng, dù sao năm đó các nàng đều là như vậy tới, chẳng qua là bởi vì Trần Viện Triều mấy năm nay kiếm được nhiều, cho nên hắn mua đồ vật nhiều mà thôi. Trần Viện Triều muốn đối chính mình tức phụ hảo các nàng còn có thể ghen tuông a. Các nàng muốn vật như vậy, chỉ có thể tìm chính mình nam nhân bái. Trần Viện Triều không có quản gia người cái gì tâm tư, tới rồi huyện thành đi cấp nhà mình tức phụ mua không ít đồ vật, vải dệt gì đó Trần Viện Triều cũng mua, màu đỏ, màu lam cùng màu sắc và hoa văn đều mua không ít. Chứ bỏ vải dệt ở ngoài, Trần Viện Triều tìm người mua một trận máy may, đồng hồ gì đó Trần Viện Triều không suy xét, bởi vì hắn phía trước hỏi qua nhà mình tức phụ, biết nàng không thích mang trang sức không thích đeo đồng hồ, cho nên không tính toán mua. Trần Viện Triều trong tay máy may phiếu là trở về thời điểm làm ơn đoàn trưởng giúp hắn làm cho. bởi vì hắn lần này trở về vốn dĩ chính là vì tương thân cưới vợ, có tam đại kiện phiếu vừa vặn có thể dùng, tương thân không đến hợp tâm ý liền mang về bái. Trần Viện Triều mua vải dệt cùng máy may, lại mua kẹo cùng bánh quy linh tinh, sau đó liền về nhà, ở cái này niên đại, như vậy xính lễ đã là thực trọng. Trần Viện Triều nghĩ đến chính mình muốn thượng Tô ra môn cầu hôn, muốn đem tức phụ cấp định ra tới, trong lòng liền một trận lửa nóng. Lão bà hài tử dương ấm, ai không nghĩ a? Đặc biệt là, hắn tương lai tức phụ là nhất hợp hắn tâm ý cái kia, không đem tức phụ cưới về nhà hắn tâm khó ăn a. Tô Lan cũng không biết Trần gia người đang làm gì, càng thêm không biết Trần Viện Triều vì hai ngày sau cầu hôn chuẩn bị cái dạng gì lễ hỏi, nàng như cũ canh giữ ở đàn lô bên cạnh, nhìn hỏa, nhìn dược ngao đến thế nào. Buổi tối 7 giờ, ngao 12 tiếng đồng hồ dược rốt cuộc hảo, Tô Lan dùng tinh thần lực khống chế, đem còn nóng hôi hổi thuốc mỡ xoa thành dược hoàn. Bồi nguyên đan công hiệu rất mạnh, Tô Lan dùng tinh thần lực xoa thuốc viên cũng chính là cùng đậu nành lớn nhỏ, dược hiệu lại rất không tồi, phân lượng thực đủ. Tô Lan này một nồi to thuốc mỡ, bị nàng xoa thành mấy trăm viên thuốc viên, cụ thể có 500 tả hữu. Tô Lan tinh thần lực rất mạnh, nhưng là đem một nồi thuốc mỡ xoa thành dược hoàn, vẫn là có điểm mệt. Đương 500 viên thuốc viên xoa hảo lúc sau, đi xem đã thái dương đổ mồ hôi. Thật sự thực phí tinh thần lực, nhưng là vừa mới ngao tốt thuốc mỡ lại không thể dùng tay xoa thành dược hoàn. Chỉ có thể dùng tinh thần lực ở còn không có khởi nồi thời điểm xoa. Tô Lan tắt hỏa, xúc lên đan lô cái nắp, nhìn đan lô tràn đầy mấy trăm viên thuốc viên, thực vừa lòng. Hơn nữa thuốc viên cũng không có thực nồng đậm nhân sâm cay đắng hoặc là khác trung dược cay đắng, ngược lại còn có điểm thơm ngọt hương vị. Tô Lan nhìn đan lô thuốc viên, lau mồ hôi, sau đó đem nhà mình lao ba kêu tới. Làm sao vậy? Dược ngao hảo. Muốn hay không ba ba giúp ngươi xoa thuốc viên? Tô Tế Dân tiến nữ nhi nhà ở, liền quan tâm hỏi. Không cần. Tô Lan lắc đầu, chỉ vào đan lô nói, ta đã chuẩn bị cho tốt, ba ngươi chỉ cần tìm đồ vật thịnh lên thì tốt rồi. Đây là cùng nhân sâm cố bổn hoàn không sai biệt lắm bồi nguyên đan, hiệu quả so nhân sâm cố bổn hoàn muốn cường một chút, có cố bổn bồi nguyên công hiệu, đối lao ra tử nhóm thân thể rất có chỗ tốt. Tô Lan giới thiệu nói, bồi nguyên đan không chỉ có là thượng tuổi lão nhân có thể ăn, khác yêu cầu bảo dưỡng thân thể người cũng có thể ăn, có cường thân kiện thể công hiệu. Bất quá tương đối tới nói, này dược công hiệu là cố bổn bồi nguyên, cường thân kiện thể vẫn là kiện thể đan tương đối thích hợp. Tô Tế Dân nghe nhà mình nữ nhi giới thiệu, nhìn đan lô thuốc viên ánh mắt càng thêm địa hỏa nhiệt. Cố bổn bồi nguyên thuốc viên A, đối nhà mình lao ra tử hảo, cũng có thể điều dưỡng những cái đó ở kia chàng trong chiến tranh rơi xuống tật xấu lao ra tử nhóm thân thể. Ngươi chờ, ba đi cho ngươi tìm đồ vật trang. Tô Tế Dân nhìn bên trong thuốc viên, xoay người đi dược phòng bên kia tìm bình sứ trở về trang thuốc viên. 500 viên thuốc viên. Mỗi cái bình sứ trang 50 cái, trang 10 cái bình sứ. Tô Tế Dân nghĩ nghĩ, quyết định chính mình thử xem bồi nguyên đan hiệu quả, chờ kết quả ra tới lại cấp lao ra tử nhóm dùng. Đối này, Tô Lan không có gì ý tưởng, nàng cũng biết nàng hiện tại tuổi trẻ A, hơn nữa ba ba cùng gia gia đều là đại phu, bọn họ liền tính tin tưởng nàng, cũng không thể lấy lao ra tử nhóm thân thể nói giỡn. Tô Tế Dân mang theo bồi nguyên đan rời đi Tô Lan nhà ở, Tô Lan nhìn xem thời gian cảm thấy chính mình khó được khai lò. Không đi lại tiếp tục luyện mặt khắc dược, tỉ như nhuận da cao cùng tổn thương do giá rét cao linh tinh. Tô Lan đầu tiên chuẩn bị phục linh, bạch chỉ chờ dược liệu, sau đó bắt đầu ngao nhuận da cao dược. Loại này dược chỉ cần ngao mấy cái giờ thì tốt rồi, không cần cùng bồi nguyên đan giống nhau ngao 12 tiếng đồng hồ. Buổi tối 7 giờ, sắc trời đã tối, Tô Lan còn không nghĩ ngủ mà tiếp tục làm nhuận da cao, mà Tô Tế Dân cũng là cầm bồi nguyên đan trở lại nhà chính. Ba, ngươi cho ta cùng ăn một viên. Tô Mai đã sớm ngửi được tỉ tỉ ngao dược hương vị, từ lúc bắt đầu khó nghe dược liệu vị, đến sau lại đan dược đặc có thanh hương, làm Tô Mai nghe thèm nhỏ dãi, rất là thèm. Hiện tại nhìn đến Tô Tế Dân đem đan dược lấy ra tới, Tô Mai cũng chạy nhanh hỏi, ba, ta nghe tỉ tỉ nói, cái này bồi nguyên đan, ta cũng là có thể ăn, ngươi cho ta một cái. Nói, Tô Mai còn duỗi tay hướng Tô Tế Dân đòi lấy. Tô Tế Dân chừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, trách cứ nói, ngươi nha đầu này chính là thèm ăn. Dược là có thể ăn bậy sao? Khác dược không thể, chính là tỷ tỷ làm cái này bồi nguyên đan liền có thể. Ta chính là nghe tỷ tỷ nói, cái này bồi nguyên đan có cố bổn bồi nguyên công hiệu, ta cũng có thể ăn, ăn không xấu. Tô Mai mắt trông mong mà nhìn phụ thân trong tay bình sứ đương nhiên nói. Không xấu xấu bồi nguyên đan. Hảo hảo, hôm nay Lan Lan ngao dược thời điểm ta cũng nhìn đâu, không có gì tương hướng dược liệu. Hơn nữa Lan Lan phóng dược liệu thời cơ phi thường hảo, không cần lo lắng có cái gì vấn đề. Cái này cái chai liền liền cấp lão nhân ta chính mình ăn. Tô Viễn Trí lão gia tử cười ha hả mà từ Tô Tế Dân di động cầm một cái bình sứ, đảo ra một viên bồi nguyên đan, Tô Tế Dân không kịp ngăn cản liền nuốt mất. Ba, ngươi sao lại có thể như vậy đại ý? Lan Nhi mới lần đầu tiên luyện dược, ngươi liền cái gì đều không hỏi, trực tiếp cấp ăn. Tô Tế Dân không tán đồng mà nói. Ra ra, hương vị thế nào? Cũng cho ta một viên. Tô Mai mới không để ý tới ba ba hoán giận, chờ mong tiến lên hỏi Tô Gia Gia nói. Cho Tô Gia Gia lại đổ một viên bồi nguyên đan ra tới giao cho Tô Mai, ở Tô Tế Dân không kịp ngăn cản thời điểm, cũng đi theo ăn. Các ngươi Tô Tế Dân chán nản. Vốn dĩ hắn tính toán chính mình thử xem dược hiệu như thế nào, kết quả hiện tại bị nhà mình lao ra tử cùng nữ nhi cấp ăn, hắn còn có thể nói cái gì. Tô Tế Dân cũng đi theo ăn một viên bồi nguyên đan, qua một hồi lâu lúc sau, cảm thấy thân mình trở nên ấm áp lên. Ai nha, hảo ấm áp a, ta phải đi về ngủ. Thân mình ấm áp Tô Mai không để ý tới nhà mình lao bà, chạy nhanh chạy về phòng bò lên trên giường đất, đắp lên chăn nhắm mắt lại, liền này cổ ấm áp hơi thở ngủ. Ha ha, ngày mùa đông không có chuyện gì, lão nhân ta cũng trở về ngủ. Tô Gia Gia nhìn tiểu cháu gái chạy, chính mình cũng cười ha hả mà đứng dậy trở về phòng ngủ. Tô Tế Dân nhìn nhà mình lao ra tử cùng nữ nhi, bất đắc dĩ mà lắc đầu, cũng xoay người trở về phòng ngủ. Ngày mùa đông thiên lại hắc đến sớm, không có gì giải trí, đương nhiên là ngủ sớm dậy sớm. Nay một đêm, Tô Gia Gia giấc ngủ chất lượng thực hảo, sớm chút năm rơi xuống khó chơi bệnh căn làm hắn mùa đông thời điểm đều ngủ không tốt, hơn nữa tuổi lớn về sau, càng cảm thấy nhẹ. Chính là ăn bồi nguyên đan, lão gia tử thân mình ấm áp, ở ngày mùa đông buổi tối, ngủ thật sự thơm ngọt. Đương nhiên, đồng dạng ăn bồi nguyên đan Tô Tế Dân Tô Mai cha con hai cũng ngủ rất khá. Tô Mai cô nương này tuy rằng không gì khuyết điểm lớn, chính là cũng ăn qua không ít khổ, thân thể không thể nói một chút tật xấu đều không có, ăn bồi nguyên đan sau, hơi chút điều trị chút. Mà Tô Tế Dân cùng Tô Gia Gia hai cha con, hiệu quả càng thêm lộ rõ. Tô Gia Gia ngày hôm sau rời giường thời điểm còn thật cao hứng chính mình nhiều năm qua rốt cuộc ngủ một giấc ngon lành, thân mình lập tức biến nhẹ nhàng. Này đó Tô Lan đều không quan tâm, nàng hiện tại đang ở ngao chế nhuận da cao, từ buổi sáng 8 giờ ngao đến đêm khuya 12 giờ sau, nhuận da cao rốt cuộc hoàn thành. Tô Lan nhìn đan lô thuốc mỡ, tìm cái bình gốm trăng lên, nàng hiện tại vô tâm tình cảm ra tới, trực tiếp một nồi to trang bình gốm. Làm tốt nhuận da cao, Tô Lan liền bắt đầu chế tác tổn thương do giá rét cao. Ngày mùa đông, đặc biệt là phương Bắc mùa đông, tổn thương do giá rét nhìn mãi quen mắt, Tô Lan cũng là nhìn đến Tô Mai tay có điểm không thích hợp mới nhớ tới phải làm. Hơn nữa, ái mỹ là nữ nhân thiên tính, Tô Lan tuy rằng thời điểm tương đối tháo nữ nhân, chính là nàng cũng như cũ ái mỹ. Cho nên, Tô Lan làm nhuận da cao cũng là đối chính mình này khuôn mặt mỹ dung, hộ lý tay mình. Đương nhiên, Tô Lan có càng lộ rõ dược tề có thể trực tiếp làm nàng trở nên làn da càng tốt, nhưng là đến tìm lấy cớ đúng không? Nhuận da cao chính là nàng thủ thuật che mắt. Tô Lan đem tổn thương do giá rét cao cùng nhuận da cao ngao chế hảo lúc sau, đã là rạng sáng 4-5 giờ lúc, Tô Lan vẫn là buồn ngủ, cô nương nàng không có ủy khuất chính mình thời điểm. Cho nên, đương ngày hôm sau Tô gia người đều rời giường thời điểm, Tô Lan còn ở hô hô ngủ nhiều. Tỷ. Tô Mai nghi hoặc đi vào nhà mình tỷ tỷ phòng, phát hiện tỷ tỷ còn khóa môn không lên, có điểm tò mò mà xoay người trở về tìm nàng ba. Ba, tỷ của ta còn không có lên. Nàng có phải hay không đêm qua ngao dược ngao quá muộn, vừa mới ngủ hạ. Tô Tế Dân nhìn nhắm chặt môn, gật gật đầu nói, ngươi tỉ mệt mỏi, ngươi liền nhiều vội một lát, trong nhà cũng không có việc gì, ngươi xem điểm, làm ngươi tỉ hảo hảo ngủ. Ân. Tô Mai kỳ thật cũng không có việc gì, hiện tại ngày mùa đông trong đất không việc, trong nhà cũng không có như vậy nhiều chuyện, Tô Mai chỉ cần làm tốt người trong nhà tăng cơm, cơ bản liền không có chuyện gì. Giống gánh nước như vậy việc, Tô Tế Dân đã làm. Tuổi ngày hôm qua Tô Lan cũng chém một đống lớn đã trở lại, ngày hôm qua Tô Mai liền đem Tô Lan chém trở về tuổi dọn dẹp hảo, đặt ở không chịu chiều địa phương. Kéo kẹt. Liền ở Tô Mai cùng Tô Tế Dân nói chuyện thời điểm, Tô Lan cửa phòng mở ra, Tô Lan còn buồn ngủ mà ôm hai cái bình gốm ra tới đưa cho Tô Mai cùng Tô Tế Dân, ngắp một cái đi ra ngoài thượng vê nút cờ, đều không mang theo phản ứng bọn họ cha con. Tô Tế Dân cùng Tô Mai nhìn Tô Lan mơ mơ màng màng mà đi vê nút cờ bóng dáng, lại hai mặt nhìn nhau vài giây. Sau đó ý tưởng giống nhau mà túi đầu nhìn chính mình trong lòng ngực bình gốm. Tô Mai trong lòng ngực ôm bình gốm, mặt trên dán một cái tờ giấy, viết nhuận da cao. Tô Tế Dân trong lòng ngực bình gốm viết chính là tổn thương do giá rét cao. Tô Tế Dân nhớ tới nhà mình nữ nhi lần trước nói tổn thương do giá rét cao sự tình, hắn bắt được phương thuốc lúc sau còn không có tới kịp chế tác, kết quả nữ nhi đêm qua cũng đã ngao chế hảo. Còn có cái kia nhuận da cao, nghĩ đến là cho nữ hài tử làm. Tô Mai nhìn trong lòng ngực nhuận da cao. Cười ha hả nói, hoa, loại này nhuận da cao có phải hay không so kem bảo vệ da càng tốt dùng a? Hi hi, tỷ tỷ đối ta thật tốt. Ngươi tỷ đích xác thực hảo. Tô Tế Dân nhìn tiểu nữ nhi, lại nhìn biến mất ở vê nút cờ bên kia đại nữ nhi, cười cười nói. Cha con hai ôm từng người bình gốm đi trở về, nhuận ra cao vốn di chính là cấp Tô Mai như vậy nữ hài tử dùng, tổn thương do giá rét cao liền dùng chỗ càng nhiều, cấp Tô Tế Dân càng phương tiện một chút. Tô Lan thượng xong rồi vê nút cờ, lại mơ mơ màng màng mà về phòng tiếp tục ngủ. Kiếp trước kiếp này khó được có tốt như vậy có thể ngủ nướng cơ hội, nàng mới sẽ không bỏ qua, vẫn là tiếp tục ngủ đi, hôm nay cả ngày liền ở trên giường đất vượt qua, hảo hảo ngủ mở giấc. Mà mặt khác Tô ra người, cũng mặc kệ Tô Lan có ngủ hay không lười giác, vốn dĩ nhà bọn họ cũng không có gì sự yêu cầu vội, Tô Lan lười biếng liền lười biếng đi. Hôm nay không có gì sự Tô Mai làm tốt cơm sáng, cùng ra ra còn có ba ba ăn cơm sáng thời điểm, còn nhắc tới bồi nguyên đan. Ba, tỷ của ta làm cái này bồi nguyên đan thật sự thực hảo a, ta tối hôm qua ngủ thật sự hương, hôm nay cũng so trước kia càng có tinh thần. Tô Mai biên gặm bột ngô màn thầu, biên nói. Tô Tế Dân cùng Tô Gia Gia cũng đi theo gật đầu nói, buổi sáng lên thời điểm ta cho chính mình đem mạch, phát hiện thân thể của ta càng tốt một ít, tuy rằng không phải thực lộ rõ, nhưng là lại cũng là có thể thấy được tới chuyển biến tốt đẹp. Thật vậy chăng ba? Ngài thân thể thật sự có chuyển biến tốt đẹp. Tô Tế Dân thực kinh hỉ mà nhìn Tô Gia Gia, nhà mình phụ thân tuy rằng cũng là cái y thuật cao siêu đại phu, chính là y y giả không tự y y, lao ra tử thân thể của mình cũng có không ít tật xấu, nếu không phải lao ra tử y thuật cao minh, lao gia tử đã sớm chịu không nổi đi. Hiện tại nghe nói bồi nguyên đan có thể làm nhà mình lao gia tử thân thể có chuyển biến tốt đẹp, Tô Tế Dân thật cao hứng, bàn tay vung lên nói, bà, ngày ngày hôm qua lấy kia bình bồi nguyên đan ngài liền chính mình lưu trữ ăn đi, dư lại ta cấp thúc bá nhóm đưa đi. Ân, bất quá nên làm như thế nào người cũng làm rõ ràng. Tô Gia Gia gật gật đầu, không có muốn đem bồi nguyên đan giấu đi chính mình dùng ý tưởng, nhưng cũng không phải cái loại này đại công vô tư người. Lon gạo ân, gánh gạo thù. Lão gia tử thực minh bạch những lời này chân lý tính, cho nên lão gia tử cho dù có tốt như vậy dược, cũng sẽ không miễn phí cấp những cái đó lao chiến hưu, lao huynh đệ dùng. 067 nhuận gia cao. Lao huynh đệ nhóm trong nhà con cháu không ít, bọn họ đương nhiên có thể gánh nặng đến khởi này đó bồi nguyên đan giá. Tô gia phụ tử trước nay đều không phải cái loại này đại công vô tư đến ai đều miễn phí tiếp tế người, bọn họ chính mình cũng là có gia mẫn dưỡng. Hơn nữa hiện tại cái này niên đại tình huống đặc thù. Tô Gia Gia liền tính tưởng cấp lao thượng cấp lộng bảo dưỡng phương thuốc cũng sẽ không dễ dàng đưa ra đi, vạn nhất dẫn hỏa thượng thân đâu. Tô Gia phụ tử dùng bồi nguyên đan cấp đất đá ao lão các chiến sĩ điều trị thân thể, Tô Lan còn đang ngủ, nhàm chán Tô Mai liền chạy tới Trần Gia tìm Trần Kiều Kiều chơi đùa. Kiều Kiều, ta tới tìm người chơi. Tô Mai chạy đến Trần Gia, đứng ở trước đại môn cao giọng hô, Kiều Kiều, ngươi ở nhà sao? Quả mơ. Nghe được thanh âm ra tới nhìn xem Trần Kiều Kiều thấy là Tô Mai. Tức khắc cao hứng mà mở cửa lôi kéo Tô Mai tay vào nhà. Quả mơ, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh tới tìm ta? Phía trước ta còn tưởng rằng ngươi rất bận. Trần Kiều Kiều nghi hoặc nói. Ta ở nhà cũng không có việc gì, hơn nữa tỷ tỷ của ta cho ta ngao chế thuốc mỡ, ta lấy tới cùng ngươi chia sẻ. Tô Mai từ trong lòng ngực móc ra một cái tiểu bình gốm đối Trần Kiều Kiều nói. Lúc trước Tô Lan Trang nhuận ra cao bình là đại, đủ Tô Mai hai tay ôm vào trong ngực đại bình gốm. Mà hiện tại Tô Mai lấy tới chính là một bàn tay đều có thể nắm lấy tiểu bình gốm. Đây là Tô Mai chính mình phân ra tới, nàng tính toán cái này tiểu bình gốm nhuận ra cao đưa cho Trần Kiều Kiều dùng. Không nói Trần Kiều Kiều về sau khả năng sẽ là nhà mình tỷ tỷ cô em chồng, liền nói Trần Kiều Kiều vốn dĩ chính là nàng từ nhỏ đến lớn hảo đồng bọn, nàng có thứ tốt đương nhiên muốn hòa hảo đồng bọn chia sẻ. Tiểu Lan tỷ tỷ làm cái gì thuốc mơ a? Trần Kiều Kiều nhìn Tô Mai móc ra tới bình, tò mò hỏi. Hi hi. Là nhuận da cao, so kem bảo vệ da còn muốn dễ chịu làn da thuốc mỡ, đều là dùng thuần khiết trung thảo dược chế tác, tỉ tỉ của ta thân thủ làm. Tô Mai kiêu ngạo nói, so kem bảo vệ da còn muốn dễ chịu làn da sao? Cho ta thử xem. Trần Kiều Kiều thực cảm thấy hứng thú mà nói. Ấn ơn. Tô Mai gật đầu, đi theo Trần Kiều Kiều hồi nàng phòng, cùng nhau thử xem nhuận da cao hiệu quả thế nào. Quả mơ. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi tỉ chính mình một người ở nhà sao? Nghe thấy Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều nói chuyện động tĩnh Trần Viện Triều hỏi. Tỷ của ta tối hôm qua suốt đêm ngao chế thuốc mỡ, buổi sáng mới vừa ngủ hạ, hiện tại còn không có tỉnh đâu. Tô Mai trả lời nói. Ngươi tỷ một buổi tối không ngủ. Trần Viện Triều lo lắng mà nói, nguyên bản mang theo bĩ khí mà mỉm cười biểu tình nháy mắt nghiêm túc lên. A, là. Đúng vậy Tô Mai thấy sụ mặt Trần Viện Triều, tức khắc bị dọa túng, nhược nhược mà trả lời nói. Ta đi xem nàng Trần Viện Triều nhìn vô chi vô giác Tô Mai. Xoay người tính toán ra cửa. Người cho ta trở về. Trần Viện Triều còn không có ra cửa, đã bị Lưu Ngọc Bình cấp uống ở. Ngươi sốt ruột hoảng hốt làm gì đâu? Không nghe Quả Mơ nói Lan Lan còn không có tỉnh sao? Ngươi liền không thể làm nàng hảo hảo ngủ một giấc lại nói. Hơn nữa nhìn xem một người ở nhà, ngươi một đại nam nhân qua đi, trai đơn gái chiếc, ngươi muốn cho Lan Lan thanh danh tệ hơn à? Lưu Ngọc Bình không chút khách khí mà răn dạy nhà mình nhi tử nói. Trần Viện Triều bị nhà mình mẫu thân ngăn lại cũng nhớ tới Tô Lan một cái cô nương ra, hắn một đại nam nhân qua đi, trai đơn gái chiếc thật là kỳ cục. Đừng lo lắng lạc, tỷ của ta khó được có ngủ nướng cơ hội, đừng đi quấy rầy nàng. Tô Mai cũng đi theo khuyên nhủ. Có thời gian này, còn không bằng ngẫm lại khi nào đi nhà ta cầu hôn, nếu là ngươi không muốn cưới tỷ của ta, vừa lúc tỷ của ta có thể mặt khác tìm cái hảo nam nhân. Tô Mai nhướng mày nói. Nghe vậy, Trần Viện Triều mặt âm trầm, dùng âm trầm trầm ánh mắt nhìn về phía Tô Mai, phóng thích sát khí. Bất luận cái gì muốn chia rẽ hắn cùng hắn tức phụ, đều không thể tha thứ. Tô Mai bị Trần Viện Triều ánh mắt hoảng sợ, chạy nhanh trốn đến Trần Kiều Kiều phía sau. Hảo hảo, chúng ta ngày mai liền đi cầu hôn, Quả Mơ ngươi hôm nay trở về thời điểm chớ quên làm ngươi ba cùng ngươi ra ra ngày mai đừng ra cửa a. Chúng ta ngày mai liền đi cầu hôn. Lưu Ngọc Bình hòa giải nói. Ngày mai. Tô Mai cũng bị Trần Gia Hiệu xuất cấp kinh ngạc tới rồi. Như thế nào như vậy cấp A? Tô Mai thực kinh ngạc, nàng mới biết được nhà mình tỷ tỷ cùng Trần Viện Triều nói đối tượng không hai ngày, kết quả Trần Gia liền phải tới cửa cầu hôn, như thế nào như vậy nhanh chóng A? Mau. Lưu Ngọc Bình hài hước mà nhìn Tô Mai nói, ngươi vừa mới không còn nói làm chúng ta sớm một chút đi nhà ngươi cùng ngươi tỷ cầu hôn. Ngạch Tô Mai ngại lời. Hảo hảo, Quả Mơ, nếu ta Tam Ca cùng Tiểu Lan tỷ tỷ kết hôn. Như vậy chúng ta hai nhà chính là thông gia, chúng ta chính là thân thích, như vậy không hảo sao. Trần Kiều Kiều cũng đi theo kéo Tô Mai cánh tay nói. Quả Mơ à, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta cái này cô em chồng sẽ khi dễ Tiểu Lan tỷ tỷ sao? Ta chính là thực thích Tiểu Lan tỷ tỷ, ta trộm nói cho ngươi à, ta khi còn nhỏ liền muốn Tiểu Lan tỷ tỷ làm ta tỷ tỷ, sau lại biết không có thể lúc sau, ta còn nghĩ tới làm ta ca cưới Tiểu Lan tỷ tỷ. Chỉ là vốn dĩ ta nghĩ là ta tứ ca cùng Tiểu Lan tỷ tỷ kết hôn, đáng tiếc lúc ấy Tiểu Lan tỷ tỷ còn có hôn ước, ta tứ ca cũng cùng ta tứ tẩu kết hôn. Hiện tại hảo, ta tam ca muốn cùng Tiểu Lan tỷ tỷ kết hôn. Ta thật là cao hứng. Trần Kiều Kiều hứng thú bừng bừng mà nói. Mọi người sắc mặt thực cổ quái, đặc biệt là Trần Viện Triều, đối mội mội nói trước kia vốn dĩ tính toán làm Trần Chiến Quốc kết hôn nói thực khó chịu. Hắn tức phụ, vĩnh viễn đều chỉ có thể là hắn tức phụ. Kiều Kiều A, ngươi nói lời này. Làm ngươi tứ tẩu nghe thấy được, nàng sẽ nghĩ nhiều đi. Vạn nhất Linh Ngọc tỷ sinh tỷ của ta khí làm sao bây giờ? Tô Mai vẻ mặt đau khổ nói. Hi hi, ta tứ tẩu mới không có keo kiệt như vậy đâu. Trần Kiều Kiều cười hi hi nói, ta tứ tẩu cùng Tiểu Lan tỷ tỷ quan hệ hảo. Hơn nữa Tiểu Lan tỷ tỷ cùng ta tứ ca lại không thân, ta tứ tẩu sẽ không ghen. Ngươi xác định. Tô Mai hoài nghi, nhưng là tâm đại nàng cũng không nghĩ ra được sẽ thế nào, lắc đầu liền không nghĩ. Quả Mơ. Ngươi không phải nói phải thử một chút nhuận da cao sao? Mau mau mau, chúng ta thử xem. Trần Kiều Kiều mới mặc kệ chính mình lời nói mới rồi làm người nhiều xấu hổ đâu, nàng hiện tại lực chú ý đã toàn bộ tập trung ở nhuận da cao mặt trên. Tốt. Tô Mai gật đầu, đem tiểu bình gốm lấy ra tới, mở ra cái nắp dùng ngón trỏ đào một chút mang theo điểm hồng nhạt nhuận da cao ra tới, không có dư vị, mà là tản ra nhàn nhạt mùi hoa vị nhuận da cao đặc biệt làm nhân tâm tình sung sướng. Tô Mai đi theo Trần Kiều Kiều cùng nhau dùng nhuận da cao, ở Trần Kiều Kiều trên mặt trên cổ đồ hơi mỏng một tầng, chậm rãi đem nhuận da cao mặt vân, chỉ cần hơi mỏng một tầng thì tốt rồi, không cần mặt rất dày cao. Thương qua ai Trần Kiều Kiều cảm giác được Tô Mai lau nhuận da cao cảm giác, nhuận da cao vừa mới bắt đầu bôi lên đi thời điểm có điểm lạnh, nhưng là mặt khai lúc sau lại cùng nhân thể độ ấm đồng bộ, không lạnh. Hơn nữa nghe nhuận da cao tản ra ngọt ngào mùi hoa, Trần Kiều Kiều say mê mà cảm thán nói. Cái này là cái gì hương vị mùi hoa a? Cảm giác hảo hảo nghe a, so kem bảo vệ da càng tốt nghe. Trần Kiều Kiều hiếu kỳ nói, nhún nhún cái mũi, thật sự rất thơm a. 068 nhuận da cao. Là hoa mai hương. Tô Mai cười hì hì nói, vẻ mặt đắc ý kiêu ngạo mà giải thích nói, bởi vì tỷ tỷ là cho ta làm, ta kêu Tô Mai sao, tỷ tỷ liền làm hoa mai hương nhuận da cao cho ta, hì hì. Tô Mai thật cao hứng thực vui vẻ. Loại này bị tỷ tỷ đặc thù chiếu cố cảm giác thật sự thực làm người cao hứng. Hoa mai hương nhuận da cao, liền cùng tên nàng thực xứng đôi, làm Tô Mai phi thường cao hứng, cảm thấy đây là thuộc về chính mình độc nhất vô nhị. À, bởi vì ngươi là Tô Mai, cho nên Tiểu Lan tỷ tỷ làm hoa mai hương nhuận da cao cho ngươi, như vậy Tiểu Lan tỷ tỷ chính mình chính là hoa lan sao? Trần Kiều Kiều tò mò hỏi. Không, tỷ tỷ của ta nói nàng không thích hoa lan mùi hương, nàng thích hoa hồng mùi hương. Tô Mai trả lời nói, hoa hồng, đây là cái gì hoa? Trần Kiều Kiều hiếu kỳ nói, cái này niên đại, ở cái này ở nông thôn địa phương, thật đúng là không có hoa hồng loại này hoa. Hoa hồng A, nghe nói là đại biểu tình yêu hoa. Ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là tỉ tỉ của ta nói nàng thích hoa hồng mùi hoa, hoa hồng đại biểu cái gì nàng mặc kệ, nàng chỉ thích mùi hoa mà thôi. Tô Mai nói, hoa hồng đại biểu tình yêu. Lặng lặng mà nghe Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều nói đến về nhà mình tương lai tức phụ đề tài, Trần Viện Triều nghe thấy được Tô Mai nói, nhớ kỹ nhà mình tức phụ thích hoa hồng, nhớ kỹ hoa hồng đại biểu tình yêu những lời này. Nga đúng rồi, đây là tỷ của ta làm ta cho ngươi. Tô Mai nói, lúc này mới nhớ tới tỷ tỷ buổi sáng cho nàng nhuận da cao thời điểm trả lại cho nàng một cái bình sứ, nói là cho Trần Viện Triều. Vì thế, nàng chạy nhanh lại từ túi áo móc ra một cái đồ vật cấp Trần Viện Triều. Tỷ tỷ nói ngươi tham gia quân ngũ, khẳng định không thể thiếu bị thương gì đó, thân thể khẳng định cũng lưu lại không ít ám thương, cái này là bổ khí huyết cường thân kiện thể dược, làm ngươi mỗi ngày ăn một viên. Tô Mai đối Trần Viện Triều nói, tuy rằng nói là dược ba phân độc, nhưng là tỷ tỷ nói loại này thuốc viên đã đi trừ bỏ độc tính, dùng cho hàng ngày điều trị thân thể, cho nên không có gì tác dụng phụ, làm ngươi yên tâm ăn. Đương nhiên, ngươi không yên tâm không dám ăn, liền trả lại cho ta hảo. Tô Mai khó chịu nói, từ nhỏ cùng chính mình sống nương tựa lẫn nhau, từ nhỏ lôi kéo chính mình lớn lên tỉ tỉ phải bị sói sám ngậm đi rồi, hảo sinh khí, hảo khổ sở. Trần Viện Triều tiếp nhận Tô Mai đưa qua bình sứ, nhìn Bạch Đế Lam Văn cùng sứ Thanh Hoa giống nhau bình sứ, nhớ tới cái kia làm chính mình ngày đêm tơ tưởng cô nương, cười đến thực ôn nhu. Khó được Lan Lan còn có thể suy xét đến công tác của ngươi, cho ngươi như vậy chỗ hữu dụng dược, hảo hảo thu đi. Lưu Ngọc Bình cũng cao hứng mà vỗ vỗ nhi tử bả vai nói. Tương lai con dâu thời thời khắc khắc đều vì nhi tử suy xét, Lưu Ngọc Bình cũng cảm thấy thực vui vẻ. Nhi tử đối tương lai con dâu quan tâm, nàng cũng không có gì nhưng sinh khí ghen ghét, nàng trước nay đều không phải không quen nhìn nhi tử con dâu cảm tình hảo, luôn muốn làm phá hư ác bà. Con dâu mới là cùng nhi tử quá cả đời người, nàng cái này đương mẹ nó, nhi tử không kết hôn liền nhọc lòng nhi tử hôn sự, chọn lựa kỹ càng cấp nhi tử tuyển con dâu, kết quả nhi tử kết hôn còn đối con dâu bất mãn. Kia nàng lúc trước vì cái gì tuyển cái này con dâu. Lưu Ngọc Bình xem đến minh bạch, cho nên đối nhi tử cùng con dâu cảm tình hảo, nàng thấy vậy vui mừng. Trần Viện Triều thu hảo bình sứ, nhưng vẫn là đảo ra một viên tản ra độc đáo dược hương thuốc viên nuốt vào, ghi nhớ nhà mình tức phụ nói mỗi ngày một viên lời dặn của bác sĩ. Mẹ, cảm giác trên mặt không căng chặt, ta mặt cũng không có cái loại này nước đau đớn. Trần Kiều Kiều kinh hỉ mà tiến đến Lưu Ngọc Bình trước mặt nói. Trên mặt cùng trên cổ đều lau nhuận ra cao Trần Kiều Kiều tản ra nhàn nhạt hoa mai mùi hương, thiên nhiên nước hoa cảm giác, làm Lưu Ngọc Bình nghe đều cảm thấy tâm động. Thật sự không đau. Lưu Ngọc Bình quan tâm hỏi. Thời tiết lạnh thời điểm, đặc biệt là dân quê, bọn họ không có gì bảo dưỡng phẩm, cho nên thường xuyên sẽ tay chân bị nứt vỏ, trên mặt cũng sẽ nứt vỏ khởi chết ra, môi cũng sẽ. Giống Trần Kiều Kiều nàng làn da không phải du tính, cho nên tay nàng chân cùng trên mặt, mỗi đến mùa đông đều sẽ vỡ ra, lại ngứa lại đau. Trần Kiều Kiều thực phiền não. Kết quả hiện tại dùng nhuận da cao, nàng trên mặt đều không có cái loại này căng chặt đau đớn cảm. Hơn nữa trên mặt vỡ ra miệng vết thương nàng mỗi lần sát kem bảo vệ da thời điểm tổng hội càng đau, miệng vết thương đụng tới những thứ khác đều sẽ đau. Chính là nhuận da cao lại sẽ không, làm nàng phi thường thoải mái. Nếu thật sự có hiệu quả, ngươi liền không cần chịu tội. Lưu Ngọc Bình đau lòng mà sờ sờ nữ nhi mặt nói. Hi hi Trần Kiều Kiều cao hứng gật gật đầu. Sau đó quay lại tới nhìn về phía Tô Mai hỏi, quả mơ, ta có thể dùng để sát tay cùng chân sao? Tay nói có thể, nhưng là nếu muốn sát chân nói, ta ba ba nơi đó còn có tỉ tỉ của ta ngao chế tổn thương do giá rất cao, cái loại này dùng để sát chân cùng tay càng tốt một chút, nhuận da cao vẫn là lau mặt tương đối hảo. Tô Mai trả lời nói, gì? Còn có tổn thương do giá rất cao sao? Cũng là tiểu Lan tỉ tỉ làm. Trần Kiều Kiều kinh hỉ nói, ân, tỉ tỉ của ta siêu lợi hại. Tô Mai có trung vinh dự nói, ân, Tiểu Lan tỷ tỷ siêu lợi hại. Trần Kiều Kiều dùng nhuận da cao hiệu quả thực hảo, Tô Mai cũng không keo kiệt, trực tiếp đem cái kia bàn tay đại tiểu bình cho Trần Kiều Kiều. Tỷ tỷ của ta ngao chế thật lớn một bình, nay chỉ là nho nhỏ một bộ phận, ngươi dùng đi, có thể dùng thật lâu. Tô Mai hào sảng mà nói, cảm ơn ngươi a quả mơ. Trần Kiều Kiều cảm kích mà đối Tô Mai nói lời cảm tạ. Đừng khách khí, dù sao về sau cũng là thân thích. Hơn nữa ngươi vẫn là ta hảo bằng hữu. Tô Mai vui tươi hớn hở mà nói. Chờ Tô Mai về nhà, Trần Kiều Kiều đã đem nhuận da cao cấp nhà mình mụ mụ cũng dùng một chút, đồng dạng là đồ hơi mỏng một tầng thì tốt rồi. thật sự cảm thấy thực thoải mái a, so kem bảo vệ da khá hơn nhiều. Lưu Ngọc Bình cảm thán nói. Bất quá phí tổn khẳng định cũng cao, đều là dùng thảo dược làm. Trần Viện Triều cà lơ phất phơ mà dựa vào tường, lặng lặng mà nhìn muội muội cùng mụ mụ xú mỹ, sen mồm nói. Cũng không biết Tiểu Lan nàng làm này đó hoa nhiều ít thứ tốt, liền như vậy tặng cho chúng ta, nàng không lô vốn đi. Lưu Ngọc Bình bất an nói. Cái này coi như là quả mơ đưa cho Kiều Kiều, về sau nếu muốn dùng nói phải mua. Trần Viện Triều đánh nhịp quyết định nói. Ngươi ra hỏa này, tức phụ còn không có cưới vào cửa đâu liền lo lắng nàng có hại. Lưu Ngọc Bình hài hước mà nhìn về phía nhà mình nhi tử trêu chọc nói. Đó là đương nhiên. Trần Viện Triều gật đầu nói, liền tính còn không có vào cửa kia cũng là ta tương lai tức phụ, như thế nào đều là ta tức phụ ta đương nhiên che chở, không thể làm nàng có hại. Ha ha, Lưu Ngọc Bình thấy nhà mình nhi tử như thế giữ gìn Tô Lan cũng không có thật sự sinh khí, nàng chính mình năm đó không phải cũng là bị Trần Lâu Dài che chở lại đây. Chỉ cần mẹ chồng nàng dâu chi gian không có thật sự không thể điều tiết vấn đề, nhi tử che chở con dâu nàng cũng thấy vậy vui mừng. Không nghĩ tới Tiểu Lan y dị thuật như vậy cao minh, đều có thể chính mình chế dược. Lưu Ngọc Bình cảm thán nói, ta còn tưởng rằng nàng nha đầu này liền tính sẽ y dị thuật, cũng chỉ là sẽ điểm trị trị cảm mạo nóng lên tiểu ma bệnh mà thôi. Có lẽ ta tức phụ cũng chỉ là sẽ chế dược, làm nàng xem bệnh còn không chừng sẽ xem. Trần Viện Triều cũng là hơi chút có điểm hiểu biết Tô Lan, cho nên hắn cũng có chút minh bạch nhà mình tức phụ dược lý tri thức phong phú, nhưng là bắt mạch chữa bệnh lại không nhất định. Liên tính chỉ là chế dược cũng là rất lợi hại, hôm nay viện trí thuốc cấp vài vị thuốc bá đưa đi một loại kêu bồi nguyên đan thuốc viên, nghe nói luôn có cố bổn bồi nguyên công hiệu, thành phần có nhân sâm, phục linh, mạch môn, thiên ma linh tinh dược liệu, đối lao ra tử nhóm thân thể thực hảo. Vừa mới vào cửa Trần Lâu Dài nghe thấy Lưu Ngọc Bình cùng Trần Viện Triều mẫu tử nói, nhịn không được cảm thán nói. Không sắp chín hiệu quả. Gì? Bồi nguyên đan. Đối lao ra tử nhóm thân thể thực hảo. Lưu Ngọc Bình càng thêm kinh ngạc. Cha hắn, thật là Tiểu Lan làm dược. Lưu Ngọc Bình khó mà tin được liền Tô Viễn Trí như vậy lao đại phu đều làm không được dược, thế nhưng có cái 18 tuổi tiểu cô nương làm ra tới. Ân, Viễn Trí thúc còn nói cái này bồi nguyên đan phương thuốc cùng ngao dược chế dược sự tình. Đều là Tiểu Lan một người làm. Trần Lâu Dài cảm khái nói, hổ phụ vô khuyển nữ, Tô gia người mỗi một cái đơn giản.